Diệp Thi Vũ đột nhiên mở miệng nói. Đúng. Quân Nhược Hoan nghe vậy, vội vàng tại chỗ biến mất. Bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm nếu như không địch lại, tất nhiên sẽ thôi động thể nội thế giới chi lực cùng vạn linh chi lực. Một khi Tiêu Phàm thi triển vạn linh chi lực, đó cũng là vô tận thần phủ yếu kém nhất thời điểm, nhất định phải bảo vệ tốt vô tận thần phủ vô tận sinh linh. Nghĩ vậy, đám người lại nhẹ nhàng thở ra. Tiêu Phàm tất nhiên không có thi triển vạn linh chi lực, nghĩ đến tạm thời còn không có nguy hiểm. Nghịch loạn thương minh. Sâu trong tinh không, một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy một đạo đen kim sắc kiếm mang, từ ức vạn kiếm khí bên trong nở rộ, xinh xinh xé mở một đầu huyết lộ. Tiêu Phàm thân ảnh thư A cơ xông ra, mặc dù máu me khắp người, nhưng khí tức không giảm mảy may. Thái Tuế thấy thế, lông mày nhíu lại. Ba nguyên bản hắn cho rằng vừa rồi một đòn, đã đủ để trọng thương Tiêu Phàm. Nhưng tiểu tử này, cũng chỉ là chạy chút máu, lại nhảy nhót tưng bừng xuất hiện. Hắn nha, cái này thật chỉ là một cái bình thường chân vương. Thiên Tâm Ma Viêm. Thái Tuế nhưng không có thất thần, nhìn thấy Tiêu Phàm giết ra, hắn giơ tay vung lên, từng mảnh huyết ngọn lửa màu đen lăng không hiện lên, trong nháy mắt phong tỏa tứ phương không gian. Mấy chục vạn dặm phòng ngự, tất cả đều bị huyết hắc sắc hỏa diễm bao phủ. Huyết hắc sắc hỏa diễm không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nhưng Tiêu Phàm lại cảm nhận được thể nội tiên tri lực đang bị nhanh chóng luyện hóa. Nhằm vào tiên tri lực hỏa diễm, Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm, nhanh chóng lùi về phía sau. Ba nhưng mà, cái kia huyết ngọn lửa màu đen cũng đồng thời đi theo hắn khẽ động, hắn đi đến đâu, hỏa diễm liền theo tới cái đó. Xa xa nhìn tới, từng khỏa cự đại tinh thần bị phân diệt, liền một tia cặn bã đều không còn lại. Cái kia cảnh tượng cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Như sao chỉ là nổ tung, hóa thành vô số thiên thạch vẩy ra, đám người vẫn không cảm giác được phải như vậy khủng bố. Nhưng trước mắt Ma Viêm, lại là có thể phần luyện vạn vật. Đây là lựa gì? Tiêu Phàm cũng cảm thấy một trận ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Ở hắn chi nhớ, dù cho thân làm bốn đại hỗn độn hỏa vô sinh luân hồi hỏa cùng hỗn nguyên phích linh hỏa, đều không thể cùng so sánh. Chẳng lẽ trên đời còn có so hỗn độn hỏa con ở kinh khủng hơn hỏa diễm sao? Tiêu Phàm âm thầm phủ định, có thể so với hỗn độn hỏa mạnh, chỉ có hỗn độn hỏa. Hỏa này có thể phân diệt vạn vật, liền tiên tri lực đều có thể luyện hóa, có được tịnh hóa lực lượng, chẳng lẽ là thái thượng tịnh thế lửa? Tiêu Phàm suy đoán. Hắn chưa từng thấy qua thái thượng tịnh thế lửa, tự nhiên nhận không ra. Nhưng là trước mắt hỏa diễm, cùng thái thượng tịnh thế lửa nhưng có chút chỗ tương tự. Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Phàm không ngừng nhanh chóng tối lui, cực lực tránh đi huyết hắc sắc hỏa diễm phần luyện. Nhưng đầy trời đều là huyết hắc sắc hỏa diễm, chỗ nào có thể hoàn toàn tránh đi. Tiêu Phàm áo bào tiêm nhiễm một tia hỏa diễm, trong nháy mắt biến thành kiếp cho, ngay cả Vương Chi Tiên Yiye cũng đang bị cái kia hỏa diễm không ngừng đốt cháy. Bốn phần ca cờ cự nờ dê ra nhìn xem Tiêu Phàm bốn phía chạy trốn, tất cả đều lộ ra kinh sợ. Tất cả mọi người cảm nhận được ngọn lửa kia khủng bố, cái này cũng quá kinh khủng, nếu như đổi lại bọn họ, đoán chừng vừa chạm vào tức tử. Tiêu Phàm cẩn thận, đây là Thiên Tâm Ma Viêm, thế gian số ít mấy loại cực kỳ tiếp cận hỗn độn hỏa hỏa diễm một trong. Hoang Ma vội vàng truyền âm nhắc nhở. Tiêu Phàm thầm mắng, không muốn ngươi nói, ta cũng biết rõ ngọn lửa này khủng bố. Mấu chốt là, ngọn lửa này có gì nhược điểm? Tận lực không muốn thôi động tiên tri lực, Thiên Tâm Ma Viêm chuyên môn phần luyện bản nguyên tri lực. Hoang Ma lại nói, không thôi động tiên tri lực. Ngươi nha không thấy rõ ràng tình thế sao? Ta bây giờ là cùng Thái Tuế đang chiến đấu a, không thôi động tiên tri lực, căn bản chính là tự tìm cái chết. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn là trước tiên thu hồi Vương Chi Tiên Ý. Vương Chi Tiên Ý tất nhiên không ngăn cản được Thiên Tâm Ma Viêm, an mặc cũng không có cái gì dùng, nếu như hủy đi, hắn không phải đau lòng chết không thể. Thử. Ở hắn thu hồi Vương Chi Tiên Ý trong nháy mắt đó, một mảnh bầu trời tâm ma lửa chạm đến da của hắn, trong nháy mắt liền bị đốt thủng một lỗ lớn. Tiêu Phàm đau nhè răng trợn mắt. Ba nhưng mà, nhường hắn kinh ngạc là, hắn xương cốt lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân huyết nhục trong nháy mắt biến mất, biến thành một bộ xương. Sau một khắc, để Tiêu Phàm càng thêm rung động sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy Thiên Tâm Ma Viêm ở chạm đến hắn hoàng kim cốt cách về sau, vậy mà quỷ dị tránh đi. Đây là có chuyện gì? Không chỉ có là hắn, ngay cả Thái Tuế cũng là không rõ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ngươi lại có thể chống đối Thiên Tâm Ma Viêm. Nho nhỏ hỏa diễm, lại có thể làm khó dễ được ta. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, nhưng nội tâm lại đưa cho chính mình bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn cũng không biết mình vì sao không sợ Thiên Tâm Ma Viêm phần luyện, nhưng là, đây chẳng phải là bản thân cơ hội phản kích sao. Nói xong, Tiêu Phàm không nhìn Thiên Tâm Ma Viêm, hoành độ hư không, đưa tay chính là một kiếm chém ra. Vô thủy vô chung. Một đạo đuổi kiếm khí màu đen hét giận dữ mà ra, xé mở hư không, chớp mắt liền đến Thái Tuế trước người. Thái Tuế không dám kinh thường, lách mình lui tránh. Ba nhưng mà, kiếm mang kia bỗng bạo tán mà ra, giống như một quang cầu, trong nháy mắt quét sạch hơn trăm vạn dặm, hơn nữa nhanh chóng khuếch tán, dường như không có cuối cùng. Trong chớp nhoáng này, thiên điệu tịch diệt, đáng sợ quang hoa quét sạch, quét ngang tinh vực, vô số bụi sao không rõ biến mất, dường như chưa từng tồn tại. Phốc phốc. Thái tuế nhiều chỗ bị xỏ xuyên, máu tươi chảy xuôi, nhìn qua có chút dữ tợn khủng bố. Hắn toàn thân run rẩy, cặp mắt đỏ ngầu hướng về Tiêu Phàm, gân xanh trên trán bạo khởi, tiểu tạp chủng, ngươi triệt để chọc giận bản vương. Không phải hắn thương nặng bao nhiêu, mà là bị một cái bình thường vương cảnh gây thương tích, nhường hắn cảm thấy cực kỳ sỉ nhục. Chỉ thấy hắn giơ lên cao cao kiếm trong tay, hướng về phía Tiêu Phàm, hung hăng chém xuống. Tuyên cổ tuế nguyệt. Ngắn ngủi hai chữ từ Thái Tuế trong miệng phun ra, kiếm trong tay rơi xuống. Ba nhưng mà, không có kiếm quang xuất hiện, mà là một mảnh ánh sáng màu trắng nở rộ, hiện lên hình quạt, hướng về Tiêu Phàm vị trí bắn ra đi. Bạch sắc quang hoa qua, mọi thứ đều hóa thành bay hư vô, ngôi sao đầy trời dường như trong nháy mắt trở nên yên ắng. Thời gian chi lực. Tiêu Phàm mí mắt cuồng loạn. Khó trách Thái Tuế không nhìn bản thân tuế nguyệt chi giới, nguyên lai, hắn cũng lĩnh ngộ thời gian bản nguyên lực lượng. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 5026, không địch lại. Tiêu Phàm nội tâm kinh hãi. Nguyên bản hắn cho rằng Thái Tuế chỉ là thiên nhân tộc mà thôi, cùng Thánh Thiên Sư có chặt chẽ quan hệ. Nhưng là bây giờ, hắn đã hoàn toàn xác định, Thái Tuế chính là thiên nhân tộc hoàng tộc. Bởi vì hắn từng nghe nói, chỉ có thiên nhân tộc hoàng tộc mới có thể lĩnh ngộ thời không chi lực. Thậm chí, Tiêu Phàm suy đoán, Thái Tuế có thể là Thánh Thiên Sư một bộ phân thân, thật giống như hắn cùng Kiếm Hồng Trần quan hệ trong đó. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, bạch sắc quang hoa đã mãnh liệt mà tới, mắt thấy là phải đem hắn bao phủ hoàn toàn. Tiêu Phàm cái gì còn không sợ, nhưng duy chỉ có sợ hãi thời gian chi lực. Hắn tu luyện đến nay, cũng mới gần 200 năm mà thôi, nếu là bị thời gian chi lực quét trúng, có lẽ trong nháy mắt liền sẽ đánh về nguyên hình. Cũng may, hắn bản thân cũng lĩnh ngộ thời không chi lực, nhất định có sức miễn dịch, bằng không mà nói, thật vẫn nguy hiểm. Tuế nguyệt chi giới. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển thời không tiên chi lực chống đối, một cái đen quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bao phủ hắn, ngăn cản Thái Tuế thời gian chi lực cọ rửa. Hắn cau mày, cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Thái Tuế đối thời gian chi lực lĩnh ngộ, vậy mà còn ở phía trên hắn. Hoặc có lẽ là, Thái Tuế thời gian bản nguyên đại đạo, so với hắn đi muốn lớn lên rất nhiều. Suy nghĩ một chút cũng phải, hắn mặc dù chiến lược bất phàm, có thể so với thiên vương cảnh, nhưng là hắn bản nguyên chi lực chiều dài, chung quy là nhược điểm lớn nhất của hắn. Nói đến cùng, hắn vẫn như cũ chỉ là phổ thông vương cảnh mà thôi. Mắt thấy tuế nguyệt chi giới không ngừng áp xúc, càng ngày càng nhỏ. Tiêu Phàm trong mắt hung ác, khí tức trên thân tăng vọt một mảng lớn, ở hắn quanh thân, hiện ra một đầu kim sắc trường hà hư ảnh. Thời không chi hà. Thời không chi hà vừa mới xuất hiện. Miếng màu trắng kia quang hoa trong nháy mắt nghịch quyển mà quay về, hướng về Thái Tuế bay đi. Thái Tuế thấy thế, sắc mặt đại biến. Thời không chi hà. Tiểu tử này lại có thể triệu hoán thời không chi hà. Người khác không biết, nhưng hắn hết sức rõ ràng, hạng người gì mới có thể triệu hoán thời không chi hà. Lục đạo luân hồi trưởng không giả, hoặc là bọn hắn truyền nhân, mới có năng lực như vậy. Địa ngục đạo luân hồi trong tay ngươi. Thái Tuế thốt ra, thân hình cấp tốc lui nhanh. Trong đầu hắn cảm nghĩ trong đầu lấy Tiêu Phàm lấy ra địa ngục luân hồi ấn một màn, trong lòng hối hận tới cực điểm. Hắn nhưng là biết rõ, Tiêu Phàm địa ngục luân hồi ấn là ở Ma Nguyên Chi Hải lấy được. Mà hắn, đã sớm biết việc này. Hơn nữa hắn đã từng thử qua rất nhiều lần, căn bản là không có cách chém giết địa ngục luân hồi thú, bởi vì hắn không cách nào lấy được địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng. Rơi vào đường cùng, Thái Tuế đành phải từ bỏ. Bây giờ nghĩ lại, nếu là mình lấy được địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng, liền có thể nắm vững địa ngục đạo luân hồi chi lực, mình vô luận như thế nào đều phải liều mạng một cái. Đáng tiếc, bây giờ hối hận đã không kịp. Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm căn bản không có nắm vững địa ngục đạo luân hồi. Hắn chỉ là mượn nhờ Ngụy Tiên trùng lực lượng, cưỡng ép thôn phệ luyện hóa địa ngục đạo tiên nguyên lực lượng, lúc này mới có thể để hoang ma thành công chém giết lục đạo luân hồi thú. Hơn nữa, hắn sở dĩ có thể triệu hoán thời không chi hà, cũng đồng dạng là bởi vì Ngụy Tiên trùng lực lượng. Thiên địa, đáng sợ quang mang quét sạch, quét ngang chư thiên, càn khôn tịch diệt, hồi lâu mới khôi phục lại bình tĩnh. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, thiên địa va chạm 15 cái cổ giới đang nhanh chóng dung hợp, hơn nữa cấp tốc hướng về Thái Cổ thần giới kích xạ đi. Thái Tuế thấy thế, sắc mặt âm trầm như nước. Hắn phí hết tâm tư, để Chư Ma Tổ Địa khống chế 15 cái cổ giới đại bộ phận thế lực, thân làm Chư Ma Tổ Địa chi chủ hắn, trong thời gian ngắn chiếm được vô số khí vận. Ba nguyên bản những cái này khí vận đủ để giúp hắn trùng kích tiên vương cảnh. Kết quả là lại bị Tiêu Phàm phá hư, một hơi này, hắn làm sao có thể thuận. tiểu tạp chủng, chẳng cần biết ngươi là ai đều truyền nhân, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Thái Thuế âm thanh lạnh lùng nói, toàn thân tiên tri lực càng thêm hùng hồn, giết Tiêu Phàm chi tâm càng thêm kiên định. Hắn lờ mờ cảm nhận được, Tiêu Phàm khí tức trên thân đã ở chậm rãi rơi xuống. Ba hiện tại, địa ngục luân hồi ấn lực lượng, hắn đã đến cực hạn. Không bao lâu, Tiêu Phàm liền sẽ rơi xuống phổ thông vương cảnh. Ba nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là trước tiên hướng về Thái Cổ thần giới kích xạ đi. Trốn chỗ nào? Thái Tuế thấy thế, sát tâm nổi lên, bộc phát ra quần quận ma khí, sát khí quần quận, đổ in xa tờ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khí tức đang không ngừng rơi xuống, nhưng là, hắn tốc độ lại là nhanh vô cùng, dù cho Thái Tuế, đều hơi có không bằng. Thái Tuế lòng đang dỉ máu, bản thân đường đường chuẩn tiên vương, vậy mà đuổi không kịp một cái bình thường vương cảnh. Nếu để cho hắn chạy, bản thân chẳng phải là thành trong mắt thế nhân chê cười. Thật lâu, Tiêu Phàm rốt cục đến gần Thái Cổ thần giới, đồng thời, hắn khí tức trên thân cũng triệt để rơi vào phổ thông vương cảnh, địa ngục luân hồi ấn lực lượng hao hết. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không lo lắng. Địa ngục luân hồi ấn, chẳng qua là hắn lá bài tẩy một trong. Chỉ cần trở lại Thái Cổ thần giới, hắn vẫn như cũ có được cùng Thái Tuế thực lực đánh một trận. Ba nhưng mà... Vâng! Một đạo sắc bén bạch sắc sắt mang từ hư không bên trong sông ra, bộc phát ra không có gì sánh kịp tiên đạo khí tức. Tiên tri lực vô cùng mênh mông. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Phàm cảm giác mình bị một con rắn độc tập trung vào đồng dạng, toàn thân phát lạnh. Hắn cấp tốc lướt ngang bước chân, hiểm mà hiểm tránh thoát đạo kia sát mang, nhưng thân hình cũng là bị bách ngừng lại. Ở hắn cách đó không xa, một bóng người cao lớn tay cầm trường kiếm, chặn đường đi của hắn lại. Thánh Thiên Sư. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi. Chỉ thiếu một chút xíu, là hắn có thể trở lại Thái Cổ thần giới, đến lúc đó, hắn liền có thể điều động vạn linh chi lực. Tăng thêm thể nội thế giới lực lượng, trong thời gian ngắn, hắn lại có thể có được thiên vương cảnh chiến lược. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, một mực xem cuộc chiến Thánh Thiên Sư, đột nhiên sẽ ra tay với hắn. Tiểu tử, đi chết đi. Thái Tuế rốt cục đuổi theo, tiên quang cùng ma khí xen lẫn, quét sạch trên trời dưới đất. Kiếm trong tay của hắn không chút lưu tình hung hăng chém xuống, không cho Tiêu Phàm tiếp tục cơ hội thở dốc. Giết. Tiêu Phàm tự biết trốn không thoát, cực lực thúc giục bản nguyên đại đạo lực lượng, cầm kiếm vênh sát mà ra. Tiên tri lực bành trướng, cường đại dị thường. Vâng! Hai kiếm chạm vào nhau, chư thiên tinh đấu đều đang rung động, mảnh tinh vực này đều bị vô tận kiếm khí rào sát. Bão lớn quét sạch Thái Cổ thần giới, khiến cho Thái Cổ thần giới đều kịch run lên một cái. Tiêu Phàm thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra, trong miệng thổ huyết không ngừng. Ba nhưng mà, hắn lại mượn nhờ cỗ này trùng kích lực lượng, từ một phương hướng khác bay về phía Thái Cổ thần giới. Thằng ngại danh, trốn chỗ nào? Thái Tuế thấy thế. Càng hung mãnh hơn. Một cái bình thường vương cảnh cũng dám ở trước mặt mình phách lối, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Vâng. Ba nhưng mà lúc này, một bóng người từ trong hư vô giết ra, một quyền hung hăng rơi đập mà xuống, lại là hoang ma rốt cục đuổi theo, muốn cho Tiêu Phàm lấy được chốc lát thời gian. Chỉ là, hắn vẫn là quá khinh thường Thái Tuế thực lực. Thái Tuế tức giận một kiếm quét ngang mà ra, trực tiếp đem hắn nhục thể chém thành hai đoạn, máu tươi phun ra, ngũ tạng lục phủ vẩy ra, huyết tinh đến cực điểm. Hoang ma, ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách bản vương, hôm nay, các ngươi hai cái ai cũng trốn không thoát. Thái Tuế biểu tình hung ác, ánh sáng vô lượng mang bộc phát, dũng mãnh phi thường vô cùng. Hắn hoàn toàn không đếm xỉa đến, muốn chém giết hoang ma. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 5027, lão bất tử. Hoang ma sắc mặt tái nhợt, hắn lúc đầu mượn lực cho Tiêu Phàm, thực lực giảm đi nhiều. Bây giờ lại bị Thái Tuế một kiếm trọng thương. Làm sao có thể đủ ngăn trở Thái Tuế? Một khi nhục thân bị triệt để ma diệt, hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng là sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, cần 5 tháng dài đằng đẵng mới có thể thức tỉnh. Giống. Hoang ma ngửa mặt lên trời gào thét, hai đoạn thân thể ma khí quay cuồng, cưỡng ép nối liền cùng một chỗ. Ở hắn mi tâm, ẩn ẩn có một cái kỳ dị huyết sắc phù văn lấp lóe, khí thế trong nháy mắt tăng vọt một mảng lớn, tái nhợt sắc mặt vậy mà quỷ dị khôi phục hồng nhuận phân phớt. Ân. Thái Tuế thấy thế, con ngươi hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó cười lạnh nói, ngươi quả nhiên chiếm được tiên nguyên, thế nhưng là, ngươi cảm thấy mượn nhờ tiên nguyên lực lượng, có thể là bản vương đối thủ sao? Hoang ma không nói, hắn toàn thân phát sáng, thân thể trong nháy mắt tăng vọt vạn trượng, biến thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Ngay sau đó, hắn từng quyền nổ tung mà ra, lực quyền vô cùng, không ngừng oanh sát. Hắn không cầu giết chết hoặc là trọng thương Thái Tuế, chỉ vì ngăn cản Thái Tuế bước chân, cho Tiêu Phàm tranh thủ thời gian. Chỉ cần Tiêu Phàm trở lại Thái Cổ thần giới, sẽ chả có lực đánh một trận. Ba hiện tại hắn lo lắng nhất, vẫn là Thánh Thiên Sư. Người này mặt ngoài không tham dự Tiêu Phàm cùng Thái Tuế chiến đấu, nhưng lại ngăn cản Tiêu Phàm phản hồi Thái Cổ Thần Giới, đây không phải biến tướng cùng Thái Tuế liên thủ, đánh giết Tiêu Phàm sao? Thái Tuế cười lạnh nhìn xem Hoang Ma, trong mắt đều là khinh thường. Mặc dù hắn trong thời gian ngắn không cách nào lách qua Hoang Ma, nhưng là, Hoang Ma muốn làm bị thương hắn, nhất định chính là chê cười. Tiên nguyên lực lượng, có thể làm cho Hoang Ma thực lực bạo tăng một mảng lớn, nhưng tối đa cũng chỉ là chuẩn tiên vương mà thôi. Nhưng Hoang Ma giờ phút này rõ ràng rất suy yếu, giữa hai người chênh lệch cũng sẽ không bởi vì tiên nguyên mà ngang hàng. Ngươi cảm thấy hắn có thể trốn được sao? Thái Tuế một bên chống đỡ, một bên cười nói. Hoang Ma cau mày, dư quang quét xa xa Tiêu Phàm một cái, lại là nhìn thấy, một đạo bạch sắc quang hoa càng nhanh, điên cuồng công kích Tiêu Phàm. Ba ngoại trừ Thánh Thiên Sư còn có thể là ai? Thánh Thiên Sư đối Tiêu Phàm xuất thủ, lại là không có giết chết Tiêu Phàm ý tứ, chỉ là ngăn cản hắn phản hồi Thái Cổ Thần Giới. Tiêu Phàm không ngừng né tránh, hắn giờ phút này khoảng cách Thái Cổ Thần Giới đã không xa, nhưng lại giống như một đạo lệch trời một dạng. Nhưng hắn cực kỳ khó chịu là, Thánh Thiên Sư rõ ràng không kém gì Thái Tuế, lại không có ra tay toàn lực chém giết hắn, ngược lại tốt tựa như đang chơi trò chơi mèo vờn chuột. Hay là thực lực chênh lệch quá lớn a? Tiêu Phàm nội tâm cực kỳ bất đắc dĩ, mình nếu là đột phá chân vương cảnh, có lẽ cũng không cần phải e ngại chuẩn tiên vương. Thái Tuế, ngươi quả nhiên cấu kết thiên nhân tộc. Tiêu Phàm giống to, tiếng truyền thiên địa, hiển nhiên là cố ý nói cho tất cả mọi người nghe. Ngươi nghĩ nhiều lắm. Thái Tuế đương nhiên sẽ không thừa nhận, thiên nhân tộc bản vương sẽ giết, nhưng là, ngươi ta ở giữa một trận chiến, cũng không thể tránh né, hắn muốn giết ngươi, cùng bản vương có liên căng gì. Lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Sư ánh mắt bỗng trở nên sắc bén lên, bắt đầu điên cuồng công kích Tiêu Phàm. Đúng vậy à, hắn Thánh Thiên Sư thế nhưng là thiên nhân tộc, giết một người tộc, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Tiêu Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn biết rõ, mình muốn phản hồi Thái Cổ Thần Giới, cơ hội là không thể nào. Bất quá, hắn lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại nở nụ cười, Thánh Thiên Sư. Các ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Thánh Thiên Sư lông mày nhíu lại, chẳng lẽ tiểu tử này còn có cái gì át chủ bài hay sao? Nhưng cho dù có bài tẩy gì, ở tuyệt đối thực lực mang tính áp đảo trước mặt, cũng chỉ là chê cười mà thôi. Tiểu tử, ngươi có bài tẩy gì tất cả đều thi triển đi ra à, bằng không, hôm nay ngươi hẳn phải chết, không chỉ Thánh Thiên Sư muốn giết ngươi, bản vương cũng phải giết ngươi. Theo bản vương nhìn, ngươi tốt nhất là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, ngươi yên tâm, bản vương quay đầu sẽ giết Thánh Thiên Sư, báo thủ cho ngươi. Thái Tuế không chút kiêng kỵ cười to. Tiêu Phàm đã cùng đường mặt lộ, nếu như chết ở Thánh Thiên Sư trong tay, quay đầu bản thân lại giết chết Thánh Thiên Sư, chẳng những vẫn như cũ có thể có được ma tộc tín nhiệm, hơn nữa còn có thể diệt đi Thái Cổ Thần Giới, nhất thống chư thiên. Chuyện tốt như vậy, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy có chút hưng phấn. Ngược lại là tính toán thật hay, chờ ngươi nhất thống chư thiên, sau đó quy hàng thiên nhân tộc đúng không? Tiêu Phàm giễu cợt. Ngươi nói lại nhiều, đều không có chút ý nghĩa nào. Thái Tuế một bên oanh kích Hoang Ma, một bên cười. Hắn dường như đã thấy giết chết Tiêu Phàm, bản thân nhất thống chư thiên một màn. Đến lúc đó, bản thân hoàn toàn có thể một lần nữa ngưng tụ chư thiên khí vận, lần thứ hai trùng kích tiên vương cảnh. Về phần trước mắt Thánh Thiên Sư, vốn là cho hắn giết, có chết hay không cũng không đáng kể. Nếu như trước mặt nhiều người như vậy chết, uy vọng của hắn ngược lại sẽ đạt tới đỉnh phong, cớ sao mà không làm đây? Có đúng không? Tiêu Phàm khép cười một tiếng, đột nhiên hướng về hư không hét lớn, lão bất tử, xem kịch cũng nhìn đủ rồi, còn không ra. Ân. Thái Tuế, Thánh Thiên Sư cùng Hoang Ma ba người bỗng ngừng thân hình, chẳng lẽ Tiêu Phàm thật còn có viện thủ? Ba nhưng mà, chờ đợi mấy tức, hư không vẫn không có nửa điểm động tĩnh, không có cái gì. Ha ha, tiểu tử, ngươi đừng cố làm ra vẻ, hôm nay, thiên đô cứu không được ngươi. Thái Tuế nhe răng cười không thôi. Nói xong, Thánh Thiên Sư cầm kiếm lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm, thế công cực kỳ hung mãnh. Mắt thấy Thánh Thiên Sư sắp tới phụ cận, Tiêu Phàm sắc mặt hoảng hốt, nổi giận mắng, lao giả. Ngươi có gan trơ mắt nhìn ta chết. Nói xong câu đó, Tiêu Phàm dứt khoát đứng tại chỗ, không nhúc nhích, một bộ thuốc thủ chịu trói tư thế. Thái Tuế thấy thế, cười khẩy. Biết mình kết cục chắc chắn phải chết, rốt cục không phản kháng sao. Ai? Ba nhưng mà cũng nhưng vào lúc này, một tiếng không rõ tiếng thở dài vang lên. Chỉ thấy một cái bàn tay khô gầy bỗng từ Tiêu Phàm trước người cách đó không xa xông ra, hời hợt chụp về phía Thánh Thiên Sư. Nhưng chính là cái này hời hợt một trường, nhìn Thái Tuế cùng Hoang Ma mí mắt cuồng loạn. Vâng. Bàn tay khô gầy cùng Thánh Thiên Sư đụng vào nhau, một mảnh bất hủ tiên quang nổ tung, hỗn độn khí bành trướng, bao phủ mấy trăm vạn dặm. Phải biết, dù cho thiên vương cảnh cũng chỉ có thể trong nháy mắt để số phạm vi trăm ngàn dặm biến thành hỗn độn. Nhưng hai người trước mắt va chạm, lại là đạt đến mấy trăm vạn dặm, hủy diệt tính năng lượng ba động, càng là không biết quét sạch bao xa, toàn bộ tinh vực cũng bắt đầu sụp đổ. Khủng bố. Đây là trong mọi người tâm toát ra ý nghĩ. Công kích kinh khủng như thế, sợ là chỉ có tiên vương cảnh mới có thể làm được. Thật lâu, thiên địa chậm rãi bình tĩnh lại, mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trước người. Nơi đó, đứng đấy một cái còng xuống hắc bào lão giả, hai mắt hám sâu, làn da nếp nhún, mặt mũi tràn đầy bóng đen, dường như một chân đã bước vào quan tài. Nhưng là, hắn khí tức trên thân, lại là dồi dào hùng hậu, toàn bộ tinh vực đều không thể thừa nhận, run không ngừng. Thái Tuế cùng Hoang Ma kinh hãi, vừa rồi một đòn, bọn họ thấy rõ ràng, Thánh Thiên Sư vậy mà rơi hạ phong. Lão gia hỏa này là ai? Làm sao sẽ khủng bố như thế? Là ngươi. Một mực chưa từng mở miệng Thánh Thiên Sư bỗng thần sắc cứng lại, lông mày vặn thành chữ xuyên, hiển nhiên nhận ra người tới. Ngươi lão bất tử này, làm ta sợ muốn chết, nếu như vẫn chưa xuất hiện, liền đợi đến cho ta nhặt xác ra. Tiêu Phàm nhìn trước mắt hắc bào lão giả, nhịn không được nổi giận mắng. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 5028, nhân hoàng đệ tử. Lão đầu ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi không chừa chút khẩu đức. Hắc bào lão giả nhỏ giọng thầm thì, cực kỳ khó chịu nhìn xem Tiêu Phàm, lại không thể làm gì. Hảo tâm cứu ta. Ngươi đây là cố ý nhường ta khó xử. Tiêu Phàm hừ một tiếng, lão gia hỏa, ngươi tốt nhất đừng có để cho ta cứu ngươi một ngày, bằng không, hừ hừ chờ ngươi cứu ta. Hắc bào lão giả khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, phía sau câu nói kia lại là không nói. Lấy hắn thực lực, đợi đến Tiêu Phàm có thể cứu hắn, không muốn biết năm nào tháng nào đi. Hắc bào lão giả nhìn về phía cách đó không xa Thánh Thiên Sư, hơi hơi hy ngược nói, một bộ phân thân, ngươi đều đánh không lại, nếu là hắn bản tôn ở đây, ngươi đã sớm lành lạnh. Phân thân. Tiêu Phàm kinh hãi. Thánh Thiên Sư phân thân liền cường đại như thế sao? Lấy triển lộ thực lực đến xem, cho dù không phải tiên vương cảnh, cũng ít nhất là chuẩn tiên vương. Chẳng phải là nói, Thánh Thiên Sư bản thể, là chân chính tiên vương. Lao ra hỏa, ngươi quả nhiên không chết. Thánh Thiên Sư hết sức ngưng trọng nhìn xem hắc bào lão giả, âm thầm cắn răng, tràn đầy kiên kỵ. Lao đầu ta đã sớm muốn chết, đáng tiếc, chính là không chết được. Hắc bào lão giả một bộ thiếu ăn đòn dáng vẻ, khẽ thở dài một cái nói. Tiêu Phàm tức giận nhìn xem hắc bào lão giả, lão gia hỏa này, vẫn ưa thích trang bức. Lão nhân coi mộ, sao ngươi lại tới đây? Ba lúc này, hoang ma rốt cục đào thoát Thái Tuế truy sát, nhận ra lão nhân coi mộ, vội vàng trốn đến lão nhân coi mộ phía sau, hết sức kinh ngạc nói. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn về phía Tiêu Phàm nói, là ngươi mời tới. Bằng không, chờ ngươi đi giao động người, chúng ta đã sớm lạnh. Tiêu Phàm bĩu môi nói. Không sai, hắc bào lão giả không phải người khác. Chính là lao nhân coi mộ. Hắn cũng sớm đã tỉnh lại, chỉ là một mực đợi ở trong táng tổ thiên mộ. Ba lần trước Tiêu Phàm để hoang ma nghĩ biện pháp tìm một chút viện trợ, hoang ma cực kỳ không đáng tin cậy. Rơi vào đường cùng, Tiêu Phàm chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Những người khác hắn cũng không quen, nhưng là lao nhân coi mộ, kết bạn với hắn vô số tuế nguyệt, hai người cũng coi là bạn cũ. Bất quá, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, lao nhân coi mộ vậy mà 10 điểm thống khoái đáp ứng. Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Phàm âm thầm may mắn. Nếu không phải sớm kịp chuẩn bị, một lần này hắn cùng hoang ma coi như thật nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi cho rằng tìm lão già đến, liền có thể bất tử sao? Thái Tuế cười lạnh một tiếng, đang đằng sát khí hướng về Tiêu Phàm tới gần. Hắn cùng Thánh Thiên Sư hai người đều là chuẩn tiên vương, thực lực mạnh mẽ đến cực điểm. Cho dù là đối mặt chân chính tiên vương, cũng cầm giữ có lực đánh một trận. Hắn có thể không tin, một cái lao ra hỏa, còn có thể lật lên cái gì sóng lớn. Đi! Ai ngờ lúc này... Thánh Thiên Sư đột nhiên lạnh rên một tiếng, trong mắt lóe lên cảm giác cực kỳ không cam lòng, quay người chuẩn bị rời đi. Thái Tuế sắc mặt cứng đờ, đột nhiên ngừng thân hình, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thánh Thiên Sư. Đi! Tự mình một người, đều có thể vững vàng áp chế Tiêu Phàm cùng hoang ma, dựa vào cái gì rút đi. Tiểu tử này thế nhưng là nhất thống thái cổ thần giới, chỉ cần làm thịt hắn, chư ma tổ địa có thể dễ dàng nhất thống 19 giới. Đợi một thời gian, 19 giới địa bàn liền có thể rơi vào thiên nhân tộc trong tay. Ba nhưng mà, Thánh Thiên Sư lại là cũng không quay đầu lại rời đi, thái độ cực kỳ kiên quyết. Hắn không thể cùng Thái Tuế nhiều lời, dù sao, Thái Tuế thân phận tạm thời còn chưa bại lộ. Một khi bại lộ, bọn họ vô số tuế nguyệt bày bố, coi như thất bại trong gang tấc. Danh con, tính là ngươi hảo vận. Thái Tuế buông xuống một câu ngoan thoại, cấp tốc hướng về một phương hướng khác kích xả đi. Thiếu Khuynh, Thánh Thiên Sư cùng Thái Tuế hai người ở một nơi ẩn nút tinh thần phía trên chạm mặt. Vì sao? Thái Tuế nhìn thấy Thánh Thiên Sư. Liền ngưng tiếng chất vấn, trong giọng nói tràn ngập không cam lòng. Thánh Thiên Sư thở sâu, khẽ lắc đầu nói, lao ra hỏa kia, không phải ngươi ta có thể địch. Thái Tuế con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong đầu không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên tấm kia mặt mũi giàn ua. Chẳng lẽ, lão giả kia thật như vậy khủng bố? Thiên vương cảnh. Thái Tuế cực kỳ không bình tĩnh. Lần này nếu không phải bị Tiêu Phàm phá hư, hắn 89 phần 10 cũng đã đột phá đến tiên vương cảnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền vô cùng phẫn nộ. Thánh Thiên Sư trịnh trọng gật đầu, 90% chắc chắn, cho dù hắn chưa từng phóng ra một bước này, cũng không phải ngươi có thể địch. Hắn rốt cuộc là ai? Thái Tuế hết sức kinh ngạc. Phải biết, hắn và sống vô số tuế nguyệt, cái gì cường giả chưa thấy qua. Nhưng hết lần này tới lần khác đối lão nhân coi mộ không có nửa điểm ấn tượng, hoàn toàn chưa thấy qua người này, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đột nhiên toát ra cái cường giả, vậy mà để Thánh Thiên Sư đều kiêng kỵ như vậy, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Bối cảnh của hắn thật không đơn giản. Thánh Thiên Sư cau mày, do dự mấy tức, lúc này mới nói, tên của hắn, ta không biết, nhưng là... Thái Tuế bĩu môi, ngươi ngay cả danh tự đều không biết, đó không phải là một cái hạng người vô danh sao? Một cái hạng người vô danh, tất yếu sợ hãi như thế. Thái Tuế vừa định mở miệng, đột nhiên nghe được Thánh Thiên Sư lời nói xoay chuyển, hắn chủ tử, ngươi mặc dù chưa thấy qua, nhưng ngươi khẳng định biết rõ tên của hắn. Nghe đến đây, Thái Tuế càng ngày càng hiếu kỳ, lão già kia địa vị lớn như vậy. Không bất kể hắn là cái gì địa vị, chẳng lẽ còn có thể so sánh Hoang Ma? Thái Tuế trầm giọng nói, phải biết, Hoang Ma không chỉ là đại vô thiên ma đồ đệ, vẫn là cửu u ma chủ nhi tử. Hắn liền Hoang Ma cũng dám giết, còn có ai không thể giết? Thánh Thiên Sư lại là lắc đầu, hắn chủ tử, nhân xưng nhân hoàng. Nhân hoàng. Thái Tuế toàn thân chấn động. Ba cái này sớm đã biến mất ở dòng sông lịch sử bên trong tiên cổ cường giả, hắn làm sao không biết? Nhân hoàng, đây chính là tiên cổ thời đại vạn tộc lãnh tụ. Truyền văn, mặt khác năm đại cự phách mặc dù địa vị cùng hắn cân bằng, nhưng là thực lực, nhân hoàng thế nhưng là vị trí ổn định một. Nhân hoàng khủng bố như thế, hắn hạ nhân lại làm sao có thể đơn giản? Thánh Thiên Sư trọng trọng gật đầu, tiên cổ thời đại, ta từng gặp hắn mấy lần, nhân hoàng kinh thường đem hắn mang theo trên người, có truyền văn, hắn là nhân hoàng đệ tử. Nhưng cũng có người nói, hắn là nhân hoàng nô buộc, cũng mặc kệ tin đồn gì, lao già kia thực lực rất mạnh. Coi như hắn lúc trước rất mạnh, nhưng bây giờ huyết khí khô bại, nếu là không có đột phá, tất nhiên sẽ rơi xuống cảnh giới, giết hắn vẫn như cũ có hy vọng. Thái Tuế vẫn như cũ không cam lòng nói. Thánh Thiên Sư lại là từ chối cho ý kiến. Một cái có thể từ tiền cổ sống đến bây giờ người, ngươi cảm thấy hắn yếu sao? Hắn thực lực cường đại, ta vẫn chỉ là một đứa bé con mà thôi. Thái Tuế á khẩu không trả lời được. Người này 89 phần 10 đã là tiên vương cảnh, hơn nữa còn là tiên vương cảnh bên trong cường giả. Tiếp xuống kế hoạch pha y có điều cải biến, ngươi cũng đừng quá mức kiêng kỵ, nếu như kỳ xuất thủ, bản tôn thời điểm then chốt sẽ giúp ngươi một chút sức lực. Thánh Thiên Sư hít sâu một cái nói. Thái Tuế nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Thánh Thiên Sư bản thể tự mình đến. Người khác không biết thánh thực lực của thiên sứ, có thể Thái Tuế lại là lại biết rõ rành rành. Lần này cơ duyên, vốn là một lần bất ngờ, đợi chư giới dung hợp, ngươi hết sức thu liệm khí vận, còn có cơ hội thứ hai trùng kích tiên vương cảnh, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thánh Thiên Sư nói một cách vô cùng trịnh trọng. Nói xong, hắn thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, tiêu tán ở trong thiên địa. Thái Tuế nắm đấm nắm chặt, lạnh lùng hướng về Thái Cổ thần giới phương hướng. Lại nhìn về phía sâu trong tinh không cấp tốc phóng tới Thái Cổ thần giới to lớn cổ giới, trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Thiên vương cảnh, ta dự định. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 5029, Bí Văn. Thái Cổ thần giới, vượt ngoại tinh không. Tiêu Phàm nhìn xem đột nhiên dừng bước lão nhân coi mộ, không khỏi sương sở, làm sao? Người đến. Lão nhân coi mộ cười nhạt một tiếng. Hiển nhiên không có tiến vào Thái Cổ thần giới ý tứ, hắn chỉ là đưa Tiêu Phàm trở về mà thôi. Lão bất tử, ngươi không đi ngồi một chút. Tiêu Phàm mặc dù ngoài miệng không tha người, nhưng nội tâm hay là đối lão nhân coi mộ tràn đầy cảm kích. Lão gia hỏa này mặc dù có thời điểm rất hố người, có chút không đáng tin cậy, nhưng thời điểm then chốt, vẫn là hết sức ra sức. Lão nhân coi mộ cười lắc đầu, thở dài nói, không được cờ, ai, người đã già, liền dễ dàng mệt mỏi, ta phải tìm một chỗ ngủ một giấc. Ngủ một giấc. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái, ngươi nha, đều ngủ vô tận tuế nguyệt, còn chưa ngủ đủ. Chờ ngươi ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, hôm nay, đã không phải là lúc đầu tiên. Tiêu Phàm còn muốn nói điều gì, có thể lão nhân coi mộ lại chào hỏi không đánh, trực tiếp tại chỗ biến mất, chỉ có một câu ở Tiêu Phàm bên thai vang lên. Về sau không nên hơi một tí liền khiêu khích chuẩn tiên vương, lão đầu ta bộ xương giả này có thể không chống đỡ được mấy lần, còn có, đừng đến tìm ta, ngươi cũng tìm không thấy ta. Tiêu Phàm mặt sầm lại. Hắn vốn cho là lão nhân coi mộ chỉ là nói một chút, không nghĩ tới hắn thật tìm địa phương đi ngủ đây. Còn để cho mình không nên tìm hắn. Tiêu Phàm còn nghĩ đến, vạn nhất có tiên vương cảnh xuất thủ, tìm lão nhân coi mộ làm tay chân đây. Lão bất tử này, thực lực sâu không lường được, 89 phần 10 đã đột phá đến tiên vương cảnh cấp độ. Tiêu Phàm, ngươi là tại sao biết lão nhân coi mộ? Hoang Ma nhìn qua lão nhân coi mộ rời đi phương hướng, hết sức kinh ngạc nói. Tiêu Phàm nhún nhún vai, đáp phi sở vấn nói, ngươi cũng biết hắn. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Hoang Ma, bản thân vượt qua thời không nhận biết lão nhân coi mộ. Hai người còn làm qua đồng sự đây. Nghĩ đến đã từng cùng một chỗ nhặt đầu khớp xương thời gian, Tiêu Phàm một trận thổn thức. Cũng không tính là nhận biết, nhưng là, hắn lai lịch cũng không nhỏ. Hoang Ma phòng bị nhìn thoáng qua bốn phía, sợ lão nhân coi mộ còn chưa đi xa, cho Tiêu Phàm truyền âm nói. Hắn lai lịch thế nào? Tiêu Phàm kinh ngạc. Hoang Ma nghe vậy, đột nhiên cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, ngươi vậy mà không biết. Ta phải biết không? Tiêu Phàm lông mày nhíu lại. Hoang Ma nghe nói như thế, há miệng muốn nói, lại là không biết có nên hay không mở miệng. Có cái gì không thể nói sao? Tiêu Phàm có chút khó chịu nói, hắn ghét nhất loại lời này nói một nửa người, mặc dù chính hắn cũng không ít làm sự tình này. Nói cho ngươi cũng không sao. Hoang Ma thở sâu, ngươi kỳ thật phải gọi hắn sứ bá. Sứ bá. Tiêu Phàm sững sờ, trong đầu nhanh chóng hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Sứ bá của hắn, kia hẳn là hắn sư tôn sư huynh. Tu luyện đến nay, chân chính trên ý nghĩa coi là hắn sư tôn, chỉ có bác lão, cũng chính là thời không lão nhân một người. Về phần tu la tổ ma, mặc dù có sư đồ thực, nhưng hắn cũng không hành lễ bái sư. Về phần thần vô tận, về sau hai người trở thành kết bái huynh đệ, hơn nữa Hoang Mạc hẳn là cũng không biết hắn cùng với thần vô tận quan hệ. Và lại, lão nhân coi mộ cùng thần vô tận cũng không có bất cứ quan hệ nào, điểm này hắn có thể đủ xác định. Người đoán đến. Hoang Mạc ý vị thâm trường nói. Hắn thực sự là thời không lão nhân sư huynh. Tiêu Phàm âm thầm liễu lưỡi, hắn hiển nhiên không nghĩ tới lão nhân coi mộ địa vị lớn như vậy. Khó trách ban đầu ở chiến hồn đại lục, bác lão cùng hề lão quan hệ ăn ý như vậy, nguyên lai bọn họ bản tôn, quan hệ cũng như thế chặt chẽ. Hoang Mạc trịnh trọng gật đầu, không sai, thời không lão nhân mặc dù là lão nhân coi mộ sư đệ, nhưng trên thực tế, thời không lão nhân xem như lão nhân coi mộ văn bối. A, Tiêu Phàm càng hiếu kỳ hơn, bắt quái chi hỏa điền cuồng tiêu đốt, tất nhiên thời không lão nhân cùng lão nhân coi mộ là sư huynh đệ, cái kia sư tôn của bọn hắn là ai? Cũng khó trách Tiêu Phàm tốt như vậy kỳ. Lão nhân coi mộ có thể dọa lùi thánh thiên sư, hiển nhiên tất nhiên khủng bố tới cực điểm. Đồng dạng, thời không lão nhân có thể trở thành thái cổ thời đại 6 đại cự phách, thực lực há lại sẽ yếu, có lẽ cũng là thiên địa cực kỳ hiếm thấy tiên vương cảnh một trong. Mà có thể dạy dỗ thời không lão nhân cùng lão nhân coi mộ loại này biến thái cấp đồ đệ người, như thế nào bình thường thế hệ. Sư tôn của bọn hắn. Hoang Ma thở sâu, trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ sùng bái, cái tên này ngươi khẳng định biết rõ, Nhân Hoàng. Nhân Hoàng. Tiêu Phàm lên tiếng kinh hô, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ Nhân Hoàng rất mạnh, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân, vậy mà cùng là Nhân Hoàng đồ đệ. Nhân Hoàng, thế nhưng là chư thiên vạn giới tiếp cận nhất tiên tồn tại a. Suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm cũng liền bình thường trở lại, cũng chỉ có Nhân Hoàng có lẽ mới có thể dạy ra hai tên biến thái đồ đệ. Ta cũng là nghe ta phụ thân nói. Hoang Ma lộ ra nhớ lại, thái cổ thời đại, thiên nhân tuyệt thế, yêu nghiệt phun ra, giống như ước vạn tinh thần, hòa lẫn. Lão nhân coi mộ, chính là ngôi sao sáng chói nhất một trong, tuổi gần 200 tuổi, liền đột phá đến nghịch thiên chi cảnh. Nói đến đây, Hoang Ma nhịn không được nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn nha, bản thân suýt nữa quên mất, tiểu tử này cũng là một cái biến thái. Có vẻ như hắn cũng chỉ có gần 200 tuổi a, nhưng hôm nay đã là tổ vương cảnh, hơn nữa còn có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên vương cảnh. Hoang Ma thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói, truyền văn. Lúc trước Nhân Hoàng thế nhưng là đem lão nhân coi mộ xem như quan môn đệ tử bồi dưỡng, thậm chí ngay cả truyền thừa y bát đều chuẩn bị truyền cho hắn. Ba nhưng mà, lúc này đột nhiên lại toát ra cái thời không lão nhân. Thời không lão nhân tài năng ngút trời, vậy mà lại nhiều lần phá vỡ lão nhân coi mộ ghi chép, hơn nữa còn nắm giữ thời không chi lực, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa, người đến sau Hoàng còn đem truyền thừa truyền cho thời không lão nhân. Nghe nói ngay lúc đó lão nhân coi mộ rất thất vọng. Còn cùng thời không lão nhân đại chiến một trận, cụ thể làm sao, không muốn người biết. Nhưng là, từ đó về sau, lão nhân coi mộ rất ít hiển lộ trước người, cho đến tiên cổ phá diện. Thái cổ thời đại, ta theo cha thần, từng hữu hạnh gặp qua hắn một lần, cho nên mới có thể nhận ra hắn. Ta có thể nhìn ra, luân hồi lão nhân, kiếm chủ, thời không lão nhân, tu la tổ ma, yêu chủ cùng ta phụ thân, đều rất kính trọng hắn. Lúc ấy ta liền suy đoán, lão nhân coi mộ thực lực, tất nhiên không yếu hơn bọn họ 6 người. Đương nhiên, liên quan tới lão nhân coi mộ truyền văn co không ít, dù cho phụ thân ta, cũng chỉ là suy đoán, hơn nữa, hắn vô cùng có khả năng không chỉ có chỉ là nhân hoàng đồ đệ. Tiêu Phàm nghe được say sưa ngon lành, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, lão nhân coi mộ cùng thời không lão nhân, vẫn còn có dạng này sâu xa. Nếu là tính như vậy tới, bản thân há không phải nhân hoàng đồ tôn. Hắn lần trước vì lấy được phong tiên sách, còn cố ý lừa gạt tiên linh, chiếm được nhân hoàng truyền thừa. Hiện tại xem ra, có vẻ như mình cũng không tính lừa gạt tiên linh. Chỉ là hắn làm sao cũng không nghĩ đến, bản thân bịa chuyện loạn xả, lại trở thành sự thật. Từ cái kia lần gặp mặt về sau, ta liền lại cũng chưa từng thấy qua hắn, không nghĩ tới hắn lại còn sống sót. Hoang ma cũng không nhịn được cảm thán. Hắn tuy là tổ nhị đại, nhưng là cùng lão nhân coi mộ so sánh, vẫn có chênh lệch rất lớn. Thậm chí có thể nói, lão nhân coi mộ là thần tượng của hắn. Ngươi vừa rồi nói lão nhân coi mộ không chỉ có chỉ là nhân hoàng đồ đệ. Đây là ý gì? Tiêu Phàm đối lão nhân coi mộ thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 5030, thiên ma giới lại hiện ra. Hoang ma nghe vậy, nhìn bốn phía một cái, truyền âm thấp giọng nói, truyền văn, lão nhân coi mộ có thể là nhân hoàng nhi tử. Tiêu Phàm há hốc miệng, ngây ra như phỗng. Nhân hoàng nhi tử. Tin tức này, nghe nói quá kinh người. Nhân hoàng, đây chính là vạn giới lãnh tụ. Hắn chết rồi, chư thiên vạn giới vẫn như cũ kính sợ vạn phần. Nếu như người đời biết rõ nhân hoàng có một đứa con trai sống trên đời, tất nhiên sẽ có thật nhiều bộ hạ cũ đi theo. Đây chính là nhân hoàng hậu duệ a. Ba nhưng mà, lão nhân coi mộ lại khiêm tốn không được, thậm chí căn bản không có tồn tại cảm giác. Đây chỉ là truyền văn mà thôi. Hoang ma vội vàng lại bổ sung một câu, ba bất quá ngươi ngược lại tô tở, một ngụm một câu lão bất tử. Ai bảo hắn vẫn muốn tự tìm cái chết đây? Tiêu Phàm nhíu môi. Nội tâm âm thầm khuyên bảo bản thân, về sau gặp gỡ lão nhân coi mộ, có phải hay không nên cho điểm tôn trọng? Về phần có phải hay không truyền văn, bản thân hoàn toàn có thể tìm tiên linh tìm hiểu một chút ta. Tiên linh đi theo nhân hoàng rất dài tuế nguyệt, khẳng định biết rõ nhân hoàng không ít bí mật. Bất quá, lúc này Tiêu Phàm nhưng không có nhiều như vậy công phu, hắn dương mắt nhìn về phía trên trời cao, lại là nhìn thấy một cái hết sức mênh mông cổ giới, đang hướng về vô tận thần phủ dựa sát vào. Mặc dù có đại trận ngăn cản, sẽ không tạo thành bao nhiêu trọng thương. Nhưng là, tiếp xuống tránh không được một phen long tranh hổ đấu. Không nói trước lao nhân coi mộ, cái kia 15 cái cổ giới một bên tới gần, một bên dung hợp, chiếu tình thế như vậy, làm đến thái cổ thần giới thời điểm, đoán chừng đã hòa làm một thể. Hoang ma thu hồi chủ đề, hơi hơi nhíu mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tiêu Phàm thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu, chư ma tổ địa tất nhiên ở những cái này cổ giới đều bày ra chuẩn bị ở sau. Bằng không thái tuế cũng sẽ không trong nháy mắt cướp đoạt đại lượng khí vận, cũng để thánh thiên sư phân thân giúp hắn trùng kích tiên vương cảnh. Ngươi là nói, những cái này cổ giới đã quy thuận chư ma tổ địa. Hoang ma kinh ngạc, ngữ khí to khỏe. Vậy cũng không hẳn vậy. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nói, nếu là như vậy, thái tuế căn bản không cần vội vã như thế, đợi đến mặt khác cổ giới triệt để cùng thái cổ thần giới hòa làm một thể, không phải tốt hơn. Dừng một chút, hắn lại phân tích nói, hắn vội vàng như vậy. Tất nhiên chỉ là trong thời gian ngắn chúa tể mấy giới mà thôi, hơn nữa hắn nắm trong tay mấy giới không thế nào củng cố. Mà cái này, vừa lúc là vô tận thần phủ ưu thế, bây giờ vô tận thần phủ đã bền chắc như thép. Đương nhiên, chúng ta cũng phải làm tốt tất cả chuẩn bị, ma tộc không đáng sợ, nhưng thiên nhân tộc lại tương đối khó chơi. Thiên nhân tộc đến nay chưa xuất hiện, Tiêu Phàm nội tâm là hết sức lo lắng. Ba lần trước mình giết bọn họ 21 tổ vương, cộng lại cơ hồ có chừng 30 cái tổ vương cảnh chết ở trong tay hắn. Mặc dù hắn để người cắt đứt thiên giới thông hướng thái cổ thần giới truyền tống trận, nhưng coi như những người kia rơi ra không gian thông đạo, cũng cần phải đến thái cổ thần giới mới đúng. Nhưng thiên nhân tộc thời gian dài như vậy còn chưa giáng lâm thái cổ thần giới, tìm hắn báo thủ, cái này cũng quá quỷ dị. Chẳng lẽ thiên nhân tộc thật như thế ẩn nhẫn? Tiêu Phàm xem thường, liền thánh thiên sư phân thân đều xuất hiện, thánh thiên sư còn ngồi được vững sao? Hiển nhiên không có khả năng. Tiêu Phàm biết rõ, thiên nhân tộc không xuất hiện là đã, một khi xuất hiện tuyệt đối long trời lở đất. Từ thái tuế cùng thánh thiên sư quan hệ trong đó liền có thể phán đoán một hai. Tiêu Phàm, ngươi nói, chư ma tổ địa nắm trong tay cổ giới, có thể hay không trong bóng tối bị thiên nhân tộc điều khiển? Hoang ma hoài nghi nói, hắn cũng tin tưởng Tiêu Phàm phán đoán. Sẽ. Tiêu Phàm 10 điểm bình tĩnh gật đầu nói, nhưng hẳn là sẽ không quá nhanh, ta mặc dù không biết thái tuế ở thiên nhân tộc là địa vị gì, có lẽ hắn liền là thánh thiên sư một bộ đặc thù phân thân. Nhưng là... Từ thánh thiên sư phân thân trợ giúp hắn trùng kích tiên vương cảnh liền có thể nhìn ra, thái tuế còn cần giới này khí vận. Hoang ma tán đồng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là như vậy, ta cảm thấy, nhất định không thể thiên nhân tộc đạt được. Nói đến đây, Hoang Ma nhìn về phía cấp tốc tới gần thái cổ thần giới cổ giới, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Nói dọa vô dụng, ngươi phải có thực lực này. Tiêu Phàm bạch Hoang Ma một cái. Hắn từ Hoang Ma trong miệng hiểu được, thái cổ thần giới đối thủ, tuyệt đối không phải những cái kia ẩn thế đại tộc. Kể từ đó, cũng chỉ có ma tộc cùng thiên nhân tộc. Nhưng là, thiên nhân tộc cùng ma tộc quan hệ 10 điểm mơ hồ, Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt. Thở sâu, Tiêu Phàm lại nói, Hoang Ma, tiếp đó, ta muốn để ngươi hỗ trợ làm một chuyện. Ba cái gì sự tình? Hoang Ma không chút nghĩ ngợi nói. Đợi 15 cổ giới giáng lâm, ngươi xuất lĩnh một chi đại quân, chinh chiến một giới. Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng, hai mắt nhìn chằm chằm thương khung. Tốt. Hoang Ma không có cự tuyệt. Từ Tiêu Phàm cho hắn tiên nguyên bắt đầu, hắn liền đã làm xong hiệp trợ Tiêu Phàm chuẩn bị, bây giờ chỉ là một cái mở đầu mà thôi. Ba bất quá. Đột nhiên, Hoang Ma lời nói xoay chuyển, hít sâu một cái nói, ba bất quá, bằng vào ngươi ta, không thể nào là thái tuế đối thủ, trừ phi, ngươi có thể lại tìm mấy người. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, hắn làm sao không biết, Hoang Ma trong miệng lại tìm mấy người, là ai? Hắn trên người còn có 5 đám tiên nguyên, có thể làm cho 5 cái tổ vương cảnh thực lực tăng nhiều. Tiếp xuống 19 cổ giới dung hợp, thái cổ thần giới, không, chuẩn xác mà nói, là tiên ma giới tất nhiên sẽ đại loạn, bằng vào vô tận thần phụ thực lực bây giờ, có thể con ở thìa ưu rất nhiều. Hơn nữa, ngươi nếu như tìm tới bọn họ, để bọn hắn không nên đem tiên nguyên dung nhập bản nguyên đại đạo, như thế mặc dù thực lực tăng cầm muốn bao nhiêu, nhưng giá quá lớn. Hoang Ma lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm gật gật đầu, híp híp hai mắt, ta biết. Hắn trong lòng hơi kinh có nhân tuyển, trong thời gian ngắn muốn tìm được phù hợp lục đạo luân hồi người, cơ hồ là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là, tầm 2-3 người tuyển, hắn còn có thể tìm ra. Chủ yếu nhất là, người mà hắn đang tìm kiếm, còn nhất định phải là có thể tuyệt đối tín nhiệm. Như thế tốt lắm, chúng ta cũng nên làm chuẩn bị. Hoang Ma hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Tiêu Phàm. Hai người liếc nhau, ngay sau đó lách mình tại chỗ biến mất. Sau một ngày, vô tận thần sơn phía trên, một chi vô thượng đại quân tụ tập. Mắt lạnh nhìn cửu tiêu phía trên. Một khi cổ giới giáng lâm, cùng thái cổ thần giới dung hợp, một lần nữa hóa thành tiên ma giới, bọn họ liền sẽ trước tiên chinh chiến tứ phương. Ma Tiêu Phàm biến mất nửa ngày thời gian, lần nữa xuất hiện ở vô tận thần sơn đỉnh cao. Oeng! Một tiếng kinh thiên nổ vang, thái cổ thần giới hoàn toàn lâm vào hắc ám, một cỗ hủy diệt tính năng lượng ba động quét sạch vũ trụ. Tinh không, vô số tinh thần lực lượng nở rộ, dẫn dắt thái cổ thần giới cùng 15 cổ giới, đem thương vong giảm đến nhỏ nhất. Nhưng vẫn như cũ tạo thành chấn động to lớn. Thái cổ thần giới rung động kịch liệt, mặt đất bắt đầu điên cuồng núc đích, trong nháy mắt thương hải tăng điển, sông núi lại biến. Thiên địa, bản nguyên chi lực đột nhiên trở nên hết sức nồng nặc lên, ít nhất là phía trước mấy lần. Hơn nữa, hắn nồng đậm độ còn đang nhanh chóng gia tăng, dường như không có cuối cùng. Mặc dù lưỡng giới va chạm, tử vong không ít tu sĩ. Nhưng là, cũng có vô số tu sĩ trên người quang mang nở rộ, trong nháy mắt đột phá hàng năm gông cùng xiềng xích. Bước vào cảnh giới càng cao hơn. Tốt nồng đậm bản nguyên chi lực, đây chính là thái cổ thần giới chân chính diện mạo sao? Tiêu Phàm hết sức kinh hãi, vừa mừng vừa sợ, từ nay về sau, thái cổ thần giới trở thành lịch sử, thế gian chỉ có tiên ma giới. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 5031, thế cục. Tiêu Phàm cảm nhận được thái cổ thần giới, không, chuẩn xác mà nói, là tiên ma giới biến hóa, bên trong tâm vô so rung động. Đậm đà như vậy bản nguyên chi lực cùng thiên địa linh khí, khó trách tiên cổ thời đại thiên tài như Phồn Tinh, yêu nghiệt tung hành. Đây quả thực là tu sĩ tu luyện thánh địa. Nếu như hắn vừa bắt đầu liền ở ưu đãi như vậy hoàn cảnh bên trong tu luyện, có lẽ có thể đạt tới tầng thứ cao hơn. Hắn có thể đoán được, nếu như có đầy đủ thời gian, tất cả tu sĩ tất nhiên nên đón một cái bồng bột phát triển thời kỳ. Đáng tiếc, bọn họ đã không có bao nhiêu thời gian. Cảm thán sau, Tiêu Phàm mệnh lệnh đã nhanh chóng truyền đạt. Vô tận thần phủ tiến vào cao nhất trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tiếp đó, vô tận thần phủ tất nhiên muốn đối mặt thiên hạ rất nhiều thế lực trùng kích. Ngắn ngủi mấy ngày, vô tận thần phủ đại quân đã dày đặc biên giới. Trong đó một đạo đại quân, lấy Hoang Ma làm thống soái, hát vang tiến mạnh, bắt đầu chinh phạt giới khác. Nếu là lúc trước, Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ không chủ động nhấc lên chiến tranh. Nhưng là xưa đâu bằng nay, thiên ma giới chiến tranh là không thể tránh. Đã như vậy, Tiêu Phàm tự nhiên muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Vô tận thần phủ nắm vững càng nhiều địa hạt, hắn có thể mượn nhờ vạn linh chi lực lại càng cường đại, đối mặt thái tuế cũng có thể nhiều mấy phần tự tin. Chớp mắt nửa tháng trôi qua, thiên hạ tứ phương tin tức nhanh chóng mang đến vô tận thần phủ, qua Tu La điện lãnh tiếu nhận chỉnh lý, đưa đến Tiêu Phàm trên bàn sách. Một gian đại điện bên trong, Tiêu Phàm tra nhìn bàn đọc sách bên trên ngọc phù bên trong tin tức, lông mày càng ngày càng gấp khóa. ma tộc chúa tể lục giới. Nhìn thấy tin tức này lúc, Tiêu Phàm nội tâm hơi hơi chập trùng, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cái này cũng không tính quá mức bất ngờ. Chư ma tổ địa vốn là cực kỳ cường đại, tăng thêm vô số tuế nguyệt bảy bố tích lũy, tổ vương cảnh đều có không ít, chúa tể lục giới cũng không tính quá kinh ngạc sự tình. Để Tiêu Phàm kinh ngạc là lại có Cửu Thiên tộc tin tức. Cửu Thiên tộc từ lần trước bị Tiêu Phàm bức cách thái cổ thần giới về sau, liền cũng không thấy nữa tung tích. Ba nhưng mà hắn lại hiện ra, vậy mà đã nắm trong tay một giới địa phương. Hơn nữa, Cửu Thiên tộc tộc trưởng Vũ Đan Thanh cũng đã đột phá đến tổ vương cảnh. Cửu Thiên tộc quả nhiên không đơn giản à, giới kia đoán chừng đã sớm ở tại trong khống chế, bọn họ lúc trước giáng lâm thái cổ thần giới, chỉ là muốn thu hoạch càng nhiều khí vận mà thôi. Tiêu Phàm thở sâu, dừng một chút, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía đại điện bên trong thân ảnh nói, Lãnh Tiếu Nhận, hôm nay âm cốt giới là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy cái tên này, Tiêu Phàm trước tiên nghĩ tới Bạch Cốt Âm Sơn. Lúc trước hắn còn muốn buộc Bạch Cốt Âm Sơn thế lực sau lưng ra mặt, nhưng mà cuối cùng lại lấy thất bại mà kết thúc, đối phương lựa chọn chủ động từ bỏ Bạch Cốt Âm Sơn. Như phủ chủ suy nghĩ, Thiên Âm Cốt Giới chính là Bạch Cốt Âm Sơn thế lực sau lưng, thứ nhất thống giới kia địa phương về sau, cải thành Thiên Âm Cốt Giới. Lãnh Tiếu Nhận thần sắc ngưng lại nói, Thiên Âm Cổ Giới chính là lúc đầu Ma La Thánh Giới cùng Mây La Thiên, hai cái này giới thực lực không yếu. Ở nguyên lai ma tộc 19 thánh giới cùng Cửu Thiên Thập Địa bên trong, phân biệt xếp hạng đệ bát cùng đệ thập. Nói như vậy, ta nhân tộc cùng yêu tộc thế lực cũng không ít. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng nét cười nghiền ngẫm. Thiên Âm cổ giới cũng tốt, Cửu Thiên tộc cũng được, Tiêu Phàm nội tâm là cực kỳ khinh thường, thậm chí có chút tức giận. Những cái này ẩn thế đại tộc đều chỉ là muốn ở thái cổ thần giới kiếm một chén canh, lại không nghĩ cuối cùng bị Tiêu Phàm bức cách thái cổ thần giới. Ba nhưng mà thiên nhân tộc xâm lấn thái cổ thần giới thời điểm, bọn họ lại không hề bị lay động. Lấy bọn hắn thực lực, nghĩ đến ban đầu là có năng lực giúp thái cổ thần giới một chút sức lực. Chỉ đến như thế cũng tốt, vô tận thần phủ tương lai đối mặt bọn hắn, cũng không cần cố kỵ tình cảm. Lãnh Thiếu Nhận tự nhiên nghe được Tiêu Phàm lời nói bên trong nội ý, vội vàng nói, phủ chủ, thiên âm cổ giới cùng cửu thiên tộc cũng không tính quá mạnh, mạnh nhất vẫn là chư ma tổ địa, cùng một cái tên là cực yên vui giới thế lực. Chư ma tổ địa độc chiếm lục giới, mà cực lạc cũng không yếu bao nhiêu. Độc chiếm ngũ giới địa phương. Trừ cái đó ra, còn có đệ nhất thánh giới cùng thái sơ thánh giới, lúc trước ma tộc 19 thánh giới cùng cựu thiên thập địa dung hợp, hóa thành 19 giới. Nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc đều có thắng bại, chỉ có hai cái này giới hoàn hảo không chút tổn hại đến nay. Cựu thiên tộc cùng thiên âm cốt giới là nửa đường hái quả đảo, mà mặt khác 11 giới, tất cả đều bị chư ma tổ địa cùng cực lạc thiên giới chiếm đoạt. Nhất là cái này cực lạc thiên giới, thuộc hạ có một suy đoán. Nói. Tiêu Phàm thản nhiên nói, Lãnh Thiếu Nhận tìm hiểu thiên hạ tình báo, tự nhiên sẽ không nói nhảm. Cực lạc thiên giới, có khả năng rất lớn là thiên nhân tộc khống chế, mặc dù bọn hắn người cải biến khí tức, nhưng là, phụ chủ cùng thiên nhân tộc giao thủ, thuộc hạ cũng thu thập qua cái này ngũ giới tin tức. Thuộc hạ phát hiện, tại cửu thiên thập địa cùng ma tộc 19 giới dung hợp về sau, cái này ngũ giới đột nhiên bị nguyên một đám cấm địa nhô ra thế lực nắm trong tay. Thẳng đến 15 giới dung hợp, cái này ngũ giới đột nhiên tuyên bố quy nhất. Tạo thành cực lạc thiên giới. Lãnh Tiếu Nhận tinh táo phân tích nói. Thiên nhân tộc sao? Tiêu Phàm hai mắt khẽ híp một cái, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nếu thật sự là như thế, vô tận thần phủ áp lực có thể liền rất lớn. Dù sao, thái tuế 89 phần 10 cũng là thiên nhân tộc người. Nói cách khác, thiên nhân tộc vô cùng có khả năng đã nắm trong tay 11 giới địa phương. 11 giới A, đã vượt qua tiên ma giới một nửa. Tiêu Phàm ngón tay nhẹ nhàng đập lan can, Lãnh Tiếu Nhận lặng lặng chờ đợi. Không có quấy rầy. Thật lâu, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, ngươi cảm thấy, vô tận thần phủ bây giờ lực lượng, có thể khống chế mấy giới địa phương. Điểm này, Tiêu Phàm xác thực không rõ ràng lắm. Những năm này, hắn đại bộ phận tâm tư hoa trong tu luyện, trừ bỏ tu luyện, chính là chiến đấu. Đối vô tận thần phủ chỉnh thể lực lượng không phải đặc biệt biết, càng không hiểu thế lực khác mạnh yếu. Ngược lại là Lãnh Tiếu Nhận, trưởng quản tất cả tình báo, đối với mấy cái này hẳn là rõ như lòng bàn tay. Vô tận thần phủ vừa bắt đầu thống nhất thái cổ thần giới cùng thái nhất thánh giới thời điểm, tiếng phản đối không ít, ngẫu nhiên có bạo loạn phát sinh. Nghĩ nghĩ, Lãnh Tiếu Nhận trầm ngâm nói, ba bất quá, trải qua mấy lần va chạm mạnh, tử thương thảm trọng, thiên hạ tu sĩ cũng nhìn minh bạch, chỉ có vô tận thần phủ có thể phù hộ bọn họ. Đoạn này thời gian, vô tận thần phủ lại không bạo động phát sinh, trưởng quản lục giới địa phương, hẳn không có vấn đề. Bất quá, vượt qua lục giới liền có chút phiền phức. Lục giới sao? Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, đột nhiên quát, thí thần, tà vũ, Diệp Khuynh Thành ở đâu? Hô! Ngắn ngủi hai hơi mười mấy, ba bóng người trống rông xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện trong đại điện. Lão đại, phủ chủ, ba người hơi có vẻ kích động nhìn Tiêu Phàm, những ngày qua bọn họ dục dịch, nhưng mà lại bị Tiêu Phàm áp chế. Bây giờ Tiêu Phàm để bọn hắn, nhất định là lại chuyện quan trọng phân phó. Ba người các ngươi, đến tiền tuyến trợ giúp Hoang Ma, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất, cầm xuống Chư Ma Tổ Địa lượng giới địa phương. Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng. Ứng phó Chư Ma Tổ Địa. Mấy người đều là sững sờ. Quả hồng không nên nhặt mềm bóp sao? Chư Ma Tổ Địa, thế nhưng là thiên hạ rất nhiều thế lực bên trong mạnh nhất a. Tiêu Phàm không động thủ là đã, vừa động thủ liền muốn long trời lở đất. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 5032, khuyết trương. Tiêu Phàm không cùng đám người giải thích nhiều. Thái Tuế cùng thiên nhân tộc quan hệ, hắn cảm thấy hay là không muốn nói cho mọi người tốt, cho dù là quan tiểu thất, hắn cũng cố ý dặn dò qua. Hắn cũng không muốn mọi người tiếp nhận áp lực quá lớn. Thí thần, Ta Vũ cùng Diệp Khuynh Thành ba người cũng không hỏi nhiều, trước tiên chạy tới tiền tuyến, trợ giúp Hoang Ma. Mà Tiêu Phàm là bắt đầu bế quan. Hắn bản nguyên đại đạo đã đạt đến phổ thông vương cảnh cực hạn, bằng vào thực lực bây giờ, muốn chiến thắng Thái Tuế, không khác nói mơ giữa ban ngày. Dù sao, không chỉ có hắn có thể đủ thi triển vạn linh chi lực, Thái Tuế cũng đồng dạng có thể. Bất quá, Lãnh Thiếu Nhận lại mang đến cho hắn một tin tức tốt, kia liền là Thái Tuế hiện tại đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Mặc dù Chư Ma Tổ Địa lấy Thái Tuế cầm đầu, nhưng cũng không phải là tất cả ma tộc cam tâm tình nguyện thần phục. Chỉ ít, Thái Tuế muốn chân chính nhất thống Chư Ma Tổ Địa tất cả lực lượng, còn phải cần một khoảng thời gian. Đây cũng là Thái Tuế sở dĩ vội vã trùng kích Tiên Vương cảnh nguyên nhân. Một khi hắn đột phá Tiên Vương cảnh thành công, Chư Ma Tổ Địa không đối thủ nữa. Như thế là hắn có thể đủ tất cả lực chinh chiến tiên ma giới. Tiêu Phàm để Hoang Ma xuất thủ ứng phó Chư Ma Tổ Địa, cũng là thư a cơ suy yếu Thái Tuế lực lượng, nhường hắn loạn trong giặc ngoài, kéo dài thứ nhất thống Chư Ma Tổ Địa thời gian. Đối với bây giờ Tiêu Phàm mà nói, thời gian là nhất khan hiếm đồ vật. Tiêu Phàm bế quan đại điện bên trong, khắc thành không ở giữa. Một đầu dài đạt hơn 1000 trượng ngũ trảo thần long xoay quanh, toàn thân kim quang lòng lánh, sáng chói chói mắt. "Tiểu Long, giúp ta một chút sức lực." Tiêu Phàm một tiếng khẽ nói. Muốn mau chóng trùng kích chân vương cảnh, bằng vào hắn bản thân lực lượng còn kém chút, nhất định phải mượn nhờ khí vận thần long lực lượng. Mặc dù nóng lòng đột phá, có thể sẽ đối với hắn tạo thành một chút tác dụng phụ, nhưng tình thế bức người, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Ngao khí vận thần long gầm nhẹ một tiếng, thân thể khổng lồ du động, nhấc lên một trận khí vận phong bạo. Đoạn này thời gian, nó lớn lên cực kỳ nhanh chóng, đã đến gần vô hạn 2000 trượng. Mà cái này, cũng không phải là cực hạn của nó. Bây giờ chư thiên dung hợp, tiên ma giới lại hiện ra, cho dù khống chế tứ giới địa phương, chí ít cũng có thể nhường hắn đạt tới vạn trượng lớn nhỏ. Chỉ là thu thập khí vận, đối với hắn mà nói, cũng là một cái quá trình khá dài. Theo hắn một tiếng gầm nhẹ, vô số kim sắc khí vận điên cuồng tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, tâm thần trong nháy mắt xuất hiện ở bản nguyên phân thân. Nhìn qua dưới chân đến gần vô hạn 10 mét bản nguyên đại đạo, Tiêu Phàm ánh mắt lấp lóe, sắc mặt càng ngày càng kiên định. Khí vận thần long đến gần vô hạn 2000 trượng, tốc độ tu luyện của ta tăng lên 2000 lần, hơn nữa tuế nguyệt chi giới 1000 lần thời gian trôi qua tốc độ. Trong thời gian ngắn, tốc độ tu luyện của ta có thể đạt tới 200 vạn lần. Nói cách khác, ngoại giới một ngày, ta liền tương đương với tu luyện 6000 năm thời gian. Tiêu Phàm thở sâu, cũng bị bản thân kinh người tốc độ tu luyện dọa sợ, nhịn không được sợ hãi thán phục. Bất quá, nghĩ đến những cái kia tổ vương cảnh, mấy chục, thậm chí mấy trăm vạn năm đều không thể đột phá, Tiêu Phàm lại một mặt ngưng trọng. 6000 năm, so với mấy trăm vạn năm, hoàn toàn không đáng kể. Lại càng không cần phải nói, Thái Tuế bậc này tu luyện vượt qua ngàn vạn năm lão quái vật. Bắt đầu. Tiêu Phàm bình phục một lần suy nghĩ, tâm thần toàn tâm toàn ý đắm chìm trong bản nguyên đại đạo mở ra. Ba lần này, hắn bất kể đại giới, tình nguyện tiêu hao khí vận, cũng chỉ vì đột phá chân vương cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Phàm dưới chân bản nguyên đại đạo, từng tia tăng trưởng, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Giờ phút này hắn mới ý thức tới, bản thân vẫn là đánh giá quá cao. Khó trách cổ ngữ có lời, giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa cầu bổ đường không thi hải. So với diệt sát mặt khác tổ vương cảnh, dung hợp bản nguyên chi lực mà nói, dựa vào bản thân mở ra, tốc độ như vậy quá chậm. Một ngày thời gian chớp mắt liền qua, mà Tiêu Phàm lại dòng dã tu luyện 6000 năm. Nhưng dưới chân bản nguyên đại đạo, khoảng cách chân vương cảnh 10 mét giới hạn, dường như vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Đáng tiếc, đột phá chân vương cảnh, chỉ có thể dựa vào bản thân lĩnh ngộ. Bằng không mà nói, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ đi đường tắt, làm thịt một cái thiên nhân tộc, hoặc là ma tộc tổ vương, đến bước qua cửa ải này. 6000 năm không đủ, vậy liền 6 vạn năm. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, đương nhiên sẽ không như vậy chịu thua. Mặc dù hắn tu luyện đến nay, cũng mới 200 năm mà thôi, 6.000 năm đối với hắn mà nói, quá mức dài dằng dặc. Thế nhưng là, hắn cho tới bây giờ không phải cũng nguyện ý đem vận mệnh giao cho người khác nắm trong tay người. Trước kia không phải, hiện tại cũng không phải, tương lai càng thêm sẽ không. Hắn âm thầm khuyên bảo bản thân, càng là như thế, bản thân càng không thể sốt ruột. Một khi sinh ra tâm ma, đời này sợ là vô duyên chân vương cảnh. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa. 3 tháng thời gian chớp mắt liền qua, hoang ma xuất lĩnh 4 chi thần ma vệ, hơn nữa thi thần, Diệp Khuynh Thành cùng Tà Vũ hiệp trợ, rốt cục bắt lại chư ma tổ địa một giới địa phương. Mấy người đứng ở chiến trường không trung, nhìn qua trốn chạy mấy cái ma tộc tổ vương, thở phào một cái thật dài. 3 tháng thời gian, rốt cục bắt lại một giới, mãi mãi, không nghĩ tới chư ma tổ địa mạnh như vậy. Thí thần ánh mắt giữ tợn hướng về chư ma tổ địa phương hướng. Từ giờ trở đi, phía sau chúng ta mảnh đất này, đều là thuộc về vô tận thần phủ. Tà Vũ nhe răng cười một tiếng, trên mặt phủ đầy máu tươi, đây là hắn cùng một cái tổ vương cảnh liều mạng lưu lại đối phương máu tươi. Hiện tại mới vẹn vẹn một giới địa phương mà thôi, khoảng cách Tiêu Phàm lượng giới địa phương, mới vẹn vẹn hoàn thành một nửa mà thôi. Hoang ma lại là vô hỉ vô bi. Hắn đường đường thiên vương cảnh tự mình khai cương thác thổ, lại hoa 3 tháng mới cầm xuống một giới, trên mặt tối tăm, chí ít hắn thì cho là như vậy. Ta đã thông biết quân Nhược Hoan, chờ hắn tiếp nhận tất cả cương thổ thế lực, chúng ta lại trinh phạt đệ nhị giới. Diệp Khuynh Thành dục dịch, hắn đã hận không thể lập tức thẳng hướng chư ma tổ địa. Sự tình sợ sẽ không thuận lợi như vậy, chư ma tổ địa thực lực không yếu, chúng ta có thể trong vòng 3 tháng cầm xuống một giới, là bởi vì bọn hắn nội bộ mâu thuẫn nguyên nhân. Bây giờ bọn họ vứt bỏ một giới, tất nhiên đã ý thức được có nguy cơ, nói không chừng bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nhất trí đối ngoại. Thí thần phân tích nói, mấy người thâm dĩ vi nhiên gật gật đầu. Ma tộc cho tới bây giờ đều không phải là nhiệm ý vân vê quả hường mềm, bọn họ há lại sẽ đánh rất răng hướng trong bụng ướt. Nếu là bọn họ không tiếp tục đối phó chư ma tổ địa còn tốt, một khi được một tấc lại muốn tiến một thước, tất nhiên nên đón ma tộc hùng mãnh phản công. Hoang ma một trận trầm mặc, đây chính là Tiêu Phàm lần thứ nhất giao cho đại sự của mình. Chẳng lẽ mình liền làm hỏng? Trên thực tế, hắn hoàn toàn xem thường chư ma tổ địa thực lực. Ba nguyên bản hắn cho rằng, tối đa cũng liền 10 ngày nửa tháng liền có thể cầm xuống một giới. Ba nhưng mà cá nhân chiến đấu cùng quần thể chiến tranh hoàn toàn khác biệt, có lẽ cá nhân thực lực có thể đưa đến rất tác dụng trọng yếu, nhưng tuyệt đối không được quyết định tác dụng. Coi như hắn có mạnh hơn, giết không người dám phản kháng, nhưng cái này cũng không có nghĩa là tất cả mọi người nguyện ý cam tâm tình nguyện phục tùng quản lý. Quản lý một giới, có thể so sánh trinh phạt một giới, muốn khó khăn rất nhiều. Hoang ma tiền bối, nếu không dạng này, ngươi trấn thủ giới này, chúng ta 3 người, tiếp tục tiến công một giới khác. Tà Vũ nghĩ nghĩ. Chúng ta mặc dù không nên ép ma tộc thật chặt, nhưng có thể từ từ mưu tính. Cũng tốt. Hoang ma nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu một cái. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 5033, chân vương cảnh. Tà Vũ, ngươi không phải nói không nên đem ma tộc làm cho thật chặt sao? Qua một phen thương lượng, thí thần, Tà Vũ cùng Diệp Khuynh Thành 3 người dẫn đầu 2 chi thần ma vệ, cùng mấy ước tướng sĩ, chạy tới đệ nhị giới chiến trường. Trên đường, thí thần nhịn không được hỏi trong lòng nghi ngờ. Bọn họ từ chư ma tổ địa tranh đoạt một giới, tương đương với từ thái tuế trên ngực cắt lấy một miếng thịt. Coi như thái tuế không nổi, mặt khác ma tộc cường giả cũng sẽ vô cùng phẫn nộ. Ba lúc này, bọn họ không nên chậm rãi hấp thu thắng lợi trái cây sao. Tiếp tục chinh chiến, hoàn toàn là đang gây hấn ma tộc danh giới cuối cùng a. Ta tin tưởng Tiêu Phàm. Tà Vũ suy nghĩ một chút nói. Thí thần cùng Diệp Khuynh Thành càng ngày càng nghi hoặc, cái này cùng Tiêu Phàm có quan hệ gì? Tà Vũ hiếp hiếp hai mắt, nhìn qua ma tộc địa hạt nói, Tiêu Phàm tất nhiên để cho chúng ta ứng phó ma tộc, mặc dù hắn không có giải thích, nhưng chỉ có 2 loại khả năng. Một loại là Tiêu Phàm biết rõ ma tộc trong thời gian ngắn sẽ không đằng không xuất thủ tới đối phó chúng ta, đây là chúng ta ứng phó ma tộc thời cơ tốt nhất. Loại thứ 2 khả năng thì là, hắn cần yếu bớt ma tộc lực lượng. Ngươi là nói thái tuế. Thí thần cùng Diệp Khuynh Thành trở nên hoảng hốt, châm miệng một lời. Không sai, lần trước một trận chiến các ngươi cũng nhìn. Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng cùng ma tộc thái tuế tầm đó vẫn có chênh lệch rất lớn. Bây giờ chư giới quý nhất, thái tuế nếu như đánh tới, các ngươi nói, Tiêu Phàm có thể địch sao? Tà Vũ ngưng tiếng nói. Thí thần 2 người lắc đầu. 3 tháng trước, Tiêu Phàm không phải quá tuổi đối thủ. 3 tháng, Tiêu Phàm lại làm sao có thể thực lực tăng vọt, trái lại treo lên đánh thái tuế đây. Liền xem như thế lực ngang nhau, cũng khó như lên trời. Đã như vậy, như thế nào mới có thể rút ngắn Tiêu Phàm cùng thái tuế ở giữa thực lực sai biệt đây? Tà Vũ tiếp tục phân tích, Úc còn không mang nổi mình Úc nói, tự nhiên là vạn linh chi lực. Chư ma tổ địa có được lục giới địa phương, mà vô tận thần phủ chỉ có được tứ giới địa phương, Tiêu Phàm thực lực không phải quá tuổi đối thủ, vạn linh chi lực cũng không phải là đối thủ. Muốn rút ngắn cùng Thái Tuế ở giữa chênh lệch, chỉ có cắt đứt chư ma tổ địa cánh chim, kia liền là vạn linh chi lực. Thái Tuế cũng khẳng định biết rõ điểm này, bất quá, hắn tạm thời không dứt ra được đến, bằng không lần trước hắn cũng sẽ không vội vã trùng kích tiên vương cảnh. Thí thần cùng Diệp Khuynh Thành tán đồng gật đầu. Thiếu Khuynh, thí thần lại lo lắng nói, chúng ta làm như thế, để ma tộc ý thức được nguy cơ, có lẽ sẽ tăng tốc bọn họ giải quyết nội bộ mâu thuẫn tốc độ. Cái kia liền tại bọn hắn giải quyết trước đó, chúng ta tận khả năng cầm xuống càng nhiều cương thổ. Tà Vũ trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ta nghĩ, Tiêu Phàm khẳng định còn có những hậu thủ khác. Đã như vậy, vậy không bằng trực tiếp để hoang ma tiền bối xuất thủ. Diệp Khuynh Thành trầm giọng nói, hắn một cái liền tương đương với ba người chúng ta. Vậy cũng chưa hẳn. Tà Vũ không đồng ý cười một tiếng, cũng là bởi vì hắn quá mạnh, ma tộc cũng sẽ điều động càng mạnh người, ngược lại sẽ giảm bớt tốc độ. Chúng ta ba người, chỉ là phổ thông vương cảnh, có thể chiến lực của chúng ta, miễn cưỡng cũng có thể ứng phó chân vương cảnh. Liên tựa như ấm nước sôi hút lên, chờ bọn hắn phản ứng lại thời điểm, đã chậm. Nếu như ma tộc để thiên vương cảnh xuất chiến, hai cái này giới liền nhau, lấy hoang ma tiền bối thực lực, chốc lát liền có thể đuổi tới. Tất cả mọi người là tổ vương cảnh, cho dù thiên vương cảnh cũng đừng hòng tùy tiện giết chết chúng ta. Vậy liền chơi hắn một trận. Thí thần bị Tà Vũ nói nhiệt huyết sôi trào. Diệp Khuynh Thành cũng lộ ra chờ mong, nếu là bọn họ ba người có thể cầm xuống một giới, chẳng phải là đem hoang ma cho so không bằng. Nói xong, mấy người bỗng ra tốc, đã không kịp chờ đợi chạy tới đệ nhị giới. Tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tự nhiên là không biết. Hắn cũng không phải là như Tà Vũ phân tích như vậy, chỉ là vì để Thái Tuế điều động vạn linh chi lực giảm bớt. Hắn lo lắng nhất chính là, Thái Tuế mang theo trừ ma tổ địa chỉnh thể đầu nhập vào thiên nhân tộc, đó mới là nhân tộc cùng yêu tộc tai nạn. Về phần ứng phó Thái Tuế ỷ vào, vạn linh chi lực cũng chỉ trong đó một bộ phận. Hắn lớn nhất át chủ bài, là thực lực bản thân. Chỉ là, nguyên bản hắn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay đột phá chân vương cảnh. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, cách xa một bước, lại giống như lệch trời. Ngoại giới đi qua 3 tháng thời gian, đối với người khác mà nói thời gian rất ngắn. Nhưng đối với Tiêu Phàm mà nói, lại cực kỳ dài lâu, dài dằng dặc đến nhường hắn đều có chút tuyệt vọng. Dù sao, trong mắt người khác 3 tháng, đối với hắn mà nói, thế nhưng là hơn 50 vạn năm. Không sai, là hơn 50 vạn năm, mà không phải 50 mấy năm. Cho dù là thánh tổ cảnh, lại có bao nhiêu người có thể đủ sống thời gian dài như vậy. Vâng! Một ngày này, Tiêu Phàm quanh thân đột nhiên cổ động cường đại khí tức, cả tòa cung điện cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Bản nguyên thế giới bên trong. Tiêu Phàm nhìn qua dưới chân bản nguyên đại đạo, một trận thổn thức. Sắc mặt bình tĩnh hết sức, vô hỉ vô bi. Năm ấy trăm ngàn năm mới đột phá cuối cùng một tia cửa ải, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao cao hứng lên. Đúng vậy, Tiêu Phàm rốt cục đột phá. Hắn bản nguyên đại đạo, rốt cục đột phá 10 meter cái này là trời. 10 meter, cái này là chân vương cảnh nhất tiêu chuẩn cơ bản. Nhưng là, Tiêu Phàm lại có thể rõ ràng cảm nhận được, 9,9 mét cùng 10 meter ở giữa chênh lệch thật lớn. Vô luận là bản nguyên đại đạo cường độ, hay là tiên lực hùng hậu, đều xa không phải phổ thông vương cảnh có thể so sánh. Những cái này, có lẽ không quan hệ chân chính thực lực, nhưng là chiến đấu bên trong, tiên tri lực càng đục dày, sức chiến đấu càng bền bỉ. Tiêu Phàm cảm thụ được bản thân lực lượng, cuối cùng vẫn lộ ra một loạt răng trắng như tuyết. Gấp 3 tăng phúc, đã đạt đến yếu nhất tiên vương cảnh tiêu chuẩn A. Tiêu Phàm tự nói một tiếng. Tiên vương cảnh bản nguyên đại đạo chiều dài, ít nhất có thể đủ đạt tới gấp 3 tăng phúc. Đương nhiên, tiên vương cảnh bản nguyên đại đạo độ rộng, không có khả năng không có bất kỳ cái gì tăng phúc. Liên tựa như Thái Tuế, hắn chính là chuẩn tiên vương, bản nguyên đại đạo chiều dài có thể cho hắn thực lực mang đến gần vô hạn gấp 3 tăng phúc. Nếu như hắn bản nguyên đại đạo độ rộng vượt qua 1000 mét, cũng có thể mang đến cho hắn gấp đôi tăng phúc. Vậy coi như gấp 4 tăng phúc. Lấy Thái Tuế thực lực, trên lý luận hoàn toàn có thể cùng yếu nhất tiên vương cảnh chiến đấu. Bất quá, có thể đột phá tiên vương cảnh, hắn bản nguyên đại đạo há lại sẽ yếu đây? A. Đột nhiên, Tiêu Phàm khẽ di một tiếng, hắn kinh ngạc phát hiện, làm bản nguyên đại đạo chiều dài đạt tới 10 meter về sau, ổn định chốc lát. Ngay sau đó vậy mà bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng, đây chính là mắt thường tốc độ rõ rệt a. Khó trách Tiêu Phàm như thế rung động. Phải biết, hắn tiêu phí năm mấy trăm ngàn năm, cũng mới để bản nguyên đại đạo tăng trưởng từng tia mà thôi. Nhưng hiện tại, vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, bản nguyên đại đạo chiều dài, vậy mà trực tiếp tăng gấp đôi, đạt đến 20 mét. Mà lại còn đang không ngừng gia tăng. Tiên linh, đây là có chuyện gì? Tiêu Phàm vẻ mặt ngộp bức, vội vàng hướng tiên linh thỉnh giáo. Lúc nào, bản nguyên đại đạo đều sẽ tự mình mở ra sao? Ba cái này có gì đáng kinh ngạc? Tiên linh xuất hiện, khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm. Có thể không kinh ngạc sao? Tiêu Phàm đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, đây hoàn toàn phá vỡ bản thân thông thường A. Bản nguyên đại đạo tựa như dòng nước, mà bản nguyên thế giới tương đương với cống rãnh, chân vương cảnh ngưỡng cửa thì là một đạo quan ải, có thể ngăn cản dòng nước tiến lên. Ngươi bây giờ phá mở cái này quan ải, dòng nước tự nhiên có thể tiếp tục tiến lên, tốt, đừng ngạc nhiên, quấy rầy ta đi ngủ. Thiên linh để lại một câu nói, lần nữa tại chỗ biến mất. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch. Chương 5034, Ngũ Đại Thiên Vương. Tiêu Phàm ngây tại chỗ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không thể không nói, thiên linh ví von 10 điểm thỏa đáng. Bản thân thế nhưng là hoa cũng không biết bao nhiêu vạn năm, mới xông phá chân vương cảnh quan ải, há lại sẽ dậm chân tại chỗ. Tích góp lực lượng, đủ để cho mình bản nguyên đại đạo, đi càng xa. Hồi lâu, bản nguyên đại đạo rốt cục đỉnh chỉ tăng trưởng, đứng ở 28 mét dài. Nói cách khác, hắn bây giờ bản nguyên đại đạo có thể mang đến cho mình tăng phúc, đạt đến 3.2 lần. Bây giờ ta, mới có thể cùng Thái Tuế đánh một trận A. Tiêu Phàm âm thầm suy nghĩ. Bất quá hắn vẫn không có niềm tin quá lớn, hắn được chứng kiến Thái Tuế thực lực, tại đồng bậc bên trong, tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất. Chỉ là không biết ma tộc, còn có mấy cái thiên vương cảnh cường giả. Không biết qua bao lâu, cũng không biết hoang ma bọn họ chiến như thế nào. Tiêu Phàm thở sâu, tâm thần thối lui ra khỏi bản nguyên thế giới. Lần nữa trở lại thế giới hiện thực, Tiêu Phàm trên người bộc phát ra cường đại khí tức, bốn phía cấm chế đều kém chút vỡ nát. Đi ra cung điện, cảm nhận được quen thuộc khí tức. Tiêu Phàm hết sức cảm khái, khó trách tổ vương cảnh mấy chục vạn năm không xuất thế, bản thân một lần này bế quan, nếu là thật sự thời gian thực ở giữa, đoán chừng thiên hạ sớm đã thương hải tăng điển. Phu quân. Ba lúc này, Diệp Thi Vũ mang theo mấy bóng người xuất hiện, cảm nhận được Tiêu Phàm trên người tán phát khí tức, tất cả đều kinh ngạc hết sức. Lao Tam, ngươi đột phá. Nam Cung Tiêu Tiêu nuốt nước miếng một cái. Mặc dù Tiêu Phàm đột phá đối với vô tận thần phủ mà nói, là một chuyện tốt, nhưng là, hắn vẫn là bị đả kích. Bản thân thật vất vả gặp phải Tiêu Phàm bộ pháp, lại bị Tiêu Phàm bỏ rơi. Chân vương cảnh A. Bản thân những người này muốn đột phá, không biết năm nào tháng nào đi. Ba trước đó bọn họ đều đối đột phá tổ vương cảnh lơ đễnh, hoàn toàn tình thế bắt buộc, đến mức cho rằng chân vương cảnh cũng là như thế. Nhưng biết rõ đột phá tổ vương cảnh về sau, bọn họ mới biết được, tổ vương cảnh đột phá, chí ít vạn năm cất bước. May mắn mà thôi. Tiêu Phàm cười cười. May mắn. Ngươi lúc này mới đột phá tổ vương cảnh bao lâu, liền đã càng tiến một bước, như thế nào hai chữ may mắn có thể khái quát. Đám người cũng biết, đây là Tiêu Phàm không muốn đả kích lòng tự tin của bọn hắn mà thôi. Hoang ma đây. Tiêu Phàm đổi chủ đề hỏi. Hai ngày trước, tiền tuyến truyền đến tin tức, hoang ma tiền bối bọn họ đã bắt lại một vực, quân huynh đã tiến về, không bao lâu, một giới này hẳn là liền sẽ triệt để quy thuận ta vô tận thần phủ. Nam Cung Tiêu Tiêu mở miệng nói. A. Tiêu Phàm bất ngờ, ta bế quan bao lâu? 3 tháng thời gian. Nam Cung Tiêu Tiêu hổ nghi nhìn xem Tiêu Phàm. Nhanh như vậy, đều đã 3 tháng. Tiêu Phàm vẻ mặt kinh ngạc. Đám người trợn tròn mắt, ngươi nha đột phá chân vương cảnh, mới hoa 3 tháng, ngươi còn ngại lâu. Còn muốn hay không cho người ta sống? Đám người cực độ im lặng. Nhưng nhìn Tiêu Phàm thần sắc, hoàn toàn không có cố ý đả kích bọn họ ý tứ, cái này khiến đám người càng ngày càng sợ hãi thán phục Tiêu Phàm thiên phú. Đây là hạng gì tự tin? Mới có thể ghét bỏ trong vòng 3 tháng đột phá chân vương cảnh. Nếu như đổi lại bọn họ, đoán chừng nằm mơ đều có thể cởi tỉnh. Bọn họ làm sao biết, bọn họ trong miệng 3 tháng, đối Tiêu Phàm mà nói, lại là hơn 50 vạn năm, hắn tự nhiên cực kỳ không bình tĩnh. Hơn 50 vạn năm, mới nhìn thấy xông phá chân vương cảnh cửa ải, vậy sau này đột phá thiên vương cảnh đây. Tiêu Phàm không dám nghĩ tiếp, khó trách chư thiên vạn giới thiên vương cảnh như thế hiếm hoi. Muốn đột phá thiên vương cảnh, đối với hắn mà nói, chỉ ít mấy trăm vạn năm cất bước. Mấy trăm vạn năm, dù cho hắn có được phong tiên sách, đổi thành thế giới hiện thực, cũng phải mấy năm. Hơn nữa, tiêu hao khí vận chính là một cái thiên văn sổ tự. Mấu chốt là, hắn đã không có như vậy thời gian dùng để tĩnh tâm tu luyện. Vâng! Cũng đúng lúc này, một tiếng kinh thiên nổ vang từ cựu tiêu bên ngoài truyền đến, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Vượt ngoại tinh không, mấy đạo thân ảnh tựa như tia chớp, mãnh liệt kích đánh nhau. Cách xa nhau vô hạn khoảng cách. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ trời long đất lở khí tức, nhường hắn tê cả da đầu. Thiên vương cảnh chiến đấu sao? Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, hơi hơi nhíu mày. Kia là ai đang chiến đấu? Diệp Thi Vũ đôi mắt đẹp chớp lên, trong mắt đều là nồng nặc kiêng dè. Càng là tu vi cường đại, càng có thể cảm nhận được cỗ kia ba động mãnh liệt, đã hoàn toàn vượt quá phổ thông vương cảnh lực lượng. Báo. Đột nhiên, một đạo thanh âm lo lắng từ đằng xa vang lên, chỉ thấy một người áo đen lách mình quỳ một gối xuống nằm ở Tiêu Phàm cách đó không xa, khởi bẩm phụ chủ, quân phó phủ chủ truyền đến tin tức, chư ma tổ địa dẫn người vây giết hoang ma đại nhân. Hô. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm đã tại chỗ biến mất, trực tiếp hướng về cựu tiêu bên ngoài lao đi. Không dùng người áo đen kia báo cáo, Tiêu Phàm vừa rồi vận chuyển đồng thuật, đã thấy tinh không bên ngoài chiến đấu. Hoang ma giờ phút này, đang bị ba cái ma tộc cường giả vây công, nhường hắn kinh hãi là, ba người kia, vậy mà đều là thiên vương cảnh. Thiên vương cảnh A, từ xưa đến nay, biết bao thưa thớt. Nhưng một lần liền xuất hiện ba cái này khiến Tiêu Phàm làm sao bình tĩnh. Hơn nữa, Thái Tuế cùng chiến thiên ma còn không ở trong đó. Nói cách khác, chư ma tổ địa một phương, chí ít cũng có 5 cái thiên vương cảnh cường giả. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đột phá chân vương cảnh mừng rỡ, trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Nếu như 5 cái chân vương cảnh, hắn hoàn toàn không sợ hãi, có thể 5 cái thiên vương cảnh, cho phép không đến hắn khinh thường. Không cẩn thận, hắn cùng hoang ma cũng khó khăn trốn bị trấn áp kết cục. Ba người kia, ta chưa bao giờ thấy qua, không phải viễn cổ trước kia người. Tiêu Phàm híp hai mắt, trong đầu phi tốc hiện lên nguyên một đám suy nghĩ, không đúng. Cũng có thể là viễn cổ người, chỉ là như Thái Tuế đồng dạng, cầu thả đến nay. Tiêu Phàm rốt cục ý thức được, bản thân muốn đối mặt như thế nào địch nhân. Ba trước đó còn tốt, có lẽ là bởi vì những cái này thiên vương cảnh cùng Thái Tuế lẫn nhau địa vị ngang nhau, đến mức Thái Tuế không dám phân tâm ứng phó vô tận thần phủ. Mặc dù hắn vốn định đột phá thiên vương cảnh, nhanh chóng khuất phục mấy cái này thiên vương cảnh ma tộc, lại bị Tiêu Phàm ngăn cản, quả thực là chỉ hoãn mấy tháng thời gian. Lo lắng thời khắc, Tiêu Phàm lại có chút may mắn. Hoàn hảo lần trước tự xem ra mánh khỏe, quyết đoán xuất thủ. Bằng không mà nói, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Phốc phốc. Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, đột nhiên một đạo lợi mang từ tinh không toát ra, thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Ai? Tiêu Phàm kinh hãi uống một tiếng, nhanh chóng hướng về một bên tránh đi, hiểm mà hiểm tránh thoát một kiếp. Ba nhưng mà, hắn thân hình cũng bởi vậy bị ngăn trở, muốn trợ giúp hoang ma, hiển nhiên là không thể nào. Ở hắn cách đó không xa, đứng ở hai đạo bóng người, chính vẻ mặt cười lạnh nhìn xem hắn. Thái Tuế. Tiêu Phàm ngữ khí trầm xuống, lông mày vận thành chữ xuyên. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Thái Tuế vậy mà tại nơi đây mai phục bản thân. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi sợ chết, không dám tới chứ. Thái Tuế ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm, giang tay ra bên trong, một chuôi ma kiếm xuất hiện ở trong tay. Hắn giơ lên ma kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói, một lần này, bản vương nhìn ngươi còn thế nào chạy. Lời còn chưa dứt, bên cạnh hắn một bóng người khác lóe lên, trong nháy mắt ngăn cản Tiêu Phàm đường đi. Tiêu Phàm cảm nhận được đối phương khí tức trên thân, mãnh kinh, lại một cái thiên vương cảnh. Tăng thêm tinh không chiến đấu ba cái thiên vương cảnh, chư ma tổ địa tới đây lại có 5 cái thiên vương cảnh cường giả. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 5035, miệng uy lực. 5 cái thiên vương cảnh. Tiêu Phàm nhịn không được hít vào ngu mở khi la nhở, dạng này thực lực, thực sự quá kinh khủng. Coi như thiên nhân tộc. Nội tình biết bao khủng bố, tích lũy hàng ngàn vạn năm, lại có mấy cái thiên vương cảnh. Theo hắn biết, cũng vẹn vẹn chỉ có 4 người mà thôi. Một cái là thiên võ vương, mặt khác 2 cái là thần thánh thiên sứ, bất quá bây giờ xem ra, thần thánh thiên sứ hơn phân nửa là thiên vương cảnh. Người cuối cùng, thì là thiên nhân tộc lão tổ, người này không cần nghĩ cũng là thiên vương cảnh. Khó trách có người đồn, ma tộc có được cùng thiên nhân tộc chống lại thực lực. Bất quá bây giờ xem ra, bản thân còn phải một lần nữa cân nhắc một lần thiên nhân tộc nội tình. Thiên nhân tộc, tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy, chí ít không chỉ thiên võ vương một cái thiên vương cảnh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cảm giác cá lịch sơn đại. Một cái ma tộc đã khủng bố như thế, hơn nữa một cái thiên nhân tộc đây. Thái Tuế, không nghĩ tới ngươi liền nhanh như vậy thống nhất chư ma tổ địa. Tiêu Phàm cũng không có trốn chạy ý tứ. Hoang ma mặc dù không phải ba cái thiên vương cảnh đối thủ, nhưng là trong thời gian ngắn khẳng định không có vấn đề. Dù sao, tổ vương cảnh cơ hồ là chân chính bất tử bất diệt, trừ phi bản nguyên đại đạo vỡ nát. Tiêu Phàm hí ngược nhìn sau lưng cái kia thiên vương cảnh một cái, lại nói, ba bất quá cũng phải, ta nếu là gặp gỡ như vậy một chút ngu xuẩn, cũng có thể tùy tiện khuất phục bọn họ. Tự tìm cái chết. Ba sau lưng thiên vương cảnh cường giả gầm thét một tiếng, một trưởng hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà đến. Hắn đường đường thiên vương cảnh, lại bị một cái nhân tộc mắng thành ngu xuẩn, cái này khiến hắn làm sao không giận. Tiêu Phàm chân đạp bộ pháp, cũng không cùng cái kia thiên vương cảnh giao thủ, chỉ là xảo diệu tránh thoát hắn công kích, bên cạnh trốn bên cạnh tránh nói, mắng các ngươi là ngu xuẩn, đều là khích lệ các ngươi. Một đám thiên vương cảnh, lại bị một cái thiên nhân tộc trấn áp, các ngươi quả thực là ném ma tộc mặt. Cách đó không xa Thái Tuế nghe vậy, mỹ mắt một trận cuồng loạn, trong lòng có loại dự cảm bất an. Chết! Đông nhiên, Thái Thuế cũng không lại nhìn hí, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm sau lưng, một kiếm chém xuống. Bang! Tiêu Phàm cầm kiếm chống đối, hư không đốm lửa bắn tứ tung, hắn bị lực lượng khổng lồ chấn động bay ra ngoài, hổ khẩu tê dại một hồi. Ngươi vậy mà đột phá chân vương cảnh. Thái Thuế cảm giác được Tiêu Phàm thực lực, manh kinh. Lúc này mới bao lâu? Mấy tháng này thời gian, hắn cũng thu thập thiên hạ cường giả không ít tin tức, biết rõ Tiêu Phàm vừa mới đột phá tổ vương cảnh không lâu. Đối với Tiêu Phàm, hắn là sớm đã lên ý quyết giết. Một cái bình thường vương cảnh, liền có thể từ bản thân chuẩn tiên vương trong tay đào thoát, dạng người này, không thể để cho hắn còn sống. Đây cũng là Thái Tuế cố ý phái người vây công hoang ma, ở đây mai phục Tiêu Phàm nguyên nhân. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Tiêu Phàm thực lực tiến thêm một bước. Kéo phúc của ngươi. Tiêu Phàm híp mắt cười một tiếng, vừa rồi hắn vận dụng năm thành thực lực, cũng chỉ là đánh bay mà thôi. Mặc dù Thái Tuế cũng không phải toàn lực ứng phó, nhưng ít ra, hắn đã có được cùng Thái Tuế một trận chiến lực lượng. Cho dù không địch lại, Thái Tuế cũng trong thời gian ngắn lấy chính mình không có cách nào. Thái Tuế, ngươi liền nhanh như vậy khuất phục bọn họ, sẽ không cũng là Thánh Thiên Sư giúp ngươi đi. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Thánh Thiên Sư là thiên nhân tộc, hắn làm sao sẽ giúp ta? Thái Tuế thản nhiên nói. Ngươi không phải đã đại biểu ma tộc, muốn liên thủ thiên nhân tộc sao? Chẳng lẽ ngươi không có nói cho những người khác? Tiêu Phàm ra vẻ kinh ngạc, lại nhìn về phía một cái khác thiên vương cảnh nói, vị này, ngươi sẽ không bị mơ mơ màng màng à? Ba ý tứ gì? Ba cái kia ma tộc thiên vương mắt lộ ra hung quang, xuất thủ càng ngày càng lăng lệ. Xem ra, ngươi quả nhiên không biết. Tiêu Phàm nhanh chóng né tránh, thở dài nói, Thái Tuế muốn giết ta sự tình, chắc hẳn các ngươi lần trước đều gặp được. Đó là bởi vì ta khám phá bọn họ âm mưu, bọn họ nhất định phải giết ta diệt khẩu. Sớm biết như vậy, lúc ấy ta cũng không nên đi giúp hắn ứng phó cái kia Thánh Thiên Sư. Nói đến đây, Tiêu Phàm vẻ mặt thương tiếc. Ngươi đánh rắm. Thái Tuế giận mắng. Hắn vốn là chột dạ, bị Tiêu Phàm ngay trước một cái khác thiên vương cảnh mặt nói ra, hắn làm sao còn có thể bình tĩnh. Thái Tuế, ngươi đừng không thừa nhận, vậy ngươi nói cho vị này, 3 tháng trước, vì sao ngươi muốn liên đồng Thánh Thiên Sư giết ta, không phải giết người diệt khẩu, lại là cái gì? Tiêu Phàm giận dữ mắng mỏ, nói năng có khí phách nói. Ba cái kia thiên vương cảnh nhắm mắt, hơi kinh ngạc, xuất thủ thu thêm vài phần khí lực. Hiển nhiên, hắn tin tưởng mấy phần. Đừng nghe hắn nói năng bậy bạ, đó là bởi vì. Thái Tuế vội vàng giải thích. Hắn thật vất vả thuyết phục những cái này thiên vương cảnh, để chư ma tổ địa tạm thời đồng tâm hiệp lực, tuyệt đối không thể để Tiêu Phàm hỏng chuyện tốt. Bởi vì cái gì, ngươi ngược lại là nói a? Không đợi Thái Tuế nói xong, Tiêu Phàm đống nhiên quát chói tai, ngươi không lời có thể nói đúng không, bởi vì đây là như sắt thép sự thật. Thái Tuế có loại hộp máu xúc động, ngươi nha cũng làm cho La O Tư nói hết lời a. Ngươi không cho ta nói, La O Tư làm sao giải thích? Tiêu Phàm chính là không cho hắn giải thích, dù sao cái này 89 phần 10 là sự thật, tiếp tục nói, hôm đó, ngươi vì sao muốn điều động chư ma tổ địa khí vận? Ta nghĩ, bọn họ những cái này thiên vương cảnh là không biết ta. Bởi vì ngươi biết rõ, trong thời gian ngắn không cách nào triệt để nắm vững chư ma tổ địa, chỉ có đột phá tiên vương cảnh, ngươi mới có thể triệt để trấn áp mặt khác thiên vương. Bởi vậy, ngươi cố ý tìm đến Thánh Thiên Sư hỗ trợ, nhường hắn giúp ngươi đột phá. Thái Tuế trong lúc nhất thời không biết nói gì, thật sự là Tiêu Phàm nói đều là sự thật. Ngươi xem, hắn đã không lời có thể nói. Tiêu Phàm cười lạnh, lại rèn sắc khi còn nóng nói, các hạ cẩn thận suy nghĩ lại, mặc dù ta nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc chém giết vô tận tuế nguyệt, nhưng đều là vì cái gì? Vì minh chủng tộc, cũng là vì chư thiên vạn giới. Vô luận ai thua ai thắng, tối đa cũng chỉ là huynh đệ đấu tranh nội bộ mà thôi. Nhưng thiên nhân tộc đây, bọn họ chẳng qua là một đám kẻ ngoại lai, bọn họ nếu như chiếm được chư thiên vạn giới, cái này nhân tộc, yêu tộc, ma tộc cần phải làm sao tự xử? Ngươi cảm thấy thiên nhân tộc sẽ bỏ qua chúng ta sao? Không có khả năng. Đã như vậy, vậy chúng ta lại có thể để bọn hắn đạt được. Tiêu Phàm lời nói giống như liên hoàn pháo một dạng oanh tạc không ngừng. Thái Tuế sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, toàn thân sát khí quay cuồng. Ba cái kia ma tộc thiên vương cảnh cường giả đột nhiên đình chỉ chiến đấu, cùng Thái Tuế cách xa nhau một khoảng cách, quát khẽ nói, hắn nói pha y chăng là thật. Hắn cái này rõ ràng kế ly gián, ngươi cũng tin tưởng. Thái Tuế nhíu mày, bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Ly gián. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, nói, đừng đổi chủ đề, ngươi trước nói rõ, ngươi vì sao muốn giết ta. Tự nhiên muốn giết liền giết. Ngươi là nhân tộc. Ta là ma tộc, giết ngươi không nên sao. Hơn nữa, ngươi cướp đoạt ta chư ma tổ địa bàn, vì chư ma tổ địa, ngươi càng đáng chết hơn. Thái Tuế khinh thường cười một tiếng. Ngươi giết ta xác thực nên, nhưng ngươi lần trước vì sao không giết Thánh Thiên Sứ? Chẳng lẽ không phải sao? Tiêu Phàm hỏi ngược lại, còn có, ngươi nói ta cướp đoạt chư ma tổ địa địa bàn. Nếu không dạng này, ta không vẹn vẹn đem chư ma tổ địa giới kia trả lại cho ca cờ ngươi, hơn nữa còn có thể cho thêm chư ma tổ địa lương giới. Mà ngươi thái tuế từ bỏ quyền lợi, đem chư ma tổ địa giao cho mặt khác bốn cái thiên vương cảnh trưởng quản, làm sao? Thái tuế trầm mặc không nói, mà cái kia thiên vương cảnh lại là ánh mắt sáng lên, lộ ra chờ mong. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 5036, lựa chọn. Ma tộc thiên vương cảnh cường giả nghe được lời nói của Tiêu Phàm, hiển nhiên là động tâm. Bây giờ chư ma tổ địa mất đi một giới, chỉ còn lại có ngũ giới. Đồng dạng, chư ma tổ địa bây giờ vừa lúc có 5 tôn thiên vương cảnh cường giả cùng tồn tại, bình thường mà nói, một cái thiên vương cảnh có thể tọa trấn một giới. Nhưng là, ai lại ngại địa bàn của mình nhiều đây? Huống hồ, chư ma tổ địa có thể xa xa không chỉ 5 cái thiên vương cảnh. Nếu như Tiêu Phàm đem cái kia đoạt đi một giới trả lại bọn hắn, hơn nữa còn cho thêm lượng giới, tương đương với chư ma tổ địa có được 8 giới chi địa. 8 cái cổ giới A. Hoàn toàn đủ bọn họ 5 cái đỉnh cấp thiên vương cảnh phân. Nếu như thái tuế bị loại, 4 người bọn họ thiên vương cảnh, mỗi người đều sẽ phân đến 2 giới chi địa. Tốt như vậy sự tình, ma tộc thiên vương cảnh cường giả lại có thể thờ ơ. Chỉ là, thái tuế mặt sắc thực giống như hắc qua, âm trầm có thể gạt ra nước. Thái tuế, ngươi không phải luôn mồm vì chư ma tổ địa sao? Ta đề nghị này, đối chư ma tổ địa bách lợi vô nhất hại. Tiêu Phàm đột nhiên lại cho thái tuế đem một quân, trên mặt hí ngược càng ngày càng đậm. Vô duyên vô cơ cống hiến lượng giới cho ma tộc. Tiêu Phàm lại không phải người ngu, làm sao có thể tùy tiện đưa lượng giới cho địch nhân. Hắn làm như thế, chẳng qua là bước lên thái tuế cùng ma tộc mặt khác thiên vương cảnh khoảng cách mà thôi. Người, đều là ích kỷ. Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, đổi lại là hắn, cũng tuyệt đối không cam tâm bị người khác khống chế. Đây cũng là lúc trước hắn buộc cửu thiên tộc rời đi thái cổ thần giới nguyên nhân. Nghĩ đến ma tộc thiên vương cảnh cũng không khả năng không nhìn cái này hấp dẫn cực lớn. Không có gặp hắn đã do dự sao? Sơ Diệu Vương, ngươi có ý tứ gì? Thái Tuế nhìn thấy cái kia ma tộc thiên vương cảnh không có hảo ý, sắc mặt biến hóa, lớn trầm giọng quát. Ai ngờ, tên kia là Sơ Diệu Vương ma tộc thiên vương cảnh cường giả nhếch miệng cười một tiếng, không sợ hãi chút nào. Thái Tuế Vương, ngươi không cảm thấy, hắn đề nghị này rất không tệ sao? Ngươi! Thái Tuế buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Hắn thật vất vả, hoa giá cả to lớn mới chỉnh hợp chư ma tổ địa, đè xuống 4 cái kia thiên vương cảnh khí diễm. Không nghĩ tới bị Tiêu Phàm mấy câu liền làm hỏng. Hắn mặc dù là chuẩn tiên vương, nhưng chân chính chiến đấu, cũng không khả năng đánh thắng được 4 cái thiên vương cảnh. Huống hồ, Sơ Diệu Vương bọn họ còn có thiên vương cảnh thủ hạ đây. Thái Tuế, ta cam đoan, miễn là ngươi từ bỏ chư ma tổ địa quyền lực, ta vô tận thần phủ, chắp tay dâng lên 2 giới chi địa. Tiêu Phàm rèn sắt khi còn nóng, bức bách Thái Tuế. Chỉ cần phân hóa Thái Tuế cùng mặt khác tứ đại thiên vương cảnh, Tiêu Phàm thì có niềm tin tuyệt đối ứng phó Thái Tuế. Không đợi Thái Tuế mở miệng, Tiêu Phàm lại nhìn về phía Sơ Diệu Vương nói, ba bất quá, điều kiện tiên quyết là, chư ma tổ địa không thể nhúng tay ta theo Thái Tuế ân oán. Đó là tự nhiên. Sơ Diệu Vương nết miệng cười một tiếng. Thái Tuế phẫn nộ thời khắc, giữ tận nói, Sơ Diệu Vương, kẻ này tâm tư ác độc, ngươi đừng trúng hắn gian kế. Ba cái này ta nói không tính. Sơ Diệu Vương lắc đầu, đột nhiên hướng về nơi xa vây công hoang ma ba cái thiên vương cảnh nói vài câu. Mặc dù không biết nói cái gì. Thế nhưng ba cái thiên vương cảnh, trong nháy mắt đình chỉ chiến đấu, hướng về nơi đây dựa sát vào. Hoang ma đầu tiên là sững sờ, khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Hảo tiểu tử, vậy mà như thế kéo cửu hận, bị 5 cái thiên vương cảnh cho nhằm vào. Khẽ cắn môi, hoang ma tốc độ cao nhất hướng về Tiêu Phàm vị trí bay vụt mà tới. Ba nhưng mà, nhường hắn mắt trợn tròn chính là, những người kia căn bản không ý định động thủ. Ngược lại nhìn thấy Tiêu Phàm lộ ra nở nụ cười. Này chỗ nào giống như là liều chết chiến đấu bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Hoang ma vẻ mặt một bức, nhìn về phía Tiêu Phàm, hỏi đến đáp án. Ba nhưng mà, không đợi hắn mở miệng, Sơ Diệu Vương đột nhiên nói, ba vị ý tứ làm sao? Thái Tuế thấy thế, sắc mặt càng ngày càng sốt ruột, hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Nhưng hắn cũng biết, Tiêu Phàm bây giờ đã đột phá chân vương cảnh, bằng vào một mình hắn, thật đúng là không tuyệt đối nắm chắc đối phó được Tiêu Phàm, dù sao một bên còn có cái hoang ma nhìn chằm chằm. Tiểu tử, ngươi nói là sự thật. Một cái khác ma tộc thiên vương cảnh híp hai mắt nhìn xem Tiêu Phàm, nội tâm đáp án đã không cần nói cũng biết. Bọn họ đều là đường đường tổ vương, ai lại cam nguyện chịu làm kẻ dưới đây? Mặc dù là dưới một người, trên vạn người, nhưng lại làm sao, cũng so không lên tuyệt đối phía trên, bản thân chúa tể tất cả. Ta có thể thề với trời. Tiêu Phàm tin lời thề son sắt nói. Các ngươi không phải liền là muốn độc chiếm 2 giới chi địa sao? Thái Tuế đột nhiên cắt ngang mấy người giao lưu, chúng ta liên thủ giết hắn, diệt Vô Tận Thần Phủ, liền có thể đoạt được hắn tất cả địa bàn. Đến lúc đó, ta Chư Ma Tổ Địa liền có thập giới địa phương, chúng ta 5 người, riêng phần mi nhờ chia đều lưỡng giới. Lời này vừa nói ra, Sơ Diệu Vương đám người ý cười càng tăng lên. Hiển nhiên, ý nghĩ này càng khiến người ta động tâm. Cái này cũng là bọn họ chân chính ý nghĩ, chỉ là muốn để Thái Tuế nhả ra mà thôi. Diệt Vô Tận Thần Phủ. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường cười cười, khinh thường lộ rõ trên mặt, Thái Tuế, ngươi cảm thấy ngươi so Thánh Thiên Sư còn mạnh hơn. Hay là ngươi cảm thấy, một mình ngươi liền có thể chiến thắng lão nhân coi mộ. Nghe được lão nhân coi mộ mấy chữ này, Thái Tuế con ngươi hơi hơi co rụt lại. Từ hắn từ Thánh Thiên Sư trong miệng biết được liên quan tới lão nhân coi mộ tin tức, Thái Tuế đối với danh tự này, thế nhưng là phát ra từ nội tâm kiên kỵ. Liền Thánh Thiên Sư phân thân đều muốn nhượng bộ lui binh, hắn lại có thể là lão nhân coi mộ đối thủ. Vừa mới biết rõ ràng nguyên do chuyện hoang ma, không khỏi trợn to hai mắt, âm thầm đoán thầm. Ngươi nha, nói hình như ngươi cùng lão nhân coi mộ rất thân mật tựa như. Lão nhân coi mộ mới sẽ không quản ngươi Vô Tận Thần Phủ sinh tử, bằng không, hắn lần trước cũng sẽ không như thế nhanh liền chạy đường. Nhưng là, mặt khác ma tộc cường giả lại không biết ta. Bọn họ tận mắt nhìn đến lão nhân coi mộ dọa lùi Thánh Thiên Sư phân thân một màn, đối lão nhân coi mộ thế nhưng là phát ra từ nội tâm kiên kỵ, nơi nào có lá gan cùng lão nhân coi mộ là địch. Trong lúc nhất thời, Sơ Diệu Vương mấy người do dự, không biết đến cùng lựa chọn như thế nào. Giết Tiêu Phàm, bọn họ nhất định phải tiếp nhận một cái cấm kỵ cường giả lựa giận. Mà không giết Tiêu Phàm, cũng là đem Thái Tuế đắc tội cái triệt để. Nhìn thấy mấy người do dự, Thái Tuế kém chút một ngụm lao huyết phun ra. Nha, cái này còn có cái gì có thể do dự? La Hò Tư đều nhả ra, đáp ứng cho các ngươi hai giới chi địa, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Giờ khắc này, Thái Tuế có chút hối hận. Sớm biết như vậy, bản thân hẳn là sớm chút triệt để khống chế Chư Ma Tổ Địa, cũng sẽ không để Tiêu Phàm tiểu tử này có cơ hội để lợi dụng được. Thái Tuế Vương. Đột nhiên, Sơ Diệu Vương thở sâu, mở miệng nói, ngươi cùng hắn ở giữa ân oán cá nhân, không nên liên lụy Chư Ma Tổ Địa. Ngươi nếu có thể giết chết hắn, chúng ta liền theo đề nghị của ngươi đến, làm sao? Ngươi. Thái Tuế phẫn nộ tới cực điểm. Cái gì gọi là giết chết hắn, cứ dựa theo đề nghị của ta. Các ngươi nha, căn bản chính là không muốn ra lực. Cũng không muốn đắc tội người, nhưng lại muốn độc chiếm hai giới chi địa. Tiêu Phàm trên mặt mang nụ cười, trong lòng lại là thầm mắng không thôi. Sơ Diệu Vương những người này, quả nhiên không là đồ tốt. Bọn họ chọn lựa như vậy, có thể nói giảo hoạt đến cực điểm, bất kể như thế nào đều sẽ không ăn thiệt thòi. Thái Tuế nếu như không cách nào giết hắn, mình tới lúc cấp lại hai giới chi địa, bọn họ tứ đại thiên vương cảnh, đều có thể phân đến hai giới chi địa. Mà Thái Tuế nếu có thể giết mình, tự nhiên cũng có thể diệt đi Vô Tận Thần Phủ, đến lúc đó Sơ Diệu Vương bốn người bọn họ, cũng đồng dạng có thể chiếm cứ lượng giới cương thổ. Cái này căn bản chính là không bồi thường vốn sinh ý à, trên đời này nơi nào có chuyện tốt như vậy. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 5037, tái chiến Thái Tuế. Hai loại lựa chọn, Sơ Diệu Vương bốn người đều không có tuyển. Nhưng kết quả lại là tương đương với hai người bọn họ loại lựa chọn đều tuyển, chẳng những không nên đắc tội lão nhân coi mộ, cũng không cần vào chỗ chết bức bách Thái Tuế, nhất định chính là vẹn toàn đôi bên. Tiêu Phàm mặc dù trong lòng đem Sơ Diệu Vương đám người giận mắng vô số lần, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chí ít, hắn kế hoạch tạm thời thành công. Từ vừa mới bắt đầu 5 cái thiên vương cảnh đối thủ, biến thành 1 cái thiên vương cảnh địch nhân. Chỉ cần Sơ Diệu Vương 4 cái thiên vương cảnh không nhúng tay vào, hắn liền không sợ Thái Tuế. Các ngươi, Thái Tuế nghiến răng nghiến lợi, lại là không biết nói cái gì, chỉ là trong lòng buồn bực không được. Hắn luôn cảm thấy, hảo hảo tổng thể, lại bị bản thân cho phía dưới cái nát nhừ. Nếu là mình đã là thiên vương cảnh, bốn cái này thiên vương cảnh, lại còn dám tính toán bản thân. Nghĩ vậy, Thái Tuế ánh mắt phẫn nộ đống nhiên rơi vào Tiêu Phàm trên người. Đều là tiểu tử này. Lần trước nếu không phải hắn xuất thủ cắt ngang, bản thân có lẽ đã trở thành thiên vương cảnh, nơi nào còn có chuyện hôm nay phát sinh. Càng nghĩ, Thái Tuế lại càng phẫn nộ. Tốt, tốt, tốt. Thái Tuế nói liên tục 3 chữ tốt, mỗi một chữ, đều nghiến răng nghiến lợi, ẩn chứa kinh khủng sát ý, tiểu tử ngươi. Đơn giản chính là muốn cho bọn họ đừng ra tay. Bản vương thành toàn ngươi chính là, nhường ngươi biết rõ, nho nhỏ chân vương cảnh cùng thiên vương cảnh ở giữa chênh lệch. Nói xong, Thái Tuế vung cánh tay lên một cái, bốn phía thời không vặn mèo, kinh khủng tiên tri lực cuồn cuộn. Sơ Diệu Vương bốn người thấy thế, lách mình tại chỗ biến mất, rời khỏi mấy chục vạn dặm bên ngoài, lãnh đạm nhìn xem tất cả những thứ này. Các ngươi nói, Thái Tuế vương thắng lợi tỷ lệ bao lớn? Trong đó một cái thiên vương cảnh ma tổ mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia hí ngược. Tựa như rất muốn nhìn đến Thái Tuế ăn quả đắng. 8 phần 10 năm chắc, dù sao, tiểu tử kia chỉ là chân vương cảnh, trên lệch quá xa, lần trước có thể sống sót, chỉ là may mắn mà thôi. Sơ Diệu Vương híp híp hai mắt. Vô luận người nào thắng, đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu. Trong đó một cái khôi ngô ma tộc thiên vương cảnh nhếch miệng cười một tiếng, nghĩ đến mình có thể độc trưởng hai giới chi địa, ý cười liền làm sao cũng không che giấu được. Ta ngược lại thật ra hy vọng Thái Tuế thắng. Cao y củ ổ y cu nở dê ma tộc thiên vương cảnh mở miệng, khí ngược nói, ba bất quá, hy vọng tiểu tử kia cũng đừng để cho chúng ta thất vọng, có thể cho Thái Tuế vương tạo thành chút phiền toái, đến lúc đó, áp lực của chúng ta cũng nhỏ rất nhiều. Thánh cổ vương, đừng cất giấu điểm tiểu tâm tư kia. Cái kia khôi ngô ma tộc thiên vương cảnh lại là 10 điểm trực tiếp, kỳ thật Thái Tuế bại mới là tốt nhất, tiểu tử kia không chỉ có muốn cho chúng ta ba cái cổ giới. Khi đó, hắn khẳng định người cũng bị thương nặng, chúng ta hoàn toàn có thể cho Thái Tuế vương báo thù nha. Ha ha, bốn người không hẹn mà cùng ngửa mặt lên trời cười to. Cho Thái Tuế vương báo thù? Làm sao có thể? Bọn họ đơn giản liền muốn nhân cơ hội diệt đi Tiêu Phàm, lại xử lý vô tận thần phủ, đem vô tận thần phủ tất cả địa bàn đều đoạt tới. Dù sao, có thể trọng thương Thái Tuế, Tiêu Phàm khẳng định cũng sẽ thụ không nhẹ tổn thương. Nơi xa, Thái Tuế chào hỏi không đánh liền cường thế xuất thủ, phương viên mấy chục vạn dặm trong nháy mắt bị hắn phong tỏa. Ngay sau đó, hắn cánh tay phải mở ra, một đạo lợi kiếm trong nháy mắt bắn về phía Tiêu Phàm, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Khó trách Thái Tuế xuất thủ là sát chiêu, hắn nghĩ mượn Tiêu Phàm cái chết, đến cảnh cáo Sơ Diệu Vương mấy người, các ngươi dám đắc tội La Ho Tư, có các ngươi tốt thủ. Tiêu Phàm đã sớm chuẩn bị, Tu La kiếm thoáng hiện, quanh thân thời không vặn mèo, Tuế Nguyệt chi giới trong nháy mắt triển khai, đối kháng Thái Tuế thi triển thời không chi lực. Tiêu Phàm, cẩn thận. Hoang Ma kêu to, muốn ngăn tại Tiêu Phàm trước người. Ba nhưng mà, ầm. Trong phút chốc, Tiêu Phàm nhấc tay chặn Thái Tuế công kích, mà hắn thân hình lại là bất động mảy may. Hoang Ma nhìn trợn mắt hốt mồm. Thái Tuế thực lực cỡ nào, hắn lại biết rõ rành rành. Tiêu Phàm chỉ là vừa mới đột phá tổ vương cảnh mà thôi, như thế nào Thái Tuế đối thủ? Ba nhưng mà hắn nhìn thấy sự thật, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Tiêu Phàm vậy mà chặn lại. Hơn nữa, hắn trên người tán phát khí tức, vậy mà là chân vương cảnh. Hoang Ma, ngươi xem cuộc chiến liền có thể, nơi này giao cho ta. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại quá to. Không phải hắn không muốn để Hoang Ma tham chiến, mà là không dám nhường hắn tham chiến. Nơi xa nhưng còn có bốn cái thiên vương cảnh nhìn chằm chằm, hắn cũng không muốn đem phía sau lưng của mình lưu cho hắn người. Và lại, nếu như Hoang Ma cùng hắn liên thủ ứng phó Thái Tuế Vương, Sơ Diệu Vương đám người há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Ba hiện tại đã là kết cục tốt nhất, bản thân đơn đấu Thái Tuế. Về phần Sơ Diệu Vương bọn họ nội tâm điểm tiểu tâm tư kia, Tiêu Phàm há lại sẽ không biết. Bọn họ ước gì mình cùng Thái Tuế đồng quy vu tận, đến lúc đó, chư ma tổ địa liền có thể dễ dàng chiếm đoạt vô tận thần phủ địa hạt. Bốn người chúa tể thập giới địa phương, chỉ là suy nghĩ một chút, đoán chừng đều cảm thấy hết sức hưng phấn. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, đột phá đến chân vương cảnh, tiên tri lực càng ngày càng nồng đậm, trong thời gian ngắn bộc phát, cũng sẽ không kiệt lực. Dựa vào điểm này, Tiêu Phàm thì có tự tin cùng Thái Tuế một trận chiến. Dù sao, ban về lực bộc phát, hắn có thể không kém chút nào cùng chuẩn tiên vương cảnh. Tiểu tử, ngươi cho rằng đột phá chân vương cảnh, liền có thể cùng bản vương chống lại sao? Thái Tuế mặt mũi dữ tợn, hận không thể đem Tiêu Phàm phanh thây xé xác, bản vương sẽ từ từ mài chết ngươi, nhường ngươi ở trong tuyệt vọng chết đi. Không, bản vương sẽ giữ lại ngươi một tia chân linh, tận mắt nhìn đến, ngươi tất cả thân bằng hảo hữu chết thảm. Ngươi quá phí lời, chết chưa chắc là ta, cũng có khả năng là ngươi. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Sau một khắc, hắn không chút do dự thôi động địa ngục luân hồi ấn, khí tức trên thân lần thứ hai tăng vọt, trong nháy mắt đạt đến thiên vương cảnh. Giết! Thái Tuế gầm thét, hắn bị triệt để chọc giận, một cái vừa mới thông qua chân vương cảnh tiểu bối, một cái đã từng bại tướng dưới tay, lại dám lại nhiều lần khiêu khích bản thân. Không giết hắn, đây đối với Thái Tuế mà nói, cực kỳ sỉ nhục. Một tiếng ầm vang, Thái Tuế điên cuồng tiêu hao tiên tri lực, khí tức tăng vọt, một kiếm đem Tiêu Phàm chấn động bay ra ngoài. Hắn không cho Tiêu Phàm cơ hội thở dốc, liên tiếp chém ra vài kiếm, phong tỏa Tiêu Phàm tất cả đường lui. Sát ý lạnh như băng từ Thái Tuế trên người bộc phát ra, hàn khí bức nhân, dường như muốn đông cứng toàn bộ vũ trụ. Trong tay ma kiếm, càng ngày càng lăng lệ, dường như có thể thu hoạch thế gian tất cả sinh linh tính mệnh, uy áp kinh khủng giống như mây đen tiếp cận, giết tới Tiêu Phàm phụ cận. Tiêu Phàm mặt không đổi sắc. Đột phá chân vương cảnh, hắn thực lực có lẽ không có long trời lỡ đất tăng trưởng, nhưng hắn thể nội tiên tri lực lại tràn đầy đến khủng bố cấp độ, hoàn toàn không thua chân chính thiên vương cảnh. Nhìn thấy từng đạo kiếm mang chém tới, Tiêu Phàm cũng đồng dạng chém ra vài kiếm. Vài đạo kiếm khí va chạm kịch liệt cùng một chỗ, Sáng chói quang hoa chói mắt lấy phiến tinh không này làm trung tâm, điên cuồng hướng về sâu trong vũ trụ bắn ra, hung mãnh hết sức, 10 điểm khiếp người. Xoẹt. Một đạo huyết quang hiện lên, Tiêu Phàm cánh tay trái ném đi mà lên, máu tươi bắn tung tóe, sau đó bị vô số kiếm khí nghiền nát. Đối diện, Thái Tuế cũng chẳng tốt đẹp gì, thân thể kém chút bị Tiêu Phàm một kiếm chém ra, máu tươi thấm ướt trường bào. Mặc dù hắn chiếm cứ một chút xíu thượng phong, nhưng cũng không rõ ràng. Chỉ ít, Thái Tuế minh bạch, trước mắt cái này chân vương cảnh tiểu tử, không thể lẽ thường ước đoán. Thái Tuế, ngươi chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Tiêu Phàm nhe răng cười, còn đang không ngừng chọc giận Thái Tuế. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 5038, Ám Thiên Sứ. Danh con, ngươi sẽ chết rất thế thảm. Thái Tuế phẫn nộ tới cực điểm, thân làm chuẩn tiên vương, khi nào có người dám coi thường như vậy hắn? Huống chi, đối phương vẫn chỉ là một cái chân vương cảnh mà thôi. Tiêu Phàm khiêu khích, thành công chọc giận Thái Tuế. Thái Tuế chân đạp bộ pháp, vỡ nát dưới chân tinh thần, đống nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Trong tay sát phạt chi kiếm vũ động, hư không kiếm khí tàn phá bừa bãi, cuồng bạo tới cực điểm, toàn bộ tinh không đều nhấc lên hỗn độn phong bạo, uy áp thiên vũ mênh mông mấy trăm vạn dặm. Kinh khủng dư uy, càng là hủy diệt vô số tinh thần. Giờ khắc này, hắn không còn bảo lưu, chỉ muốn trước tiên giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không dám khinh thường, người khoác vương chi tiên y. Hắn thời gian cũng không nhiều, dù sao đó cũng không phải hắn lực lượng chân chính, chỉ là thôi động địa ngục luân hồi ấn mà thôi. Một khi qua thời gian, hắn liền sẽ rơi xuống chân vương cảnh. Trừ phi thôi động thể nội thế giới cùng vạn linh chi lực, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không phải Thái Tuế đối thủ. Oanh long, thiên vũ xé rách, hỗn độn chi khí hiện lên, lôi đỉnh chi hải mãnh liệt, cực kỳ đáng sợ. Ở hai người chung quanh, thiên quang sôi trào, đáng sợ đến cực điểm. Hai người những nơi đi qua, tinh thần toàn bộ vỡ nát, hóa thành vô tận hắc ám, ngay cả ánh sáng mang đều bị thôn phệ. Ngoại giới, Sơ Diệu Vương cùng Hoang Ma đám người, tất cả đều không cách nào thấy rõ ràng hai người chiến đấu. Nơi đây uy thế kinh khủng, để bọn hắn đều âm thầm kinh hãi. Khó trách Tiêu Phàm dám khiêu khích Thái Tuế, nguyên lai hắn thật có dạng này thực lực. Sơ Diệu Vương mấy người may mắn, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Hoàn hảo bọn họ không cùng Tiêu Phàm liều mạng, nếu như đem Tiêu Phàm đưa vào tuyệt lộ, hắn có lẽ có thực lực kia kéo lên một hai cái đệm lưng. Hỗn độn phong bạo bên trong, Thái Tuế đại khai đại hợp, quanh thân ma khí quay cuồng, kiếm khí trong tay cực kỳ hung lệ, tùy ý một kiếm, liền có được hủy thiên diệt địa chi uy. To lớn kiếm mang, tùy tiện xé mở thiên vũ, chém ra vũ trụ. Tiêu Phàm thần sắc trang nghiêm, lấy tu la kiếm chống đối, đồng thời không ngừng rút lui, đối phương cường đại, vượt qua hắn tưởng tượng, cơ hồ chỉ có sức phòng ngự, không hề có lực hoàn thủ. Cứ tiếp như thế không phải biện pháp, đừng nói đánh bại hắn, 89 phần 10 thực biết bị hắn tiêu diệt. Tiêu Phàm mặt tâm trầm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ lấy đối sách. Bây giờ đã rời đi tiên ma giới, hắn nghĩ muốn điều động vạn linh chi lực cũng không có thuận tiện như vậy, ít nhất phải đến lực lượng ra chỉ trên diện rộng giảm bớt. Một khi địa ngục luân hồi ấn lực lượng tiêu tán, hắn chỗ dựa duy nhất, đoán chừng cũng chỉ có thể nội thế giới chi lực. Nếu là hoang ma còn có thể mượn bản thân lực lượng liền tốt. Tiêu Phàm âm thầm trầm tư, bất quá hắn cũng biết, địa ngục luân hồi ấn hai loại tác dụng, không thể lập ra. Bây giờ đã để địa ngục luân hồi thú phụ thể, vậy liền không cách nào mượn nhờ hoang ma lực lượng. Hơn nữa, cho dù để hoang ma mượn lực, hắn thực lực cũng sẽ không có quá lớn tăng trưởng. Giết! Giết! Giết! Thái Tuế giống như điên, xuất thủ càng điên cuồng lên, khí thế liên tục tăng lên. Hai kiếm giao kích tiếng điếc thai nhức óc, kiếm quang ức vạn trượng, chảm phá vũ trụ mênh mông, dường như mở ra thông hướng không biết thế giới đại môn. Thiên quang bay vụt, chôn vùi vũ trụ. Phúc! Tiêu Phàm bị Thái Tuế một đòn xuyên qua ngực, máu tươi phun ra, xương sườn chặt đứt tận mấy cái, hiện lên một đạo đáng sợ vết kiếm. Tiêu Phàm cũng không yếu thế, tu la kiếm toàn lực nhất kích nghịch tập mà lên, đánh đâu thắng đó, đánh xuyên tinh không, chém Thái Tuế một cánh tay. A, Thái Tuế phát cuồng, hắn khi nào nhận qua dạng này tổn thương, hàng trăm hàng ngàn vạn năm, chưa từng có. Nhưng hôm nay, vậy mà một đến hai, hai đến ba bị trong mắt của hắn run rế gây thương tích. Chặt đứt cánh tay huyết hoa chảy ra, hủy diệt tính tiên tri lực tứ ngược vết thương của hắn, cánh tay thật lâu không cách nào khôi phục. Nơi đó, lờ mờ còn mang theo thần bí lại đáng sợ phù văn lực lượng, ngăn cách tất cả. Tiểu tạp chủng, ngươi rất tố tở. Nhìn mình cụt tay vết thương, Thái Tuế khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, cặp mắt đỏ ngầu tản ra khát máu quan mang, có thể đem bản vương bức tới mức như thế, ngươi chết cũng có thể kiêu ngạo. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, không có tiếp tục chọc giận Thái Tuế. Chớ nhìn hắn thương tổn tới Thái Tuế, nhưng hắn mình cũng không cần Thái Tuế dễ chịu, ngực bị xỏ xuyên, vậy mà thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Phải biết, hắn nhưng là ăn mặc vương chi tiên y à, hơn nữa còn là phòng ngự vật lý cực kỳ cường đại thạch vương tiên y, vẫn như trước bị Thái Tuế một kiếm xuyên qua. Thái Tuế thực lực hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Không tốt. Đột nhiên, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, cấp tốc hướng phía sau thối lui. Cũng đúng lúc này, Thái Tuế thân thể bỗng phát sinh biến hóa, hắn sau lưng mọc ra 16 con hắc sắc cánh, tản ra hào quang màu đen, cực kỳ kinh khủng. Xa xa nhìn tới, hắn sau lưng dường như cắm 16 chuôi tuyệt thế thiên đao. Vẹn vẹn tán phát khí tức, liền vỡ nát hơn 100 vạn dặm hư không, đảo loạn thời không, ngăn cách ngoại giới tổ vương cảnh ánh mắt. Hiển nhiên, Thái Tuế đã chuẩn bị làm thật. Tiêu Phàm lại là có trong nháy mắt thất thần, những năm này cùng thiên nhân tộc giao thủ, hắn cũng biết không ít thiên nhân tộc tin tức. 14 dực, chính là thiên nhân tộc tổ vương cảnh tiêu chí. Vô luận tổ vương cảnh, chân vương cảnh, hay là thiên vương cảnh cùng tiên vương cảnh, bình thường mà nói đều là giống nhau, kia liền là 14 dực. Nhưng trước mắt Thái Tuế, vậy mà có được 16 cánh. Tiêu Phàm trong đầu toát ra một cái tin tức, không khỏi hoảng sợ nói, ngươi là thiên nhân tộc hoàng tộc. Không sai, thiên nhân tộc hoàng tộc, huyết mạch chi lực cao hơn nhiều phổ thông thiên nhân tộc. Bên ngoài biểu hiện, kia liền là hoàng tộc nhiều một đôi cánh. Chỉ là, thiên nhân tộc cánh, không cũng đều là bạch sắc sao. Nhưng Thái Tuế 16 cánh, lại là đen để người tê cả da đầu, cái này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thái Tuế không phải thiên nhân tộc? Không có khả năng, mặc dù Thái Tuế bộ dáng cùng thiên nhân tộc khác biệt, nhưng là này khí tức, cái này bề ngoài, trừ bỏ nhan sắc bên ngoài, mặt khác cùng thiên nhân tộc không khác. Tiêu Phàm trong lòng xuất hiện ra một tia nôn nóng, bất an. Chẳng biết tại sao, trước mắt Thái Tuế dường như trong nháy mắt biến thành người khác, dường như đối mặt một cái chân chính tiên vương. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận, vậy mà gặp được ám thiên sứ. Một đạo thanh âm sâu kín ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên, đây là tiên linh nhắc nhở thanh âm. Ám thiên sứ. Tiêu Phàm nhíu mày, loại thuyết pháp này hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Ngươi chưa nghe nói qua ám thiên sứ rất bình thường. Tiên linh thanh âm vang lên lần nữa, chỉ có thiên nhân tộc hoàng tộc mới có thể sinh ra ám thiên sứ. Ám thiên sứ chính là bạch thiên sứ xen lẫn thể, cùng phân thân tương tự, nhưng là lại khác biệt, hơn nữa có được bản thân ý thức độc lập. Hơn nữa, ám thiên sứ thiên phú rất biến thái, vừa ra đời chính là thôn vệ bản nguyên chi lực tu luyện, có được thánh tổ cảnh tu vi. Mặt khác, khả năng đủ biến ảo vạn vật, cải biến bản thân tất cả, mà không bị địch nhân cảm thấy. Mặc dù hắn đột phá rất khó khăn, nhưng cũng là bởi vì như thế, có được chuẩn tiên vương cảnh ám thiên sứ mới càng kinh khủng. Tiêu Phàm nghe vậy, cau mày. Nếu như tiên linh nói tới, cái kia đối mặt mình căn bản cũng không phải là phổ thông chuẩn tiên vương, mà là một cái chiến lực không kém gì tiên vương cảnh biến thái a. Này làm sao đánh? Tiêu Phàm tâm lý có chút hốt hoảng, bản thân có vẻ như chơi lớn. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 5039, cường đại Thái Tuế. Đào mệnh a, ngươi không phải là đối thủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm chần chờ, Thiên Linh gọn gàng dứt khoát nói. Tiêu Phàm lại làm sao biến thái, ứng phó chuẩn tiên vương đã là cực hạn, muốn đối chiến tiên vương cảnh chiến lực, không khác người si nói ngọng. Tiêu Phàm ngược lại là cũng muốn trốn, có thể mấu chốt là, hắn làm sao trốn. Thái Tuế tất nhiên bại lộ át chủ bài, tự nhiên có đầy đủ tự tin phong tỏa đường lui của hắn. Quả nhiên, sau một khắc, Tiêu Phàm liền cảm nhận đến một cỗ cường đại trói buộc chi lực, phong tỏa tứ phương hư không, không gian trở nên hết sức vặn mèo. Hiển nhiên, Thái Tuế đã gãy Tiêu Phàm đường lui. Ba một lần này có chút phiền phức. Tiêu Phàm thở sâu. Ba nguyên bản hắn còn nghĩ thoát đi mảnh này khu vực, bại lộ ở Sơ Diệu Vương đám người không coi vào đâu. Thái Tuế khẳng định không dám ở Sơ Diệu Vương bọn họ trước mặt bại lộ bản thân tất cả, tự nhiên không dám sử dụng ám thiên sứ lực lượng. Nhưng hiện tại, hắn phong tỏa không gian, Sơ Diệu Vương cùng Hoang Ma bọn họ căn bản không nhìn thấy nơi này phát sinh tất cả. Làm sao bây giờ? Tiêu Phàm trong đầu hiện lên nguyên một đám suy nghĩ. Chạy, là không chạy thoát được đâu, chỉ có thể liều mạng. Thế nhưng là liều mạng một cái tiên vương cảnh, Tiêu Phàm còn không có như thế cuồng vọng. Không, đây không phải là cuồng vọng, mà là vô tri. Giết! Thái Tuế hét giận dữ, cầm kiếm thẳng hướng Tiêu Phàm, hiển nhiên là không đếm xỉa đến, nhất định phải đem Tiêu Phàm lưu lại nơi này. Khí tức mang tính chất hủy diệt cuốn tới, Thái Tuế còn chưa tới gần, bóng tối vô cùng vô tận kiếm khí hét giận dữ mà tới, từ bốn phương tám hướng chém về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không chút do dự thúc dục thể nội thế giới chi lực, hắn đã không lo được nhiều như vậy. Ba hiện tại biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp sống sót. Bài tẩy gì, nếu như liền bảo mệnh đều làm không được, giữ lại thì có ích lợi gì? Theo thể nội thế giới chi lực bộc phát, Tiêu Phàm khí tức lần thứ hai tăng vọt một mảng lớn, thể nội vô số tinh thần bộc phát ra hào quang sáng chói, gia trì bản thân. Chỉ từ khí tức bên trên phán đoán, hắn đã đạt đến chuẩn tiên vương cảnh. Ba nhưng mà, như thế vẫn chưa đủ. Tiêu Phàm hai tay kết ấn, bất hủ phong thiên đồ lực lượng thoáng hiện, kết thành từng đạo phù văn huyền ảo kết giới, ngăn tại trước người mình. Đông đông đông. Kiếm vũ chạm tại phù văn kết giới thanh âm, giống như thần cổ lôi động, tiếng tiếng điếc tai nhức óc. Ba nhưng mà, vẹn vẹn kiên trì mấy hơi thở thời gian, phù văn kết giới tất cả đều nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ vẩy ra tứ phương. Phốc phốc. Từng đạo hoàng kim hủy hệ tờ di cờ hở bắn ra, Tiêu Phàm vương chi tiên ý, ý vậy mà không thể ngăn trở những cái kia hắc ám kiếm khí, trực tiếp bị xỏ xuyên. Tiêu Phàm ho ra máu, toàn thân đều là vết thương, dường như muốn biết thể đồng dạng, gặp chưa từng có trọng thương. Nhưng là, hắn vẫn như cũ thẳng tắp lấy sống lưng, không ngừng né tránh. Đừng trốn, ngươi trốn không thoát đâu, hiện tại thuốc thủ chịu trói, bản vương có thể cân nhở ảo cờ cho ngươi một cái thông khoái. Thái Tuế nhếch miệng cười một tiếng. Nói xong, quanh người hắn lần nữa hiện lên ức vạn kiếm khí, vô cùng vô tận, mênh mông không cách nào tưởng tượng, tiên diệt tinh không lần nữa khuếch tán, không biết vỡ nát bao nhiêu vạn giảm. Xem cuộc chiến sơ diệu vương đám người biểu tình kinh hãi, vừa lui lại lui. Xa xa nhìn tới, toàn bộ tinh vực đều bị hỗn độn khí hải bao phủ, bạo loạn không chịu nổi. Cái kia dư ba, khuấy động tứ phương, rất nhiều tinh thần tiêm nhiễm đến một kia, liền trong nháy mắt sụp đổ. Thái Tuế thật mạnh như vậy. Ba cái kia gọi cổ thánh vương ma tộc thiên vương cảnh trận to hai mắt, không thể tin nhìn phía xa vô tận hắc động. Sơ diệu vương ba người cũng chẳng tốt đẹp gì, bọn họ phát hiện, bản thân mấy người có vẻ như đánh giá quá thấp Thái Tuế. Giờ phút này, trong mấy người lòng có chút hối hận. Sớm biết như vậy, liền không nên tính toán Thái Tuế. Một khi Thái Tuế giết Tiêu Phàm, đến lúc đó nhất thống số giới, tất nhiên sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng bọn họ. Một phương hướng khác, hoang ma bờ môi run nhẹ nhẹ, Tiêu Phàm. Ngươi tiểu tử này có vẻ như trời lớn, ta hiện tại cũng cứu không được ngươi, trừ phi, lão nhân coi mộ xuất thủ. Thế nhưng là, lão nhân coi mộ sẽ ra tay sao? Đoán chừng rất treo, lão giả kia không biết chạy cái đó đi ngủ đây. Hơn nữa, hắn rõ ràng là không quá muốn qua nở những chuyện này. Làm sao bây giờ? Hoang ma nội tâm càng ngày càng sốt ruột, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm chết. Tiên chủng, trừ phi Tiêu Phàm có thể kích hoạt ngụy tiên chủng lực lượng. Hoang ma đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên, trong mắt lại thoáng hiện lấy ánh sáng hy vọng. Nhưng mà một khắc sau, hoang ma lại mặt xám như cho, ta có vẻ như quên nói cho hắn làm sao kích hoạt ngụy tiên chủng lực lượng. Hỗn độn phong bạo bên trong. Khu khu Tiêu Phàm không ngừng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Hoàn hảo thời điểm then chốt, hắn thúc giục thể nội thế giới chi lực. Bằng không mà nói, vừa rồi vô cùng có khả năng cùng chết ở Thái Tuế một kích kia phía dưới. Hắn giờ phút này, không chỉ có nhục thân bị trọng thương. Bản nguyên đại đạo vậy mà cũng khẽ run một lần, xuất hiện mấy đạo vết rạn. Tiêu Phàm bên trong tâm vô so kinh hãi. Thái Tuế rốt cuộc có bao nhiêu biến thái, lại có thể cách một giới, dung chuyển bản thân bản nguyên đại đạo. Hiện tại, biện pháp duy nhất, chính là tìm tới hắn bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm cương ép để cho mình bình tĩnh trở lại, Tiên Linh, giúp ta một chút sức lực. Ta giúp không được ngươi. Tiên Linh buồn bực thanh âm vang lên, ám thiên sứ bản nguyên đại đạo, cho dù ta cũng rất khó cảm ứng được, chờ ta cảm ứng được. Ngươi đoán chừng đã nguội. Tiêu Phàm mặt sầm lại, cái gì gọi là ta đã nguội? Bất quá, hắn cũng ý thức cho tới bây giờ tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Hắn chỗ dựa lớn nhất, liền chỉ dùng của mình bản nguyên đại đạo nghiền ép đối phương. Nhưng bây giờ cái này ỷ vào đã mất đi tác dụng, còn thế nào đánh? Ngươi nếu đột phá thiên vương cảnh, còn có lực đánh một trận, hiện tại, biện pháp duy nhất, chính là trốn. Thiên Linh lại nhắc nhở Tiêu Phàm nói. Trốn. Tiêu Phàm cực kỳ không cam. Hắn ngược lại là có biện pháp trốn. Hiện tại hắn còn có một lá bài tẩy vô dụng, kia liền là khí vận thần long. Nhưng Tiêu Phàm cảm thấy, bản thân cho dù thôi động khí vận thần long, cũng không khả năng đánh bại Thái Tuế, dù sao hắn thời gian có hạn, hơn nữa địa ngục luân hồi ấn lực lượng đã không kiên trì được bao lâu. Mặt khác, hắn cũng có thể mượn nhờ tiên tri môn trốn vào bản nguyên thế giới, Thái Tuế tất nhiên không dám xông vào bản nguyên thế giới đuổi giết hắn. Nhưng hắn nếu như trốn, cái kia vô tận thần phủ làm sao bây giờ? Ma tộc mấy cái kia thiên vương cảnh há lại sẽ lấy vô tận thần phủ hai giới chi địa. Hiển nhiên không có khả năng. Nếu như chư ma tổ địa chỉ chiếm lấy vô tận thần phủ cương thổ, cái kia còn khá tốt. Vạn nhất bọn họ đuổi tận giết tuyệt, trực tiếp tàn sát vô tận thần phủ ước ước vạn sinh linh đây. Chẳng lẽ hắn liền không có nhược điểm sao? Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt đỏ bừng hướng về Thái Tuế. Thái Tuế dường như cũng không gấp, từng bước một tới gần Tiêu Phàm, nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt tuyệt vọng, để trong lòng hắn cực kỳ thống khoái. Tiểu tử này đem mình bước tới mức như thế, không thể không bại lộ chân thân, nhường hắn dễ dàng như vậy chết rồi, vậy cũng lợi cho hắn quá rồi. Muốn nói nhược điểm. Tiên Linh trầm ngâm mấy tức, nói, ngược lại là có một cái, bất quá cho dù ngươi biết, cũng không có quá nhiều dùng. Ba cái gì nhược điểm? Tiêu Phàm hết sức vội vàng. Ám thiên sứ, thuộc về dị loại, không bị thiên địa dùng, càng là bị thiên hợ. Thiên Linh giải thích nói. Ngươi ý tứ là, hắn sợ hãi thiên số. Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Không sai. Tiên Linh khẳng định Tiêu Phàm phỏng đoán, có thể ngươi cũng là thiên đố chi nhân, thiên số há lại sẽ giúp ngươi. Không đem ngươi cùng nhau diệt, ngươi liền thiêu cao hương. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 5040, thiên số chi nhãn lại hiện ra. Giúp ta. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, tăng thêm hắn mặt mũi tràn đầy máu tươi, khiến cho hắn nụ cười cực kỳ khủng bố. Hắn tự nhiên không cần thiên số giúp hắn, hơn nữa thiên số cũng sẽ không giúp hắn. Nhưng là, hắn có thể khẳng định là, thiên số hẳn là sẽ không giết hắn. Ba lần trước hắn đã gặp thiên số cũng không đem hắn thế nào, dù sao, hắn nhưng là có được khí vận thần long người. Đối diện Thái Tuế nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười, lập tức cười lạnh liên tục, bản vương ngược lại là rất bội phục tiểu tử ngươi, bây giờ lại còn cười được, bất quá, bản vương càng ưa thích nhìn ngươi khóc dáng vẻ. Lời của hắn rất lạnh, sát khí nặng nề. Hắn thấy, Tiêu Phàm chỉ là ra vẻ ương ngạnh mà thôi. Biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, dứt khoát để cho mình cũng không chịu nổi. Thái Tuế, ta cũng muốn biết, ngươi khóc thời điểm, là cái dạng gì? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng nhuốm máu răng, hết sức dữ tợn. Tự tìm cái chết. Thái Tuế nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ tăng tốc, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Gào gừ cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm quanh thân bỗng nhiên chuyển ra một tiếng long ngâm thanh âm, vang vọng chư thiên, rung động hoàn vũ. Thái Tuế thân hình ngưng một cái, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, khí vận thần long. Hắn bên trong tâm vô so kinh hãi, phải biết, hắn nhất thống số giới, cũng không có thể ngưng luyện ra khí vận thần long. Nhưng đối diện cái này chân vương cảnh tiểu tử, vậy mà làm được. Hắn rất muốn giết Tiêu Phàm, nhưng là, hắn không dám đối khí vận thần long ra tay. Khí vận, thế nhưng là cực kỳ huyền diệu tồn tại. Hắn nếu chém dụng khí vận thần long, đừng nói đời này lại cũng vô vọng tiên vương cảnh, đoán chừng sẽ còn xui xẻo, rơi xuống cảnh giới chỉ là nhẹ nhất. Nếu không, Thái Tuế căn bản sẽ không có nửa điểm dây dưa dài do nở dê. Hừ, ngươi cho rằng dạng này mới có thể sống sót sao? Thái Tuế ngữ khí lạnh leo hết sức, bản vương ngược lại muốn xem, khí vận thần long có thể hộ ngươi bao lâu, khí vận luôn có tiêu hao xong thời điểm. Khí vận dĩ nhiên huyền diệu, nhưng cũng không phải là tuyên cổ không tiêu tan. Nhất là tổ vương cảnh, mở ra bản nguyên đại đạo, cần tiêu hao kinh khủng khí vận. Bất quá, mặc dù Thái Tuế mặt ngoài cực kỳ khinh thường, nhưng là nội tâm vẫn là cực kỳ không bình tĩnh. Hắn nha, Tiêu Phàm quanh thân khí vận cực kỳ nồng đậm, nhường hắn chậm rãi tiêu tán, ai ngờ phải chờ tới năm nào tháng nào đi. Hơn nữa, tiểu tử này trưởng quản số giới địa phương, chỉ cần cái kia số giới bất diệt, hắn khí vận cơ hồ là quần quần không dứt. Thái Tuế, ngươi cũng chẳng qua là một cái thứ hèn nhát mà thôi. Muốn đợi khí vận thần long khí vận tiêu hao hết, mới dám giết ta. Vậy ngươi nhưng có chờ? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, khí vận huyền diệu, hắn gần nhất cũng không ít nghiên cứu. Hắn hiện tại chỉ là triệu hồi ra khí vận thần long, đối khí vận tiêu hao cơ hồ có thể không đáng kể. Mà khí vận thần long, bây giờ thế nhưng là dài đến 2.000 trượng, không có mấy vạn năm, đoán chừng không có khả năng tiêu hao hết. Chủ yếu nhất là, vô tận thần phủ khí vận còn đang quần quần không ngừng bổ sung. Cứ như vậy một hồi. Khí vận thần long khí vận lại nồng nặc một phần. Thái Tuế muốn khí vận thần long khí vận hao hết, làm sao có thể chứ? Thái Tuế nghiến răng nghiến lợi, lại là không biết nói gì. Hắn nha, mình là bị tiểu tử này ăn gắt gao sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chờ quá lâu. Ba lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi giang hai cánh tay, một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh mẽ từ trên người hắn buộc phát ra. Không, chuẩn xác mà nói, là từ khí vận thần long trên người buộc phát ra. Trong chấp nhóm này, hỗn độn chi hải rung động, một cỗ không cách nào hình dung khủng bố uy thế mãnh liệt tứ phương. Ngươi tự tìm cái chết. Thái Tuế thấy thế, con ngươi kịch liệt co rụt lại, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi. Ba nhưng mà, giờ khắc này, hắn thân thể lại hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy thiên khung đã nứt ra một miệng lớn. Một đạo tử sắc quang hoa thoáng hiện, che khuất bầu trời, một cái trông không đến cuối cùng. Không chỉ đám bọn hắn thấy được. Ngay cả hỗn độn hoàn lại bên ngoài hoang ma cùng sơ diệu vương mấy người cũng là toàn thân run rẩy dữ dội, trận mắt hốc mồm nhìn lấy thiên khung phía trên. Thiên số chi nhãn. Sơ diệu vương mở miệng, bờ môi có chút run rẩy. Xảy ra chuyện gì, vì sao sẽ gọi đến thiên số chi nhãn? Chẳng lẽ hai người bọn họ chiến đấu, đã phá vỡ thiên địa cân bằng? Không có khả năng a, cho dù tiên vương cảnh, cũng không thể tùy tiện chọc tới thiên số chi nhãn chú ý. Mấy cái khác ma tộc thiên vương ngây ra như phóng. Một cỗ hoảng sợ chi uy bao phủ bọn họ, thân thể giống như gánh vác lấy một tòa ma nhạc, lưng trở nên còng xuống lên. Bọn họ muốn ngẩng đầu nhìn thẳng thiên số chi nhãn, nhưng là căn bản liền làm không được. Cùng thiên đối mặt, thiên vương cảnh căn bản không có cái này năng lực. Trừ phi tiên vương cảnh, bằng không, bất luận cái gì sinh linh ở thiên số chi nhãn trước mặt, đều phải thấp nhất đẳng. Tiểu tử này đang làm gì? Hoang ma đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái xanh. Tu luyện đến nay, hắn khi nào hướng người khác túi đầu? Ba nhưng mà hôm nay, lại bị thiên số chi nhãn buộc túi đầu xuống, muốn phản kháng, lại căn bản làm không được. Hơn nữa, thử mấy lần về sau, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như nhằm trúng thiên số chi nhãn chú ý, không phải việc nhỏ, chắc chắn sẽ bị hung hăng trừng phạt một phen. Giờ khắc này, hoang ma 5 người thiên vương cảnh, tất cả đều thu liễm khí tức, bắt đầu giả chết, chỉ hy vọng thiên số chi nhãn không muốn chú ý tới bọn họ. Mặc dù mấy người còn có thể miễn cưỡng đứng đấy, nhưng là cực kỳ cố hết sức. Hỗn độn chi hải bên trong, Tiêu Phàm cười nhìn lấy Thái Tuế, trên mặt lộ ra nét cười nghiền ngẫm. Thiên số chi nhãn xuất hiện một sát na kia, hắn liền biết bản thân kế hoạch thành công. Hắn lờ mờ nhìn thấy cái kia cuồn cuộn mà lạnh lùng con ngươi từ trên người hắn khẽ quét mà qua. Trong nháy mắt đó, Tiêu Phàm bắp chân có chút run lên, kém chút đứng không vững. Mạnh, quá mạnh. Thiên số chi nhãn, không hổ là thiên hạ đệ nhất thần thú, tuyệt đối là tiên vương cảnh thực lực, hơn nữa không phải phổ thông tiên vương cảnh. Thái Tuế sắc mặt khó coi, so ăn chuột chết còn khó chịu hơn. Hắn có thể cảm nhận được, mình bị thiên số chi nhãn tập trung vào, toàn thân lông tơ dựng thẳng, nghĩ trước tiên phải bỏ chạy. Thế nhưng là, hắn căn bản làm không được. Tứ phương thời không đều bị phong tỏa, hắn đi động chậm chạp, một khi đào tẩu, tất nhiên sẽ bị thiên số chi nhãn trước tiên nhớ thương. Hô! Đột nhiên, từng đạo diệt thế tử sắc lôi đỉnh từ thiên số chi nhãn bên trong gào thét mà xuống, những nơi đi qua, hỗn độn hải đều trong nháy mắt nổ tung. Không đâu địch nổi. Thái Tuế con ngươi kịch liệt co rụt lại, toàn thân nổi da gà tất cả đều xông ra. Sau đó hoàn toàn bị tử sắc lôi đình bao phủ, cường đại nhục thân trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy ồ ạt. Hắn đỏ bừng hai mắt, mắt lạnh nhìn qua thiên số chi nhãn, sát khí dâng trào. Ba nhưng mà, nên đón lại là càng kinh khủng hơn diệt thế lôi đình. A Thái Tuế rốt cục không chịu nổi, nửa người nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, thảm liệt tới cực điểm. Ta không phục. Thái Tuế gầm thét. Hắn thân làm chuẩn tiên vương, mặc dù không có chân chính phóng ra một bước kia, nhưng là, cho dù thiên số chi nhãn cũng vô pháp giết chết hắn, tối đa chỉ là trừng phạt hắn mà thôi. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, cười lạnh không thôi, ngươi chính là dị loại, thiên số trừng phạt ngươi, ngươi có gì không phục? Thái Tuế lộ hung quang, một bộ hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi tư thế. Đáng tiếc, hắn căn bản là không có cách xuất thủ, chỉ có thể nghiêm bị đánh. Theo hắn gầm lên giận dữ, thiên số chi nhãn xuất thủ lần nữa. Lôi đỉnh chi lực càng thêm cuồng bạo, điên cuồng oanh kích Thái Tuế. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 5041, dùng mình. Hỗn độn hải tiếng sấm kinh vang, thật lâu không dứt. Thật lâu, Thái Tuế thân hình lộ ra ngoài, thảm liệt không chịu nổi, cơ hồ chỉ còn lại có một cái đầu. Không thể không nói, thiên số chi nhãn trừng phạt, thật không phải bình thường khủng bố. Nếu như đổi lại là chân vương cảnh, hoặc là phổ thông thiên vương cảnh, đoán chừng đã một mạng quy thiên. Nhưng Thái Tuế vẫn như cũ giữ tợn hết sức, chỉ một lát sau, nhục thân lần nữa phục hồi như cũ, chỉ là sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Bị thiên số chi nhãn nhiều lần nghiền ép, cho dù hắn cái này chuẩn tiên vương, cũng gánh không được. Ba lần này, Thái Tuế đã có kinh nghiệm, không dám tiếp tục đối thiên số chi nhãn kêu la om sòm. Hắn biết rõ, bản thân lại làm sao, cũng chỉ là chuẩn tiên vương, không cùng thiên số chi nhãn đồng đàn ở dê tư cách. Hắn tất cả phẫn nộ, tất cả đều tụ tập ở Tiêu Phàm trên người. Tiểu tử, ta thừa nhận chắc chắn gấp trăm ngàn lần trả lại cho ngươi. Thái Tuế thái độ vẫn như cũ cường thế, cắn răng nghiến lợi hướng về Tiêu Phàm. Chỉ cần thiên số chi nhãn biến mất, hắn chắc chắn trước tiên đối Tiêu Phàm xuất thủ. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, hắn không thể không thừa nhận, Thái Tuế rất cường ngạnh, càng là cực kỳ cường đại. Nhưng là giờ phút này, Thái Tuế đoán chừng cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực. Có lẽ hắn vẫn như cũ không phải quá tuổi đối thủ, nhưng ít ra giữa hai người chênh lệch kéo gần lại. Tiêu Phàm không nói, cũng không có chủ động cùng thiên số chi nhãn mở miệng. Nói đùa cái gì, hắn cũng là thiên đố chi nhân, ước gì bị thiên số chi nhãn xem nhẹ đây. Nếu như không phải khí vận thần long phụ thể, thiên số chi nhãn sợ ngộ thương khí vận thần long, đoán chừng đã sớm đối với hắn cái này thiên đố chi nhân hạ thủ. Bất quá, hắn không thể nói cái gì, nhưng cũng không đại biểu khí vận thần long không thể a. Gào gừ khí vận thần long thấp giọng gào thét, phát ra trận trận nổi giận đều, hai cái móng vuốt không ngừng hướng về phía thiên số chi nhãn khoa tay. Thỉnh thoảng chỉ Thái Tuế. Thái Tuế mặt đều xanh. Hắn nha, cái này làm sao nhìn qua là khí vận thần long đang hướng thiên số chi nhãn cáo trạng đây. Đây liền tựa như một cái thụ khi dễ tiểu hài, nhìn thấy trưởng bối đến, muốn cho trưởng bối xuất thủ ứng phó người xấu. Thiên số chi nhãn mặc dù không có bất cứ tia cảm tình nào, có thể nghe được khí vận thần long thổ lộ hết về sau, vậy mà hiện lên một tia nhân tính hóa lãnh ý. Cũng không biết là bị hoa mắt, hay là thật. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, Thái Tuế đoán chừng sẽ xui xẻo. Khí vận thần long, đây chính là thiên số thân tử một dạng tồn tại a. Thái Tuế dám khi dễ khí vận thần long, nó không biết còn tốt, nhưng bây giờ nếu biết, lại há sẽ bỏ qua hắn. Quả nhiên, yên lặng mấy hơi thở thiên số chi nhãn, lần nữa buộc phát ra từng đạo lôi đình chi quang, giăng đầy mỗi một tấc không gian, hướng về Thái Tuế đánh rơi mà xuống. Ngươi! Thái Tuế kém chút không tư cờ giận thổ huyết, không đợi hắn tới kịp mở miệng, thân thể đã bị ước vạn lôi đình bao phủ. Tiêu Phàm thấy thế, đột nhiên cảm thấy Thái Tuế có chút đáng thương. Trước mắt cái này lôi đình chi lực uy lực, so với trước kia còn cường đại hơn mấy lần. Cho dù Thái Tuế là tiên vương cảnh, 89 phần 10 cũng chịu không được, huống chi hắn vẫn chỉ là chuẩn tiên vương đây. Quả nhiên khí vận thần long không hổ là thiên số chi nhãn thân nhi tử, Thái Tuế chỉ có nghiêm bị đánh phần. Tử sắc lôi đình một lần lại một lần bao phủ tinh không, kéo dài suốt mười mấy thời gian hô hấp, mới dừng lại. Tiêu Phàm không cần nhìn cũng biết, Thái Tuế lần này cho dù không xong đời, đoán chừng cũng rất khó có lực đánh một trận. Hắn nguyên bản còn chuẩn bị để khí vận thần long tiếp tục cáo hình, có thể thiên số chi nhãn lại là chậm rãi khép kín. Hai cái hô hấp về sau, thiên số chi nhãn biến mất, bầu trời khe hở cũng triệt để phục hồi như cũ, dường như sự tình vừa rồi chưa bao giờ phát sinh qua. Thiên địa, chỉ có hỗn độn hải vẫn như cũ cuồn cuộn, cuồng bạo. Tiêu Phàm có chút thất vọng, hắn còn nghĩ mượn nhờ thiên số chi nhãn diệt Thái Tuế. Hiện tại xem ra, hắn kế hoạch hiển nhiên là không thể thực hiện được. Thiên số chi nhãn mặc dù không có tình cảm, nhưng nó cuối cùng sẽ không lạm sát kẻ vô tội, càng sẽ không biến thành người khác tay chân. Xoẹt. Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, đột nhiên kiếm quang như hồng, từ trong hư vô bắn ra, thẳng đến Tiêu Phàm mi tâm. Tiêu Phàm sờ cờ mặt hoàn toàn thay đổi, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Thái Tuế chịu đựng kinh khủng như vậy tàn phá, không chết thì bỏ qua, vẫn còn có kinh khủng như vậy chiến lược. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm, trong nháy mắt tránh thoát đạo kiếm quang kia công kích. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy máu me khắp người, toàn thân đen kịt ma khí lăn lộn Thái Tuế lần nữa xuất hiện, thân thể lung lay sắp đổ, chỉ có cặp mắt kia, càng ngày càng lăng lệ. Còn có thể chiến. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, cái này Thái Tuế có vẻ như cũng quá mạnh rồi a. Thử hỏi trong thiên hạ, lại có bao nhiêu người có thể thừa nhận được thiên số chi nhãn đánh giết, còn có thể nhảy nhót tương bừng. Thái Tuế mặc dù xem như một cái. Có lẽ, hắn cũng là thế gian một cái duy nhất. Bằng vào điểm này, Thái Tuế liền có thể thổi cả đời. Tiểu tạp chủng, bản vương qua nhiều năm như vậy, còn chưa từng như này nghĩ giết một người. Thái Tuế nhe răng trợn mắt, di chuyển lấy bước chân từng bước một hướng về Tiêu Phàm tới gần. Vậy ngươi hẳn là cảm tạ ta, nhường ngươi có một loại hoàn toàn mới cừu hận cảm giác. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Thái Tuế giờ phút này mặc dù biểu hiện cực kỳ cường thế, nhưng tuyệt đối là miệng cọp gan thỏ. Không có gặp hắn khí tức cực kỳ suy yếu sao? Ngươi rất tố tở. Thái Tuế hai mắt vằn vện tiêm máu, sát khí bành trướng. Nếu không, ta lại đem thiên số chi nhãn gọi đến. Tiêu Phàm cười cười, hắn thật đúng là có ý nghĩ này. Thiên số chi nhãn một lần giết không chết Thái Tuế, nhưng hai lần đây. Dù sao cũng không phải hắn triệu hoán thiên số chi nhãn, mà là khí vận thần long. Thiên số chi nhãn làm sao cũng không khả năng trừng phạt khí vận thần long a. Thái Tuế nheo mắt, bất quá rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ngừng thân hình cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, khinh thường nói, ngươi có bản lĩnh, lại triệu hoán một lần. Ngươi đừng bức ta. Tiêu Phàm hơi nhíu mày. Thái Tuế thật chẳng lẽ không sợ chết? Hay là nói, hắn có thụ ngược đãi đam mê? Bức ngươi. Bức ngươi lại như thế nào? Thái Tuế nhe răng trợn mắt, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm tư thế. Ngươi đừng uổng phí thời gian. Thiên số chi nhãn trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở đây. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị ở đây gọi đến thiên số chi nhãn lúc, tiên linh thanh âm lười biếng vang lên. Vì sao? Tiêu Phàm không hiểu. Thiên số chi nhãn không có tình cảm, nhưng tuyệt đối công chính, vừa rồi nó đã trừng phạt qua Thái Tuế, trong thời gian ngắn đương nhiên sẽ không lại đến lần thứ hai. Tiên linh giải thích nói. Như vậy hay sao? Tiêu Phàm thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá nghĩ đến tiên linh cũng sẽ không lừa hắn. Dứt khoát Tiêu Phàm cũng không có tiếp tục triệu hoán thiên số chi nhãn, dù sao quá trình này, vẫn còn cần khổng lồ khí vận. Dù sao thiên số chi nhãn cũng sẽ không giúp hắn giết Thái Tuế, còn không bằng không nên lãng phí khí vận. Làm sao, không thử sao? Thái Tuế cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Đối phó ngươi, không cần thiên số chi nhãn xuất thủ. Tiêu Phàm ra vẻ bình tĩnh, hào khí mây làm nói. Chỉ là, hắn nội tâm thật không chắc. Thật sự là Thái Tuế quá kinh khủng, gia hỏa này. Quả thực cường đại đến biến thái, cường đại đến để người dùng mình. Hy vọng ngươi chờ chút còn có thể như thế cuồng vọng. Thái Tuế tiếp tục di chuyển bước chân, xách ngược mê muội kiếm, mỗi đi một bước, hư không vỡ nát một mảnh. Tiêu Phàm nheo mắt, bất quá rất nhanh khôi phục trấn định. Thái Tuế, ngươi sợ là quên một việc. Tiêu Phàm đột nhiên cười cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 5042, Thái Tuế, ta nói là sự thật. Ba cái gì sự tình? Thái Tuế nhíu mày, hắn lửa giận đã đến ranh giới bùng nổ, cũng không có cảm nhận được cái gì không đúng. Ba hiện tại, hắn cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là nghiền ngẫm cười một tiếng, đột nhiên hướng về nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy? Thái Tuế giận tím mặt. Tiểu tử này, giờ phút này lại còn dám đùa bản thân. Nhất định chính là tự tìm cái chết. Hắn không chần chờ chút nào, 16 dương cánh động, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về Tiêu Phàm đuổi theo. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm đã cùng đường mặt lộ, căn bản không sợ hãi. Ba lúc này không giết hắn, về sau liền không biết là có hay không có cơ hội. Chỉ là, nhường hắn kinh ngạc là, khi hắn mau đuổi theo Tiêu Phàm thời điểm, Tiêu Phàm đột nhiên đình chỉ bất động, ngược lại cười híp mắt nhìn xem hắn. Thái Tuế, ngươi còn không nhớ ra được chuyện gì sao? Tiêu Phàm như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Thái Tuế. Thái Tuế sát khí dâng lên, chỗ nào còn nguyện ý nghe Tiêu Phàm bất luận cái gì nói nhảm. Tiểu tử này, trực tiếp làm thịt chính là Thiên Nhân tộc, Ám Thiên Sứ. Ba nhưng mà, cũng coi như hắn đang chuẩn bị động thủ thời khắc, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Thái Tuế bỗng nhiên ngừng thân hình, con người bỗng nhiên co rụt lại, hướng về nguồn thanh âm vị trí nhìn tới. Lại là nhìn thấy Sơ Diệu Vương bốn cái Thiên Vương cảnh, vẻ mặt kinh hãi theo dõi hắn. Hoàng bét. Thái Tuế rốt cục ý thức được Tiêu Phàm nói tới chính là chuyện gì. Hắn giờ phút này bại lộ bản thể, lộ ra Ám Thiên Sứ dung mạo, Sơ Diệu Vương đám người không kinh ngạc mới là lạ. Vừa rồi bởi vì quá mức phẫn nộ, lại là quên, bản thân phong tỏa đã bị thiên số chi nhãn phá vỡ. Hắn truy sát Tiêu Phàm ra hỗn độn chi hải, hết thảy tất cả đều lộ ra ngoài. Khó trách Tiêu Phàm như thế đã tính trước, tiểu tử này một mực tính toán bản thân. Thái Tuế vừa sợ vừa giận, kinh hãi chính là, bản thân kế hoạch triệt để thất bại. Bại lộ bản thể, ma tộc há lại sẽ nhường hắn lại trưởng quản chư ma tổ địa. Ma tức giận là, đều là cái này đáng chết danh con, vậy mà hỏng chuyện tốt của mình. Các vị, nhìn thấy sao? Các ngươi Thái Tuế Vương, chính là Thiên Nhân tộc Ám Thiên Sứ. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem Thái Tuế, nhe răng trợn mắt, lộ ra mấy phần dữ tợn. Hắn nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra, may mắn thiên số chi nhãn phá mở Thái Tuế phong tỏa, bằng không mà nói, bản thân tuyệt đối nguy hiểm. Triệt để giận dữ Thái Tuế. Tuyệt đối là toàn trường không thể địch nổi tồn tại. Cho dù hắn cùng với Hoang Ma liên thủ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Đương nhiên, nếu như Thái Tuế kiêng kỵ Tiêu Phàm trên người khí vận thần long, đoán chừng khả năng rất lớn cũng không dám đối Tiêu Phàm động thủ. Thái Tuế Vương dĩ nhiên là Thiên Nhân tộc Ám Thiên Sứ. Khó trách hắn thiên phú cường đại như thế, liền đã từng đại vô thiên ma cũng đều lau mắt mà nhìn. Nguy hiểm, nếu như hắn hiện tại chưa từng bại lộ, ta ma tộc chẳng phải là một mực bị một cái Thiên Nhân tộc chúa tể. Sơ Diệu Vương bốn người sắc mặt tụ biến, một bộ kinh hồn táng đảm bộ dáng. Nghĩ đến Thái Tuế thực lực, bọn họ liền một trận hoảng sợ. Nếu như Thái Tuế ám tập bọn họ lại còn có thể đỡ nổi. Các vị, còn lo lắng cái gì, Thái Tuế thân làm Thiên Nhân tộc Ám Thiên Sứ, nhưng là muốn đoạt các ngươi ma tộc tất cả. Tiêu Phàm nhìn thấy mấy người đang tại chỗ không núp đích, nội tâm không khỏi có chút sốt ruột. Hán nha, các ngươi ngược lại là động thủ a, quang đứng ở cái kia mù so tài một chút có cái gì thí dụng. Hô hô. Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương bốn người không chần chờ chút nào, trong nháy mắt vây Thái Tuế đường đi. Đơn độc đối mặt Thái Tuế, bọn họ không phải là đối thủ, cũng không có dũng khí như vậy. Nhưng là bốn người liên thủ, trừ phi Tiên Vương cảnh, bằng không trong thiên hạ, không có bao nhiêu người có thể đủ làm gì được bốn người. Nếu để cho Thái Tuế trốn, hồi đầu lại đến đối phó bọn hắn, bọn họ có thể gặp phiền toái. Bản Vương chỉ giết hắn, các ngươi muốn ngăn ta. Thái Tuế khuôn mặt băng lãnh, tức giận trên mặt chậm rãi biến mất, trở nên ung dung rất nhiều. Giả bộ nhiều năm như vậy, bây giờ rốt cục không cần thiết giả bộ nữa, hắn cảm giác trong nháy mắt dễ dàng không ít. Vui vặn, nhân cơ hội này làm về bản thân. Sơ Diệu Vương bốn người ngươi nhìn lấy ta, ta nhìn vào ngươi, đưa mắt nhìn nhau. Thái Tuế giờ phút này triển lộ khí tức, thực sự quá kinh khủng. Trước kia bọn họ cũng không dám cùng Thái Tuế chính diện tương đối, huống chi hiện tại thế nào. Giết ta. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, coi như ngươi có thể giết ta, cái tiếp theo lại đến phiên ai đây? Nói đến đây. Tiêu Phàm lần nữa nhìn về phía Sơ Diệu Vương bốn người. Hắn ngược lại là cũng không phải là nhất định phải bốn người xuất thủ, trốn ra Thái Tuế phong tỏa, hắn muốn sống sót cũng không khó. Hô! Lúc này, hoang ma trên người lóe lên, xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, phòng bị hướng về Thái Tuế. Hoang ma nội tâm giờ phút này cũng là rung động tột đỉnh. Thái Tuế dĩ nhiên là Thiên Nhân tộc. Bản thân sư tôn đại vô thiên ma, lúc trước vậy mà nhìn sai rồi. Các ngươi còn muốn hoài nghi sao? Tiêu Phàm nhìn thấy Sơ Diệu Vương bốn người không hề bị lay động, trong lòng thầm mắng không thôi. Thua thiệt bốn người này vẫn là thiên vương cảnh, thậm chí ngay cả cùng Thái Tuế một trận chiến dũng khí đều không có, nhất định chính là phế vật. Cũng không biết bọn họ là làm sao đột phá thiên vương cảnh, một điểm nhuệ khí đều không có. Hay là nói, bọn họ lúc trước nhuệ khí, đã bị Vô Tận Tuế Nguyệt cho ma diệt hầu như không còn. Có thể là ngươi, cũng có khả năng là ngươi. Tiêu Phàm chỉ Sơ Diệu Vương cùng Thánh Cổ Vương, nhai răng trợn mắt nói, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, đơn độc đối với hắn, thắng bại bao nhiêu? Rốt cục, Sơ Diệu Vương mấy người lộ ra kiêng rẻ. Còn thắng bại bao nhiêu, chúng ta hắn nha một phần thắng đều không có. Không có phần thắng đúng không? Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, vậy ta nói cho các ngươi biết, muốn đối phó các ngươi, không chỉ có Thái Tuế, các ngươi cũng đừng quên Thánh Thiên Sư. Tê Sơ Diệu Vương bốn người nhịn không được hít một hơi lạnh, đây chính là tiên vương cảnh a, bản thân mấy người lấy cái gì đối kháng? Tiêu Phàm thấy thế, rèn sắc khi còn nóng nói, các ngươi hiện tại cũng còn không bệnh thành một sợi dây thừng, chẳng lẽ dự định bị Thái Tuế từng cái đánh tan sao? Mặt khác, sẽ nói cho các ngươi biết thứ nhất kinh hãi tin tức. Sơ Diệu Vương mấy người hé ra lỗ tai, chờ đợi Tiêu Phàm lời kế tiếp. Độc chiếm tiên ma giới ngũ giới chi địa Cực Lạc thiên giới, sau lưng thực tế trưởng khống giả chính là thiên nhân tộc. Tiêu Phàm ngữ không kinh chết người không thôi nói. Lời này vừa nói ra, Sơ Diệu Vương bốn người con ngươi kịch liệt co rụt lại. Không có khả năng. Trong đó một cái thiên vương cảnh bỗng nhiên lắc đầu, hiển nhiên là không nguyện ý tin tưởng. Ngươi đừng không tin, trừ bỏ thiên nhân tộc, các ngươi cảm thấy, còn có ai có thể lặng yên không tiếng động cầm xuống ngũ giới chi địa sao? Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Đến lúc nào rồi, các ngươi còn ôm một tia may mắn. Ta người đã góp nhặt đầy đủ chứng cứ, các ngươi có thể không tin, nhưng là, lần này nếu không phải ta buộc hắn hiển lộ nguyên hình, các ngươi ma tộc, tránh không được bị thiên nhân tộc bị tiêu diệt kết cục. Tiêu Phàm nói năng có khí phách nói. Kỳ thật, hắn từ đâu tới chứng cứ, chỉ là bịa chuyện nói lung tung mà thôi. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta tin. Ha ha, đột nhiên, Thái Tuế ngửa đầu cười to, giữ tợn che mặt cho phép nhìn xem Tiêu Phàm nói, tiểu tử, ngược lại là khinh thường ngươi, lần trước nên tìm cách giết ngươi. Bất quá, cho dù các ngươi biết rõ thì đã có sao, dù sao các ngươi đều là một đám người chết mà thôi. Sơ Diệu Vương mấy người sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi, Tiêu Phàm nói là sự thật. Ngược lại là Tiêu Phàm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Thái Tuế, ta nói là sự thật. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 5043, nội chiến. Thái Tuế, ta nói là sự thật. Tiêu Phàm lời nói, thành công hấp dẫn đám người lực chú ý, tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái. Thái Tuế cũng đông nhiên lấy lại tinh thần, tức giận nói, tiểu tử, ngươi lừa ta. Ta không lừa ngươi a, ta chỉ là loạn miệng nói mà thôi. Tiêu Phàm vẻ mặt vô tội nhìn xem Thái Tuế, là chính ngươi nói, cũng đừng trách ta. Chết. Thái Tuế nổi giận gầm lên một tiếng, phẫn nộ triệt để bộc phát, kinh khủng sát ý quét sạch hư không, trong nháy mắt xoắn nát tinh hà, một đạo kinh khủng kiếm khí lao thẳng tới Tiêu Phàm. Bị tiểu tử này 1-2, 2-3 trêu đùa, Thái Tuế cũng không còn cách nào bình tĩnh. Vâng. Tiêu Phàm còn chưa xuất thủ, hoang ma trong tay đột nhiên xuất hiện một chuôi ma đao, dùng hết toàn lực chém ra một đao. Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên nhìn thấy hoang ma dùng vũ khí, ra hỏa này, không phải vẫn luôn là tay không tấc sắt sao. Không đợi Tiêu Phàm suy nghĩ nhiều, hoang ma thân thể bay ngược mà ra, thân thể bị vô số kiếm khí xuyên qua, máu chảy ồ ạt. Mạnh! Quá mạnh! Tiêu Phàm âm thầm hút miệng hơi la nhở. Thái Tuế không phải là bị thiên số chi nhãn đả thương nặng sao, làm sao có thể vẫn như cũ khủng bố như thế. Các ngươi còn lo lắng cái gì, cùng một chỗ giết hắn, chẳng lẽ các ngươi vẫn chờ lấy Cực Lạc thiên giới tới giúp các ngươi sao? Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, điều động thế giới chi lực, chặn lại Thái Tuế. Ba nhưng mà, vẹn vẹn một cái hô hấp không tới thời gian, Tiêu Phàm cũng bị bắn ra ngoài, thân thể kém chút nổ tung. Triệt để nổi điên Thái Tuế, chiến lực lại hướng chân chính tiên vương cảnh đến gần một mảng lớn. Sơ Diệu Vương bốn người cũng ý thức được nguy cơ. Tiêu Phàm nói không sai, một khi hắn chết, tiếp xuống liền đến phiên bọn họ. Lúc trước thần phục với Thái Tuế, mặc dù có kiêng kỵ Thái Tuế thành phần, nhưng chủ yếu nhất, bọn họ cũng đúng Thái Tuế ký thác kỳ vọng cao, tin tưởng Thái Tuế có thể dẫn đầu ma tộc hướng đi tầng thứ cao hơn. Nhưng là gần đây, hy vọng bể nát. Không chỉ có như thế, Thái Tuế sống sót, 89/10 sẽ cho ma tộc mang đến hủy diệt tính tai nạn. Bọn họ thân làm thiên vương cảnh, có phù hộ tộc nhân mình trách nhiệm. Giết! Sơ Diệu Vương nổi giận gầm lên một tiếng, người đầu tiên xuất thủ, tiên tri lực cuồn cuộn. Từ khía cạnh nào về phía Thái Tuế. Giết. Thánh Cổ Vương ba người nơi nào còn dám do dự, đối mặt kinh khủng như vậy Thái Tuế, không phải bọn họ liên thủ không thể. Tiếp xuống xuất hiện cực kỳ rung động một màn, Thái Tuế một người, lấy một địch sáu, độc chiến ngũ đại thiên vương cảnh, một cái chân vương cảnh. Đã bao nhiêu năm, chư thiên vạn giới cũng chưa từng xuất hiện như thế rung động chiến đấu. Bọn họ sáu người, cơ hồ đại biểu cho tiên ma giới bây giờ đứng đầu nhất chiến lực. Nhưng dù cho như thế, sáu người đều rất cảm thấy áp lực, bị một lần lại một lần đánh bay. Hỗn độn chi hải phun trào, không biết bao phủ bao nhiêu vạn dặm, có bao nhiêu tinh thần phá toái. Cũng may bọn họ đã cách xa tiên ma giới, bằng không, tiên ma giới không muốn biết chết bao nhiêu sinh linh. Dù cho cách xa nhau ước vạn dặm tiên ma giới vô số sinh linh đều toàn thân run rẩy, bị cái này kinh khủng khí tức chấn nhiếp, có thể nghĩ mấy người chiến đấu uy thế to lớn. Hỗn độn chi hải bên trong, một đạo lại một đạo tiên quang dâng lên, dường như tuyên cổ bất diệt, chiếu sáng tuế nguyệt trường hà. Sáu người chiến đấu quả thực đến gay cấn, ngươi không chết, chính là ta vong, bọn họ đều bị Thái Tuế thực lực cả kinh giật mình, không dám có giữ lại chút nào. Tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên, thiên địa nổ tung, giống hệt tận thế. Khu khu Tiêu Phàm không ngừng ho ra máu, sắc mặt tái nhợt. Hắn mặc dù chân vương cảnh vô địch, có thể chiến thiên vương, nhưng cùng Thái Tuế ở giữa chênh lệch, giống như một đạo lệch trời, không thể vượt qua. Thái Tuế vậy mà như thế khủng bố. Sơ Diệu Vương vô cùng kinh hãi, toàn thân nhuốm máu, càng đánh càng kinh ngạc, dường như trước mắt Thái Tuế hoàn toàn là bọn họ kẻ không quen biết. Mọi người cùng là thiên vương cảnh, ngươi làm sao lại ưu tú như vậy? Lấy một địch sáu, lại còn thành thạo, ổn chiếm thượng phong. Cái này còn cao đến đâu? Nếu như còn có giúp đỡ, bọn họ chẳng phải là muốn ngược lại xui xẻo. Cứ tiếp như thế không phải biện pháp, vạn nhất đưa tới những người khác có thể gặp phiền toái, mọi người tốc chiến tốc thắng, ta liền không tin, hắn thật có thể lấy một địch sáu. Thánh cổ vương gầm thét. Những người khác mặt ngoài tán thành, nhưng nội tâm lại xem thường. Toàn lực ứng phó không có vấn đề, nhưng ngươi gọi chúng ta liều mạng. Nói đùa cái gì? Dù sao Thái Tuế lại giết bất tử bọn họ, lại có cái gì phải sợ chứ? Hoang Ma, chúng ta giữ lại thực lực, chậm rãi rút lui. Tiêu Phàm đột nhiên truyền âm Hoang Ma nói. Hoang Ma nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Mọi người toàn lực ứng phó cũng không là đối thủ, còn giữ lại thực lực. Chẳng phải là muốn bị Thái Tuế đè lên đánh. Ngươi cảm thấy, nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy, cực lạc thiên giới người không biết sao. Tiêu Phàm giải thích nói, dư quang liếc bốn phía một cái. Mặc dù hắn tạm thời còn chưa phát hiện bất luận kẻ nào, nhưng là, hắn có thể khẳng định, trong bóng tối khẳng định có người nhìn trộm. Một khi Thái Tuế rõ ràng chiếm thượng phong, hoặc là Thái Tuế bị triệt để áp chế, đối phương nhất định sẽ xuất thủ. Dù sao, thiên nhân tộc có thể trưởng quản ngũ giới chi địa, như thế nào hời hợt hàng người. Nhìn thấy Hoang Ma rơi vào trầm tư, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, và lại, ngươi cảm thấy Thái Tuế thật mạnh như vậy. Như thế tiêu hao, hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Nghe thấy lời này, Hoang Ma ngược lại là cực kỳ tán thành. Chớ nhìn bọn họ bị Thái Tuế giết đề huyết không ngừng, có thể mấy người không có một cái nào chân chính bị thương. Thái Tuế muốn giết bọn họ không có khả năng, phong ấn bọn họ càng thêm không thực tế. Đã như vậy, vậy mình vẽ vẩy nước có vẻ như cũng không có vấn đề gì lớn. Chiến đấu kế tiếp, hai người mặc dù nhìn như 10 điểm hung mãnh, nhưng càng ngày càng nổi bật hai người mỏi mệt cùng xu hướng suy tàn. Sơ Diệu Vương mấy người cũng không có hoài nghi cái gì. Tiêu Phàm cái này chân vương cảnh có thể kiên trì đến bây giờ, đã là cực hạn. Ba trước đó cùng Thái Tuế chiến đấu, khẳng định cũng bị thương không nhẹ. Mà Hoang Ma, vì che chở Tiêu Phàm, bị Thái Tuế đánh trúng nhiều lần, nhục thân đều gần như sụp đổ, hơi có vẻ vẻ mệt mỏi lại không quá bình thường. Hơn nữa, cho dù Thái Tuế, khí tức trên thân cũng càng ngày càng yếu, mấy người từ lúc mới bắt đầu bị áp chế, chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Thái Tuế, ngươi giết không chết ta, tiếp đó, liền đến phiên chúng ta phong ấn ngươi. Tiêu Phàm tiếp tục khiêu khích, đầy miệng ngấm huyết, cười gần nói, tiên ma giới, sớm đã không phải là các ngươi thiên nhân tộc địa bàn, từ đâu tới đây, lan chạy về chỗ đó. Còn có, cái kia cực lạc thiên giới, cũng đừng hòng chiếm lấy tiên ma giới một tấc đất. Ta nhân tộc không cho phép, ma tộc cũng không cho phép. Tiêu Phàm lời nói năng có khí phách, khí thế bành trướng. Nhưng Sơ Diệu Vương mấy người lại là sững sờ, ngươi nha, chúng ta mấy cái ma tộc đại lao đều còn không có mở miệng đây, ngươi liền thay chúng ta quyết định. Bất quá, bọn họ lại là không cách nào phản bác. Ma tộc, cũng tuyệt đối không cho phép thiên nhân tộc đặt chân tiên ma giới, đây là tổ hấn. Ngươi một cái người xả tờ chê tờ mà thôi. Thái Tuế nhe răng cười, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt, giống như đang nhìn một người chết. Cẩn thận. Gần như đồng thời, Hoang Ma một tiếng quát mắng, tiếp tục hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Hắn chết chắc. Thái Tuế lại là một bước cũng không nhường, cường thế ngăn cản Hoang Ma đường đi. Tiêu Phàm vị trí, hư không đột nhiên vỡ ra. Một đạo sắc bén kiếm khí bắn ra, thẳng đến sau gáy của hắn. Kinh khủng khí tức, nhường hắn bản nguyên đại đạo đều khẽ run lên. Tiêu Phàm vô cùng kinh hãi, không thể tin nhìn xem đạo kia nhanh chóng ép tới gần kiếm khí, vẻ mặt không cách nào tin. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 5045, lục đạo luân hồi trận. Thái Tuế trầm mặc không nói, hiển nhiên có chút kiên kỵ. Chư ma tổ địa cấm khu tồn tại, hắn từng có một lần đối mặt, vẹn vẹn tán phát khí tức, liền để hắn chịu thiệt hại lớn, đây chính là nhường hắn ngưỡng vọng tồn tại. Nếu như vô tận thần sơn phía dưới, cũng có một chỗ như vậy, hắn thật đúng là phải suy nghĩ mấy phần. Làm sao, ngươi cũng sợ chết sao? Tiêu Phàm tiếp tục tranh phong tương đối. Hừ. Thái Tuế lạnh rên một tiếng, tiểu tử, cho dù như thế lại như thế nào, bản vương chỉ giết ngươi, không động cấm khu, lại có thể làm gì ta? Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ có chút cố kỵ. Vạn nhất Tiêu Phàm thật nghĩ đến đồng quy vu tận, động cái kia cấm khu đây. Ngươi cảm thấy, ta tiến nhập chư ma tổ địa cấm khu, vì sao còn có thể hoàn hảo không hao tổn đứng ở chỗ này? Tiêu Phàm mặt ngoài vẫn như cũ mang theo nụ cười, nhưng trong lòng đang suy tư lui lại phương pháp. Cùng thiên nhân tộc liều mạng, bằng vào hắn cùng hoang ma hai người, tuyệt đối không phải đối thủ. Cho dù ma tộc nguyện ý liên thủ, cũng vẫn còn có chút độ khó. Thật sự là Thái Tuế quá hung mãnh, một trận chiến sáu đều không là vấn đề, lại càng không cần phải nói hơn nữa thiên hoang vương đám người. Thái Tuế híp híp hai mắt, nội tâm chấn động. Đúng vậy a, tiểu tử này là làm sao từ chư ma tổ địa cấm khu còn sống đi ra. Đây quả thực vượt qua lẽ thường. Phải biết, từ xưa đến nay, hắn không biết phái ra bao nhiêu người thăm dò chư ma tổ địa cấm khu, lại không một sống sót đi ra. Về sau hắn đích thân mạo hiểm thăm dò, còn trả giá nặng nề. Thái Tuế, liền thánh thiên sư đều không phải là lao nhân coi mộ đối thủ, liền bằng ngươi. Hoang ma cũng hợp thời ngắt lời. Lao nhân coi mộ. Thái Tuế ánh mắt khẽ run, trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra thánh thiên sư bằng dao, cái kiếp nhưng là một cái tung hoành cổ kim. Sống năm tháng vô tận lao quái vật ta. Đây chính là để cho bản thể đều kiêng kỵ tồn tại, có thể từ chư ma tổ địa đem Tiêu Phàm cứu ra, cũng hợp tình hợp lý. Tốt, Thái Tuế, muốn chiến liền chiến, không chiến, bổn phủ chủ không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi hao tổn ở chỗ này. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, hất lên áo bào, quay người liền chuẩn bị rời đi. Không cho phép đi. Thái Tuế nơi nào sẽ để Tiêu Phàm như thế rời đi, hôm nay bản thân thế nhưng là trong tay hắn chịu thiệt hại lớn. Ba hiện tại hắn trong thời gian ngắn không cách nào triệu hoán thiên số chi nhãn, nhưng là lần sau đây. Liên bang ngươi, ngăn được bổn phủ chủ sao? Tiêu Phàm lạnh lùng trừng Thái Tuế một cái, nhưng trong lòng có chút phát run. Hắn nha, này cũng dọa không ngừng hắn, chẳng lẽ Thái Tuế thật không kiêng nể gì như thế? Thái Tuế đại nhân, ta tới chiến hắn. Cũng đúng lúc này, đánh lén Tiêu Phàm, lại chịu thiệt hại lớn thiên chiến vương đứng dậy, vẻ mặt hung ác hướng về Tiêu Phàm. Thái Tuế nhìn thiên chiến vương một cái, cuối cùng gật đầu một cái. Tiểu tử, thân thể ngươi vừa mới ngưng tụ, có mạnh hơn lại có thể mạnh tới đâu? Thiên chiến vương cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn đột phá thiên vương cảnh, tràn đầy tự tin. Vừa rồi Tiêu Phàm tự bạo, thực lực càng là giảm bớt đi nhiều, nếu như dạng này đều giết không chết Tiêu Phàm, vậy bọn hắn những cái này thiên vương cảnh cũng quá phế. Vương đối vương, tướng đối với tướng, liền bằng ngươi, có tư cách gì cùng phủ chủ một trận chiến? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, hoang ma một bước tiến lên. So thiên chiến vương còn muốn cường hoành hơn không ít khí tức quét sạch mà ra, thần tình lạnh nhạt nhìn xem thiên chiến vương. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, hoang ma có đôi khi vẫn là hết sức ra sức. Không phải sao, hắn đường đường tổ nhị đại, vậy mà nguyện ý trước người diễn kịch, xem như 10 điểm đưa cho chính mình mặt mũi. Hoang ma, ngươi vậy mà nguyện ý trở thành một cái chân vương cảnh chó săn. Thái Tuế 10 điểm không hiểu, ngữ khí rất lạnh. Hắn đối hoang ma 10 điểm lý giải, lúc trước hai người cùng ở tại đại vô thiên ma thủ hạ học nghệ. Hoang ma ngạo khí, hắn nhưng là thấu hiểu rất rõ. Đừng nói một cái chân vương cảnh, chính là tiên vương cảnh, hắn cũng không khả năng thần phục. Nhưng là hôm nay, hoang ma vậy mà tình nguyện trở thành một cái chân vương cảnh đầy tớ, cái này khiến hắn làm sao không kinh ngạc. La hò tư nguyện ý. Hoang ma khinh thường nhìn xem Thái Tuế, vẫn là loại kia cần ăn đòn biểu lộ. Thái Tuế nghiến răng nghiến lợi, kém chút nhịn không được động thủ. Thái Tuế đại nhân, ta tới chiến hắn A. Thiên võ vương tiến lên một bước, phóng ra mấy vạn dặm. Ngăn tại hoàng ma trước người. Tiểu tử, ngươi không chạy thoát được đâu. Thiên chiến vương nhe răng cười, xuề bàn tay ra, một thanh kiếm sắc xuất hiện ở trong tay. Tiêu Phàm ánh mắt phát lạnh, không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Phàm, ngươi bây giờ làm sao? Hoàng ma bí mật truyền âm, hắn hiện tại rất lo lắng Thái Tuế trạng thái. Tự bạo nhục thân, mặc dù không cách nào bỏ mình, nhưng sức mạnh thân thể lại giảm, trong thời gian ngắn nhưng không cách nào khôi phục đỉnh phong. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cười nhạt một cái nói, Thiên chiến vương. Ngươi tất nhiên tự tìm cái chết, bổn phủ chủ thành toàn ngươi lại như thế nào? Vâng. Nói xong, Tiêu Phàm trên người đột nhiên cổ động mạnh mẽ khí tức, trong nháy mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong, nơi nào còn có nửa điểm suy yếu. Tiêu Phàm, ngươi. Hoang ma đều vô cùng kinh ngạc, trong lúc nhất thời vô pháp lý giải. Đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, Tiêu Phàm, ngươi sẽ không thật tìm được hai người, kích hoạt lên lục đạo luân hồi trận. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm cười đáp lại một câu. Hắn đâu chỉ tìm được hai người, đã tìm được ba người. Nói cách khác, Tiêu Phàm trên người năm đám tiên nguyên, chỉ còn lại có hai đoàn. Ba đoàn tiên nguyên, liền có thể kích hoạt hắn thể nội lục giác tinh mang, cũng chính là lục đạo luân hồi trận. Không đúng, mặc dù ngươi tìm lại được hai người, chúng ta có thể lực lượng quán thông, nhưng là, ta lực lượng cũng không giảm bớt. Hoang ma vẻ mặt không thể tin, ngay sau đó đột nhiên bừng tỉnh, ngươi tìm được ba người. Tiêu Phàm cũng không trả lời, mặc dù hắn chưa từng tước đoạt hoang ma lực lượng, nhưng là, ba người khác cung cấp cho lực lượng, đã đủ để cho hắn trong thời gian ngắn khôi phục lại đỉnh phong. Đây cũng là ngụy tiên chủng cái kia lục giác tinh mang đại trận, không, chuẩn xác mà nói, là lục đạo luân hồi trận chỗ cường đại. Tiêu Phàm cũng là ở đem thứ ba đoàn tiên nguyên giao ra lúc, liền kích hoạt lên lục đạo luân hồi trận. Thông qua lục đạo luân hồi trận, hắn có thể đủ tùy thời rút ra có được tiên nguyên người lực lượng. Đồng thời, hắn cũng có thể đem bản thân lực lượng cấp cho có được 6 đạo tiên nguyên người. Giờ phút này, vô tận thần sơn. Một tòa đại điện bên trong, tụ tập mấy người. Nam Cung Tiêu Tiêu, Lang Phong, Tà Vũ đám người thủ hộ lấy ba bóng người. Ba người hết sức yếu ớt, ngồi trên ghế, sắc mặt có chút trắng bệnh. Ba nhưng mà, bọn hắn ánh mắt lại nhìn chằm chằm trong đại điện một màn ánh sáng, nơi đó, chính là trong tinh không tranh phong tương đối chẳng cảnh. Tiểu ma nữ, thí thần, táng hoang tiền bối, các ngươi thế nào? Nam Cung Tiêu Tiêu hơi hơi lo lắng hỏi. Không ngại, chúng ta chỉ là đem lực lượng tạm thời cho mượn sư tôn, hy vọng có thể đến giúp sư tôn. Táng hoang hết sức yếu ớt nói, một bên nói, một bên hướng trong miệng nhét xuống mấy viên thuốc. Thí thần, táng hoang, chúng ta mau chóng khôi phục tiên tri lực, để phu quân cùng hoàng ma sư huynh chống đỡ. Diệp Thi Vũ vẻ mặt kiên định. Bọn họ mặc dù không cách nào tham dự Tiêu Phàm cùng thiên nhân tộc ở giữa chiến đấu, nhưng là, bọn họ lại có thể liên tục không ngừng cho Tiêu Phàm cùng hoang ma bổ sung tiên tri lực. Yên tâm, ăn đồ ăn ta được nhất. Thí thần nhếch miệng cười một tiếng, hướng về màn sáng nói, lão đại, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng, tốt nhất đổ cái thiên vương cảnh chơi đùa. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 5046, nhanh không chịu được nổi. Ba sâu trong tinh không. Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện bộc phát, đem thiên chiến vương dọa sợ. Ngươi hắn nha, không phải vừa mới tự bạo sao, tại sao lại nhảy nhót tương bừng? Chẳng lẽ tự bạo đối với ngươi còn có chỗ tốt? Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm tự bạo, sắc thực đối nhục thân tạo thành cực lớn bị thương, dù cho hoàn nguyên thần thông tác dụng đều hết sức nhỏ bé. Nhưng chịu không được Tiêu Phàm tiên tri lực cường đại a, có thể người không biết quỷ không hay bên trong nghịch chuyển thời không, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa Diệp Thi Vũ, thí thần cùng táng hoang lực lượng, hắn giờ phút này, cho dù không thi triển thể nội thế giới chi lực, khí tức đều không kém gì thiên vương cảnh. Tiêu Phàm liền thái tuế đều có thể giao thủ, há lại sẽ ngại một cái vừa mới đột phá thiên vương cảnh thiên chiến vương đây. Ngươi làm sao có thể? Thiên chiến vương dường như ăn chuột chết một dạng khó chịu, tiểu tử này quá yêu. Bạo bạo càng khỏe mạnh. Tiêu Phàm hí ngược cười một tiếng. Đám người mặt sầm lại. Bạo bạo càng khỏe mạnh. Trong thiên hạ, lại có mấy cái tổ vương cảnh dám tùy tiện chơi tự bạo. Tự bạo xác thực không chết được, nhưng đối tự thân cũng tạo thành không nhỏ tổn hại, cái này đại giới, có thể không phải là người tầm thường có thể giao nổi. Đến, giết ta. Tiêu Phàm hướng về phía thiên chiến vương ngoắc ngón tay. Thiên chiến vương khỏe miệng có chút co lại, tiểu tử này, quá cần ăn đòn. Mấu chốt là, hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên. Thiên chiến vương nhịn không được liếc thái tuế một cái, cuối cùng khẽ cắn môi, thân hình khẽ động, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm thần thái tự nhiên, chỉ cần thái tuế không xuất thủ, hắn liền không sợ hãi. Ba hiện tại, tạm thời thành công hù dọa thái tuế, chỉ cần tiêu diệt thiên chiến vương, tiếp xuống cục diện lại sẽ thuận lợi rất nhiều. Dù sao, bốn cái kia ma tộc thiên vương cảnh còn chưa rời đi. Bọn họ cũng không dám rời đi, vạn nhất thái tuế đem bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận đây. Hôm nay, không cùng thái tuế tầm đó làm một cái kết khúc, bọn họ nội tâm tất nhiên bất an. Tiêu Phàm tự nhiên cũng biết điểm này, có bọn họ hướng về thái tuế, hắn cũng không sợ thái tuế xuất thủ đánh lén. Bang! Mắt thấy thiên chiến vương giết tới gần, Tiêu Phàm đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vung lên, tu la kiếm chán phóng một giải lụa, cùng thiên chiến vương kiếm trong tay đụng vào nhau. Cương đại lực trùng kích, chấn động đến thiên chiến vương cánh tay run lên. Người chưa ăn cơm sao? Tiêu Phàm lạnh lùng hướng về thiên chiến vương. Thiên chiến vương chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sắc mặt khó xử đến cực điểm, dường như nhận lấy vũ nhục. Chết cho ta. Thiên chiến vương gầm thét, nhanh như điện chớp, nào giết tới gần, muốn cùng Tiêu Phàm cận thân chém giết. Tiêu Phàm một câu đều không có nói, dẫn theo Tu La kiếm, nhanh như ma ảnh. Thiên Chiến Vương mỗi một kiếm đều bị hắn tùy tiện đỡ được. Tốc độ nhanh lên nữa. Một bên chống đối, Tiêu Phàm một bên giận dữ mắng mỏ. Liên tựa như một cái người lớn cùng một đứa bé con chơi đùa, xuất thủ sau khi còn có thể bình phẩm từ đầu đến chân. Thiên Chiến Vương chỗ nào chịu được? Hắn sống vô tận tuế nguyệt, sát phạt vô số, dưới chân dẫm lên thi sơn cốt hải, chết ở trong tay hắn sinh linh đếm không hết. Tiểu tử này mới sống bao lâu, sao dám đối với mình chỉ trỏ? Lửa giận kích phát Thiên Chiến Vương toàn bộ thực lực, hắn giống như thiêu đốt bản nguyên một nửa, càng chiến càng hăng. Đấu lực lượng sao? Tiêu Phàm híp híp hai mắt. Phải biết, Nam Cung Tiêu Tiêu lĩnh ngộ chính là đấu chiến bản nguyên, đột phá tổ vương cảnh về sau, đấu chiến bản nguyên lột sắc thành đấu lực lượng. Nói cách khác, Thiên Chiến Vương cùng Nam Cung Tiêu Tiêu mở ra là cùng một loại bản nguyên đại đạo. Hắn nhưng là nghe Hoang Ma nói qua, mở ra cùng một loại bản nguyên đại đạo người, tu vi yếu người, là sẽ bị cường giả áp chế. Nếu như tiêu diệt Thiên Chiến Vương, Nam Cung Tiêu Tiêu về sau đột phá, chẳng phải là muốn thuận lợi rất nhiều. Chờ chút, nếu là Lao Tam dung hợp Thiên Chiến Vương bản nguyên đại đạo, chẳng phải là có thể mau sớm trùng kích chân vương cảnh, thậm chí thiên vương cảnh. Tiêu Phàm nội tâm run lên. Trong đầu trong nháy mắt toát ra một cái khủng bố ý nghĩ. Vô tận thần phủ. Thí thần bỗng mở hai mắt ra, một vệ sáng từ trong mắt phun ra, ngưng tụ thành một bóng người. Lao Tam. Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người kinh ngạc hết sức. Lao Tam không phải đang chiến đấu sao, làm sao còn có tâm tư làm sự tình khác. Không sai, đạo này quang ảnh, chính là Tiêu Phàm hình chiếu. Nhị bàn, cơ hội của ngươi đến. Tiêu Phàm hình chiếu nết miệng cười một tiếng, có hứng thú hay không đột phá chân vương cảnh. Chân vương cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu trận to hai mắt, trực tiếp kinh hô mà ra. Ai không muốn đột phá chân vương cảnh, bọn họ ở đây người, nằm mộng cũng muốn. Thế nhưng là, tổ vương cảnh đột phá biết bao khó khăn, bọn họ vừa mới đột phá vương cảnh không lâu, muốn trùng kích chân vương cảnh, ai biết muốn năm nào tháng nào. Lúc này có một cái cơ hội. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, ánh mắt rơi vào Diệp Thi Vũ trên người. Thi Vũ, ngươi hồi phục lực lượng về sau, ở bản nguyên thế giới, tìm tới lão nhị bản nguyên đại đạo. Tốt. Diệp Thi Vũ không chút do dự gật gật đầu. Đối với Tiêu Phàm quyết định, nàng xưa nay sẽ không nghi vấn. Sau đó, ta sẽ dẫn đạo các ngươi tới gần ta bản nguyên đại đạo, đến lúc đó, các ngươi nghe ta chỉ huy. Tiêu Phàm lại bổ sung. Lao Tam, ta thật sự có thể đột phá chân vương cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu kích động muốn bắt lấy Tiêu Phàm cánh tay, đáng tiếc Tiêu Phàm chỉ là một đạo quang ảnh, căn bản không đụng tới. Nếu như nói người ở chỗ này, ai cơ hội to lớn nhất, không thể nghi ngờ là ngươi. Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng nói, đương nhiên. Cũng có thất bại khả năng, dù sao, đây chỉ là ta lần thứ nhất thử nghiệm, xác minh ta một cái ý nghĩ. Nếu như xác minh không có vấn đề, về sau tất cả mọi người có cơ hội. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây đều trở nên hết sức hưng phấn lên. Tiêu Phàm vậy mà tìm được một đầu thông hướng chân vương cảnh đường tắt. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Chỉ là, nếu là thật có đường tắt, vô tận tuế nguyệt đến nay, vì sao không có những người khác phát hiện đây? Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm đường tắt? Là giết chết mặt khác tổ vương cảnh. Mà đối với những người khác mà nói, muốn giết chết một cái tổ vương cảnh, khó khăn cỡ nào. Nói là người si nói ngộng, nói mơ giữa ban ngày cũng kém không nhiều. Tốt, các ngươi mau chóng, ta đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Tiêu Phàm hình chiếu để lại một câu nói, liền không thấy bóng dáng. Sâu trong tinh không. Phúc. Tiêu Phàm cánh tay chán phóng một đạo huyết kiếm, thân thể bay ngược mà ra, nụ cười trên mặt đông cứng đờ. Tiểu tử, ngươi cũng chỉ đến như thế. Miệng cọp gan thỏ mà thôi. Thiên Chiến Vương thấy thế, lập tức lòng tin nổi lên. Cùng Tiêu Phàm đấu chiến chỉ chốc lát, hắn bị Tiêu Phàm đả kích thương tích đầy mình, nếu không phải Thái Tuế ở cái kia nhìn xem, hắn đã sớm chạy trốn. Hắn nội tâm có chút hối hận, bản thân làm sao hèn như vậy đây, đến khiêu khích tên biến thái này. Ha ho một cao y Thiên Chiến Vương, vậy mà mở ra đấu lực lượng bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vòng kiêng rẻ. Ba nhưng mà, hắn nội tâm lại là cười nở hoa, không sai. Cái này còn giống như một bộ dáng, bằng không ta đều không giả bộ được. Thiên Chiến Vương sắc thực so trước kia mạnh lên, nhưng là cùng Thái Tuế tầm đó, quả thực là thiên địa khác biệt. Tiêu Phàm liền Thái Tuế đều có thể ứng đối, huống chi Thiên Chiến Vương đây. Nếu như không cho Thiên Chiến Vương một chút xíu lòng tin, chờ chút chơi như thế nào. Vạn nhất nhường hắn trốn thoát, bản thân chẳng phải là thua thiệt lớn. Dù sao, cái này đấu lực lượng bản nguyên đại đạo, có thể là đồ tốt ta. Nếu như thả chạy hắn, lần sau muốn tìm được hắn. Biết bao khó khăn. Nếu như Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ biết rõ, Tiêu Phàm cái gọi là không chịu được nổi, là sợ diễn hỏng rồi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiểu tử, tử kỳ của ngươi đến. Thiên Chiến Vương thấy thế, chiến ý giật giảo, sát tâm nổi lên. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 5047, gậy ông đập lưng ông. Vâng. Thiên diêu địa động, thiên chiến vương xuất thủ, trong nháy mắt nghiền nát vô số tinh thần. Nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ có sức phòng ngự, hắn càng đánh càng mạnh, chấn động vũ trụ. Thiên chiến vương lấy tay nắm lên từng vì sao, luyện hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, dùng hết toàn lực ném ra, uy lực vô cùng kinh khủng. Tiêu Phàm một bên lui lại, một bên chống đối, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Danh con, phía trước tất cả, ngươi quả nhiên đều là giả vờ, kém chút bị ngươi hù dọa. Thiên chiến vương nghe răng cười, toàn thân tiên quang ngút trời. Đột nhiên, hắn thu hồi trường kiếm, hai tay kết ấn, mấy viên tinh thần từ bốn phương tám hướng nộ xạ mà tới, hung hăng đập trúng Tiêu Phàm. Ở tiếng nổ kịch liệt bên trong, có đáng sợ thần quang nở rộ, tiên diệt mảng lớn tinh vực, tinh không đều nổi giận đang sụp đổ, trở nên bà tờ đầu và nở ve ho. Đây là thời không chi lực. Lần trước cùng Thiên Chiến Vương giao thủ, Tiêu Phàm đã từng gặp qua sự khủng bố. Đây cũng là Tiêu Phàm nguy cơ kiêng kỵ Thiên Chiến Vương địa phương, kỳ dụng thời không chi lực điều khiển lợi kiếm công kích, căn bản khó lòng phòng bị. Chỉ là Tiêu Phàm hiện tại mới phát hiện, bản thân vẫn là quá khinh thường Thiên Chiến Vương. Hắn mặc dù vừa mới đột phá Thiên Vương cảnh, nhưng lĩnh ngộ đấu lực hắn, càng đánh càng hung, đủ để có thể so với uy tín lâu năm Thiên Vương cảnh. Sẽ không cần diễn hỏng rồi a. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hắn hiện tại, mặc dù còn không có triển lộ toàn bộ thực lực, nhưng là, hắn đã cảm nhận được một tia áp lực. Mặc kệ, ta còn có hoang ma lực lượng có thể dùng. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Nếu như hoang ma biết rõ Tiêu Phàm ý nghĩ, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Hắn nha, ta nhưng là ở cùng Thiên Võ Vương chiến đấu a, ngươi vậy mà nghĩ về lên ta. Như vậy cũng tốt so, một người vừa mới leo đến chỗ cao, phía dưới đột nhiên có người đem cái thang cho rút, còn không đem người cho ngã chết. Thời gian trôi qua, chớp mắt đi qua mấy canh giờ. Thiên Chiến Vương dường như không biết mỏi mệt, điên cuồng mà công kích Tiêu Phàm. Hai người càng đánh càng xa, đã chậm rãi cách xa tầm mắt của mọi người. Cũng không sai biệt lắm a. Tiêu Phàm nhíu mày, hắn máu me khắp người, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Ba lúc này, trong đầu hắn đột nhiên một thanh âm vang lên, "Phu quân, ta đã tìm được nhị bản tử bản nguyên đại đạo." Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nói, "Ta bản nguyên phân thân sẽ chỉ dẫn ngươi yên tâm, các ngươi chậm rãi tới gần, cẩn thận một chút." Nói xong, Tiêu Phàm lại câu thông Tiên Linh, nói, "Tiên Linh, mang ta tìm tới Thiên Chiến Vương bản nguyên đại đạo. Ngươi khẳng định muốn đối với hắn bản nguyên đại đạo xuất thủ." Tiên Linh ngữ khí hơi trầm xuống. Khi nó biết được Tiêu Phàm kế hoạch lúc, nó cũng bị giật nảy mình. Tiểu tử này, lại muốn dùng bản thân bản nguyên đại đạo đi đụng một cái Thiên Vương cảnh bản nguyên đại đạo. Coi như ngươi bản nguyên đại đạo có 2000 mét rộng, cường độ xa so với bình thường chân vương cảnh mạnh, thậm chí vượt qua đại đa số Thiên Vương cảnh, nhưng đây cũng là đang liều mạng a. Không cẩn thận, bản nguyên đại đạo vỡ nát, vậy liền triệt để kết thúc. Ta xác định. Tiêu Phàm ngữ khí vô cùng kiên định. Nội tâm lại bổ sung một câu, nếu như chưa kích hoạt lục đạo luân hồi trận, có lẽ còn không cách nào đụng nát một cái Thiên Vương cảnh bản nguyên đại đạo, nhưng là bây giờ, a. Lục đạo luân hồi trận, đối Tiêu Phàm gia trì cũng không phải lớn như vậy, hắn hiện tại không chỉ có thể rút ra hoang ma bọn họ tiên tri lực, còn có thể cường hóa hắn bản nguyên đại đạo lực lượng. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hoang ma cùng Diệp Thi Vũ bọn họ tất cả lực lượng, hắn đều có thể điều khiển. Nói cách khác, hắn hiện tại, một khi toàn lực ứng phó, tương đương với 5 cá nhân lực lượng dung hợp. 5 cái bản nguyên đại đạo tăng phúc, chẳng lẽ còn đụng không nát một cái Thiên Vương cảnh bản nguyên đại đạo sao? Nói đùa cái gì? Tiêu Phàm thậm chí còn muốn, luân hồi lão nhân bọn họ lúc trước bày bố ngụy tiên chủng, khả năng chính là vì nhường hắn làm như vậy. Chính ngươi kiềm chế một chút, đừng đem bản thân cho đùa chơi chết. Nhìn thấy Tiêu Phàm thái độ kiên quyết như thế, Tiên Linh cũng không lại thuyết phục, ba bất quá, mặc dù tìm tới hắn bản nguyên đại đạo không khó, nhưng là muốn vây khốn hắn cũng không dễ dàng. Tiêu Phàm nhíu mày, đúng vậy à, bản thân cứ như vậy đụng vào, Chân Vương cảnh có lẽ không cách nào phát hiện, nhưng là Thiên Vương cảnh chưa hẳn a. Vạn nhất Thiên Chiến Vương cảm ứng được nguy hiểm, trực tiếp thao túng bản nguyên đại đạo trốn được đây. Ngươi nhưng có biện pháp vây khốn hắn bản nguyên đại đạo? Tiêu Phàm xin giúp đỡ Tiên Linh. Không thể. Tiên Linh có chút bất đắc dĩ, Thiên Vương cảnh tính cảnh giác mạnh mẽ quá đáng, bản nguyên thế giới gió thổi cỏ lay, cũng có thể bừng tỉnh hắn bản nguyên phân thân, trừ phi. Trừ phi cái gì? Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hỏi. Bản nguyên phân thân nhận được tin tức, trước tiên sẽ bị hắn bản tôn biết rõ, trừ phi ngươi có thể thời gian ngắn đoạn tuyệt hắn bản nguyên phân thân cùng bản tôn liên hệ. Tiên Linh giải thích nói, kéo vào một mảnh khác thời không, làm sao? Tiêu Phàm trầm giọng nói, khó khăn, trừ phi bước vào hoàn toàn ngăn cách không gian thời gian, hoặc là có cường đại phong ấn chi lực địa phương, tỉ như thời không cuối cùng, thời không chi hạ. Tiên Linh suy nghĩ một chút nói, phúc. Tiêu Phàm lần nữa bị Thiên Chiến Vương đánh bay, ngực bị một thanh kiếm sắt xuyên qua. Thiên Chiến Vương rốt cục vẫn là thi triển ra hắn thời không chi lực, đánh lén Tiêu Phàm thành công. Ngực của Tiêu Phàm máu tươi máu chảy ồ ạt, máu màu vàng nóng chiếu sáng rạng rỡ. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm căn bản không có mảy may để ý, trong đầu hắn lại là nghĩ đến phù hợp tiên linh trong miệng điều kiện kia địa phương. Tìm tới thời không cuối cùng rất khó, lôi kéo Thiên Chiến Vương tiến vào thời không chi hà đoán chừng cũng làm không được, nhưng là, có được cường đại phong ấn chi lực, ngăn cách không gian thời gian địa phương, trên người của ta không thì có một cái sao. Tiêu Phàm bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, thiếu chút nữa thì nhịn không được bật cười, khóe miệng hiện lên một vòng đường cong. Vừa vặn tới một gậy ông đập lưng ông, Thiên Chiến Vương, ngươi nhất định phải chết. Phốc phốc. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm lại bị Thiên Chiến Vương loại này mấy kiếm, máu tươi chảy ra. Danh con, ngươi ngược lại là hoàn thủ a, làm sao, liền sức hoàn thủ cũng không có sao. Thiên Chiến Vương nghe răng cười không thôi, hắn rốt cục hoàn toàn tìm về lòng tin. Ngươi yên tâm, ta sẽ chậm rãi đem ngươi huyết khô. Sau đó lại giết chết ngươi, cho Thiên Hoàng Vương báo thủ. Thiên Chiến Vương, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi muốn giết ta, nhất định chính là người si nói ngọng. Tiêu Phàm thê thảm cười một tiếng, cực kỳ không cam cùng phẫn hận. Sau một khắc, hắn lấy tay vung lên, một bộ huyết hắc sắc quan tài hiện lên. Chấn thế đồng quan. Thiên Chiến Vương trên mặt lộ ra một tia kiêng rẻ. Chấn thế đồng quan, thế nhưng là hung danh hiển hách, rất nhiều người nhìn mà phát khiếp. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cười lạnh một tiếng. Trực tiếp xốc lên chấn thế đồng quan nắp quan tài, một cái xoay người tiến nhập bên trong. Ầm ầm. Chấn thế đồng quan nắp quan tài nhanh chóng khép lại, cùng lúc đó, chấn thế đồng quan không ngừng thu nhỏ. Muốn chạy trốn? Ngươi cho rằng thứ này có thể hù đến bản vương sao? Liền tu La tổ ma, bản vương đều không sợ. Một kiện pháp bảo liền muốn hù đến bản vương. Thiên Chiến Vương cười lạnh một tiếng. Mắt thấy nắp quan tài sắp khép kín thời khắc, một cái tay ngăn trở nắp quan tài khép kín. Ngay sau đó Thiên Chiến Vương lách mình trực tiếp xông đi vào. Nếu như đổi lại những người khác, thật đúng là không nhất định có thể đi vào đi, dù sao lỗ hổng đã quá nhỏ. Nhưng là Thiên Chiến Vương vốn liền dáng người thấp bé, giống như người lùn, động tác lại là tiêu sái phiêu giật. Vâng! Nháy mắt sau đó, chân thế đồng quan triệt để khép kín, sau đó cấp tốc thu nhỏ, hóa thành bụi bặm tan biến ở trong thiên địa. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 5048, Đại Chiến. Người đâu? Nơi xa xem cuộc chiến thái tuế đám người, đột nhiên nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Thiên Chiến Vương không thấy bóng dáng, tất cả đều lộ ra kinh ngạc. Phải biết, bọn họ đều một mực chú ý đến Tiêu Phàm cùng Thiên Chiến Vương chiến đấu a. Hai người làm sao có thể ở tại bọn hắn không coi vào đâu biến mất đây? Thái tuế trước tiên xuất hiện ở Tiêu Phàm cùng Thiên Chiến Vương hai người biến mất địa phương, cẩn thận cảm ứng. Ba nhưng mà, lại không có phát hiện Tiêu Phàm cùng Thiên Chiến Vương bất kỳ tung tích nào. Hai người cứ như vậy không thấy. Bọn họ làm sao biết? Tiêu Phàm đang triệu hoán ra chấn thế đồng quan một sát na kia, vỡ nát bốn phía tinh không, có hỗn độn khí ngăn cản bọn hắn tầm mắt. Đồng thời, Tiêu Phàm thao tung chấn thế đồng quan tiến nhập một mảnh khác thời không, căn bản vô tích mà theo, bọn họ chỗ nào có thể tìm tới? Tìm cho ta. Thái Tuế giận tím mặt, cường hãn khí tức buộc phát ra, vỡ nát mấy chục vạn dặm hư không. Hắn mặc dù kiêng kỵ lão nhân coi mộ, không dám tùy tiện đối Tiêu Phàm động thủ, nhất định phải thời khắc đề phòng. Nhưng là hắn nhưng chưa nghĩ tới dễ dàng như thế buông tha Tiêu Phàm. Nếu như Thiên Chiến Vương có thể giết chết Tiêu Phàm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như không cách nào giết chết Tiêu Phàm, hắn tất nhiên ra lệnh một tiếng, khiến người khác quần đầu Tiêu Phàm, thậm chí sẽ bước lên cùng lão nhân coi mộ khai chiến phong hiểm. Mà bây giờ, Tiêu Phàm vậy mà từ hắn không coi vào đầu trốn, cái này khiến hắn làm sao không giận. Theo Thái Tuế ra lệnh một tiếng, thiên nhân tộc một đám tổ vương nhao nhao hướng về tứ phương bay đi. Tìm kiếm lấy Tiêu Phàm cùng Thiên Chiến Vương tung tích. Sơ Diệu Vương mấy người cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu tử kia hiện tại trốn, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đi sao? Thánh Cổ Vương yếu ớt nhìn xem Sơ Diệu Vương ba người nói. Sơ Diệu Vương bọn họ ngược lại là muốn đi, có thể mấu chốt không dám đi a. Một khi rời đi, vạn nhất bị Thái Tuế bọn họ tiêu diệt từng bộ phận đây. Chờ một chút. Sơ Diệu Vương thở sâu, lắc đầu. Như thế rời đi, hắn nội tâm khó có thể bình an. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là chân vương cảnh, nhưng chúa tể số giới, quyền hành to lớn, thậm chí còn so bọn họ những cái này thiên vương cảnh phía trên. Không có gặp, hoang ma cái này thiên vương cảnh, đều cam tâm tình nguyện cho hắn trợ thủ sao. Nếu như hắn chết rồi, nhân tộc, yêu tộc chúa tể số giới, tất nhiên bị thiên nhân tộc công phá. Tiếp đó, tự nhiên cũng liền đến phiên bọn họ ma tộc. Hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng, trước mắt Thái Tuế đám người, cũng không thể đại biểu thiên nhân tộc toàn bộ thực lực. Bọn họ muốn chống đối thiên nhân tộc, nhất định phải cùng Tiêu Phàm liên thủ. Mặc dù bọn họ không nghĩ trực tiếp tham dự Tiêu Phàm cùng thiên nhân tộc chiến đấu, nhưng là ở sâu trong nội tâm, bọn họ là không nguyện ý nhìn thấy Tiêu Phàm chết. Cho dù muốn chết, cũng phải diệt thiên nhân tộc lại nói. Thái Tuế đại nhân, Tiêu Phàm đây. Ba lúc này, Thiên Võ Vương cũng đình chỉ cùng hoang ma chiến đấu, đi tới Thái Tuế bên người. Ngắm nhìn bốn phía, lại là không có gặp Tiêu Phàm cùng Thiên Chiến Vương thân ảnh, sắc mặt trở nên âm trầm. Thái Tuế trầm mặc không nói, ánh mắt lạnh lùng quét mắt tinh không, không buông tha bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh. Thật lâu, nguyên một đám thiên nhân tộc tổ vương từ tứ phương bay vụt mà tới, toàn bộ đều lắc đầu một cái. Tiểu tử kia, không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Thái Tuế lạnh giọng nói, trong mắt sát khí lấp lóe. Hắn ánh mắt đông nhiên rơi vào hoang ma trên người, cười gần nói, hoang ma, tiểu tử kia đâu? Ta vì sao phải nói cho ngươi? Hoang ma hoàn toàn như trước đây khinh thường, dường như cố ý khiêu khích lấy Thái Tuế danh giới cuối cùng. Hắn trong lòng cũng là cực kỳ phiền muộn, tiểu tử kia làm sao đột nhiên biến mất đây? Tiêu Phàm làm sao có thể có thủ đoạn như vậy? Nếu là có, lần trước bị mấy chục cái thiên nhân tộc truy sát, sớm đã lấy ra. Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm lần trước không phải là không muốn mượn nhờ chấn thế đồng quan chạy trốn, mà là bị thiên nhân tộc đi sát đằng sau, căn bản không có cơ hội. Không nói đúng không? Thái Tuế buộc phát ra kinh khủng sát khí, ngươi thật sự cho rằng bản vương không dám giết ngươi. Bắt lại cho ta hắn, ta liền không tin tiểu tử kia không xuất hiện. Dứt lời, Thái Tuế lấy tay vung lên. Thiên Võ Vương đám người ánh mắt lạnh lùng trong nháy mắt khóa chặt Hoang Ma. Hoang Ma chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, hắn lại làm sao cường đại, cũng không khả năng là một đám tổ vương cảnh đối thủ. Một cái Thiên Võ Vương, đã đủ hắn chịu được, hơn nữa mấy cái chân vương cảnh, hắn chỗ nào có thể địch. Mấu chốt là, còn có Thái Tuế tên biến thái này nhìn chằm chằm. Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi đây là lừa ta. Hoang Ma nội tâm nổi giận mắng. Hô! Cũng đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh đột nhiên thoáng hiện. Xuất hiện ở hoang ma cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng hướng về Thiên Võ Vương bọn họ. Cầm đầu Sơ Diệu Vương thở sâu, ngưng tiếng nói, Thái Tuế Vương, hôm nay dừng ở đây, làm sao? Hoang ma ánh mắt sáng lên, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Sơ Diệu Vương bọn họ vậy mà lại giúp mình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Thái Tuế biết bao biến thái, Sơ Diệu Vương bốn người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể địch. Cho dù tăng thêm hắn, đoán chừng cũng chỉ có thể chiến ngang tay. Nếu như hắn chết, Sơ Diệu Vương bốn người đoán chừng cũng khó trốn bị diệt kết cục. Sơ Diệu, ngươi tính là thứ gì? Thái Tuế khinh thường cười một tiếng, tức giận nói, cút xa chừng nào tốt chừng nấy, bản vương xem ở trước kia về mặt tình cảm, hôm nay có thể không giết các ngươi. Sơ Diệu Vương hai mắt nhắm lại, giơ lên lồng ngực, nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có đánh một trận. Và anh, Thái Tuế không nói, trên người lại là đột nhiên buộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức, bay thẳng Sơ Diệu Vương bốn người đi. Ngươi có tư cách gì uy hiếp bản vương? Thái Tuế nhe răng cười một tiếng, cười để người tê cả da đầu, đã các ngươi vội vã tự tìm cái chết, vậy liền hôm nay giải quyết chung. Hắn nguyên bản còn muốn trước hết giết Tiêu Phàm, lại nghĩ biện pháp đem Sơ Diệu Vương bốn người tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là bây giờ xem ra, Sơ Diệu Vương bốn người cũng là rất tinh minh, biết mình sẽ không bỏ qua bọn họ, dứt khoát trực tiếp ngả bài. Bây giờ tốt xấu còn có hoang ma cái này thiên vương cảnh có thể liên thủ, nếu như bỏ qua hôm nay, bọn họ cũng chỉ có thể từng người tự chiến. Thiên Võ, ta tới cản bọn họ lại bốn người, các ngươi cầm xuống hoang ma. Thái Tuế một tiếng hét giận dữ, bay thẳng Sơ Diệu Vương bọn họ đi. Gần như đồng thời, quanh người hắn ma khí bỗng nhiên bộc phát, ở sau lưng hắn, ngưng tụ thành một đạo to lớn ma ảnh. Cái kia ma ảnh vậy mà cũng có được 16 cánh, quanh thân ma khí quay cuồng, giống như thực thể. Ba đây là Hoán Ma Kinh. Sơ Diệu Vương mấy người vô cùng kinh hãi, lông mày vận thành chữ xuyên. Mỗi người bọn họ đều tu luyện Hoán Ma Kinh, nhưng bọn hắn triệu Hoán Ma Ảnh, cùng Thái Tuế Ma Ảnh hoàn toàn khác biệt, thậm chí, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ. Cẩn thận, Thái Tuế Ma Ảnh, là hắn bản thân tách rời một đạo ma thân, cùng các ngươi triệu Hoán Ma Ảnh có bản chất khác biệt. Cách đó không xa, hoang ma hét lớn. Phân thân. Sơ Diệu Vương mấy người con người co rụt lại. Chết đi. Thái Tuế lười nhác cùng mấy người nói nhảm, tay cầm trường kiếm hung lệ hướng về Sơ Diệu Vương bốn người đánh tới. Phía sau hắn ma thân cũng đồng thời xuất thủ. Gần như đồng thời, Sơ Diệu Vương mấy người cũng không chút do dự thi triển Hoán Ma Kinh, triệu hồi ra một tôn cường đại ma ảnh. Hoán Ma Kinh. Thái Tuế khinh thường cười một tiếng, các ngươi sợ là quên, các ngươi Hoán Ma Kinh, đều là bản vương dạy. Giống. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn ma thân bỗng ngửa mặt lên trời gào thét, cường đại ma huy mãnh liệt mà ra. Nhưng ma huy đảo qua bốn tôn ma ảnh thời khắc, bốn tôn ma ảnh trực tiếp nổ tung. Làm sao sẽ? Sơ Diệu Vương bốn người trực tiếp trợn tròn mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hài. Chương 5049, đồ cái thiên vương cảnh chơi đùa. Cũng khó trách Sơ Diệu Vương bốn người như thế kinh hãi, phải biết, bọn họ ma ảnh thế nhưng có được phổ thông thiên vương cảnh thực lực a. Nhưng ở Thái Tuế trước mặt, lại giống như một không có bất kỳ cái gì lực phản kháng hài nhi, trực tiếp bị giết chấm đoáng. Thời khắc này Thái Tuế lại đã cường đại đến hạng gì cấp độ? Đều cho bản vương đi chết đi. Thừa dịp Sơ Diệu Vương bốn người thất thần, Thái Tuế hét giận dữ một tiếng, cùng ma ảnh đồng thời xuất thủ, hủy diệt tính lực lượng trong nháy mắt đem bốn người bao phủ. Sơ Diệu Vương bốn người bị vô tận kiếm khí rào sát, máu tươi vẩy ra. Phương viên hàng trăm hàng ngàn vạn giảm hóa thành kiếp cho, nơi xa hoang ma cùng thiên võ vương đám người tất cả đều bị hất bay ra ngoài. Tên biến thái này, vậy mà như thế mạnh. Hoang ma con người hơi hơi co rụt lại. Trước kia hắn một mực khinh thường Thái Tuế thực lực, dù cho bị Thái Tuế đè lên đánh, hắn nội tâm vẫn như cũ xem thường Thái Tuế. Nhưng là hôm nay, Thái Tuế mang cho hắn rung động quá lớn. Gia hỏa này, cho dù chưa từng đột phá tiên vương cảnh, nhưng cùng hắn ma thân liên thủ, tuyệt đối không kém gì chân chính tiên vương. Dạng này thực lực, bọn họ những người này tại sao có thể là đối thủ? Quá yếu, sớm biết như vậy, bản vương căn bản không cần ẩn nấp thân phận, trực tiếp làm thịt các ngươi chính là. Thái Tuế lạnh rên một tiếng, khinh thường nhìn xem bị kiếm khí biển công kích Sơ Diệu Vương bốn người. Sơ Diệu Vương bốn người đem hết toàn lực đối kháng, có thể Thái Tuế cùng hắn ma thân liên thủ, mạnh mẽ quá đáng, trong thời gian ngắn, căn bản là không có cách trốn tới. Cứ tiếp như thế, mấy người cho dù không chết được, tất nhiên cũng sẽ người bị thương nặng. Mấy người rung động sau, đối Thái Tuế hoảng hốt lại tăng lên mấy phần. Phốc phốc. Đột nhiên, một đạo nghịch thiên đao cương từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Thái Tuế ma thân, những nơi đi qua, tinh không đều bị cắt thành hai nửa. Tự tìm cái chết. Thái Tuế nhìn thấy đao kia cương thời khắc, con người hơi hơi co rụt lại. Nếu như nói, trên đời này còn có thứ gì là hắn kiên kỵ. Nghịch loạn bát ma đao, tuyệt đối là một cái trong số đó. Đây chính là đại vô thiên ma vì ứng phó hoán ma kinh, cố ý sáng tạo một môn cấm kỵ chiến pháp, đối hoán ma kinh triệu hoán ma ảnh, có cường đại tác dụng khắc chế. Mắt thấy đao kia cương sắp chém trúng ma thân thời khắc, Thái Tuế thân hình lóe lên, xuất hiện ở ma thân đỉnh đầu. Kiếm trong tay đưa ngang trước người, mạnh mẽ chặn lại nghịch loạn bát ma đao. Ba nhưng mà, hắn thao túng kiếm khí biển cũng trong nháy mắt nổ tung, Sơ Diệu Vương bốn người thư á cơ trốn thoát, ngụm lớn thở phì phò. Bốn người máu me khắp người, một bộ chết sau sống lại dáng vẻ. Vô số năm qua, mặc dù bọn họ một mực đề phòng Thái Tuế, vừa bắt đầu lấy được hoán ma kinh, cũng không trước tiên tu luyện, mà là khiến người khác thử nghiệm. Ở xác nhận hoán ma kinh không có vấn đề về sau, bọn họ mới bắt đầu tu luyện. Nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, hoán ma kinh vẫn như cũ có vấn đề, chỉ là bọn hắn không phát hiện được mà thôi. Hiển nhiên, Thái Tuế sớm đã tính tới hôm nay. Nếu không phải hoang ma xuất thủ, bốn người bọn họ cho dù bất tử, cũng vô cùng có khả năng bởi vì trọng thương mà bị phong ấn. Thái Tuế, ngươi giấu thật sâu. Sơ Diệu Vương quanh thân ma quang lóe lên, tất cả thương thế biến mất, trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, ngươi chuyển ta trở hoán ma kinh, vậy mà cũng bị ngươi động tay chân. Là các ngươi quá ngu. Thái Tuế đạm mạc đáp lại, ở trong mắt các ngươi, mặt khác ma tộc giống như run rế, mà ở bản vương trong mắt, các ngươi sao lại không phải run rế? Các ngươi từ đâu tới tư cách tu luyện hoán ma kinh? Sơ Diệu Vương bốn người khí phổi đều kém chút nổ tung. Bốn người bọn họ đường đường thiên vương cảnh, vậy mà được người xưng là run rế. Nếu như bọn họ đều là run rế, trên đời này sinh linh chẳng phải là liền run rế không bằng? Thiên Võ còn không lấy phía dưới hắn. Thái Tuế lần nữa phẫn nộ quát, hắn rất khó chịu hoang ma cứu Sơ Diệu Vương bốn người. Là Thiên Võ Vương không dám chần chờ, Thái Tuế thân phận hắn biết rõ, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ đắc tội. Trong lúc nhất thời, Thiên Võ Vương mang theo mặt khác tất cả thiên nhân tộc đem hoang ma vây chật như nêm cối. Hoang ma nheo mắt, hôm nay, bản thân sợ là khó thoát một kiếp. Sơ Diệu Vương bốn người cũng chẳng tốt đẹp gì, nhìn thấy mạnh mẽ như vậy Thái Tuế, trong lòng bọn họ hoàn toàn không chắc. Nếu là bọn họ liên thủ, đều không thể chiến thắng Thái Tuế. Một khi rời đi, tất nhiên khó thoát bị phong ấn kết cục. Liều. Thánh Cổ Vương nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ trước. Sơ Diệu Vương ba người cũng không do dự, việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể toàn lực chém giết. Đối với Tiêu Phàm, bọn họ đều không ôm hy vọng quá lớn. Một cái chân vương cảnh mà thôi, chẳng lẽ còn hy vọng hắn có thể đủ giết chết Thiên Chiến Vương sao? Trong lúc nhất thời, đông đảo tổ vương cảnh chia hai cái chiến trường, vũ trụ bạo động. Một mảnh khác thời không, chấn thế đồng quan. Tiêu Phàm cùng Thiên Chiến Vương xa xa tương đối, bốn phía vô cực chi khí quay cuồng, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu tử, lần này xem ngươi chạy đi đâu? Thiên Chiến Vương cười lạnh nói, tràn đầy tự tin. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Ngươi cười cái gì? Thiên Chiến Vương cực kỳ khó chịu. Tiêu Phàm ánh mắt khinh thường kia, quả thực là đối với hắn hết sức vũ nhục. Đương nhiên là cười ngươi buồn cười. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Tự tìm cái chết. Thiên Chiến Vương nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm. Hắn thấy, Tiêu Phàm đã là cùng đường mặt lộ. Cho rằng dựa vào chấn thế đồng quan liền có thể sống sót, nhất định chính là chê cười. Nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, Thiên Chiến Vương trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ba nhưng mà, sau một khắc hắn liền không cười được. Bang! Trong tay hai người chi kiếm chạm vào nhau, Thiên Chiến Vương chờ mong sự tình cũng không phát sinh, Tiêu Phàm cũng không có bị HNZ tờ chê tờ, ngược lại trực tiếp đem hắn chấn động bay ra ngoài. Ngươi làm sao mạnh như vậy? Thiên Chiến Vương trợn tròn mắt. Ta vẫn luôn không kém A. Tiêu Phàm cười cười, chỉ là ngươi mong muốn đơn phương cho rằng có thể giết chết ta mà thôi. Trước đó ngươi đều là trang. Thiên Chiến Vương không phải người ngu, ngược lại khôn khéo hung ác. Chỉ là bởi vì trước đó giết Tiêu Phàm sốt ruột, cấp bách vắng đầu. Ba hiện tại bị Tiêu Phàm đánh lui, hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại, nghĩ tới một loại khả năng, sắc mặt đại biến. Ngươi cứ nói đi. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười một tiếng. Dù vậy, vậy thì như thế nào? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng có thể giết bản vương? Thiên Chiến Vương cưỡng ép khôi phục chấn định, nhưng hắn nội tâm lại là càng ngày càng bất an. Thiên Hoang Vương là chết như thế nào, ngươi không phải không biết ta? Tiêu Phàm nhai răng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Phúc! Cũng đúng lúc này, Thiên Chiến Vương bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt từng hồng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thiên Chiến Vương vừa kinh vừa sợ, hoảng sợ nói, ta làm sao không cảm ứng được bản nguyên đại đạo? Là ngươi, đối phó bản vương bản nguyên đại đạo. Ngươi ngược lại là không đốc. Tiêu Phàm cười cười. Chấn thế đồng quan tự thành một giới, truyền văn chấn phong lại một đời, dĩ nhiên là thật. Thiên Chiến Vương bờ môi bắt đầu run rẩy, hết sức bối rối. Hắn biết rõ bản nguyên đại đạo thụ trọng thương mang ý nghĩa cái gì. Bất quá, hắn vẫn là cưỡng ép chấn định nói, tiểu tử, bản vương chính là thiên vương cảnh, ngươi nghĩ ứng phó bản vương bản nguyên đại đạo, quả thực là si tâm vọng tưởng. Vậy cũng chưa hẳn a. Tiêu Phàm mặt nở nụ cười. Nói xong, Thiên Chiến Vương lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên thân không ngừng rơi xuống. Ngươi, ngươi! Thiên Chiến Vương bờ môi chiến đấu, biểu tình bối rối, không ngừng rút lui. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, mình đã rơi vào chân vương cảnh. Ba nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc, hai cái hô hấp về sau, hắn liền rơi vào phổ thông vương cảnh, ngay sau đó biến thành nghịch thiên cảnh. Không sai biệt lắm. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt đông biến mất, bị vô tận lạnh lùng thay thế, hôm nay... Rốt cục có thể đổ một cái thiên vương cảnh chơi đùa. Mời đọc, chuyện siêu hay siêu hải. Chương 5050, chém giết Thiên Chiến Vương. Ngươi không thể giết ta. Thiên Chiến Vương biểu tình hoảng sợ giống to, qua nhiều năm như vậy, tử vong còn là lần đầu tiên cách hắn gần như thế. Hắn vừa mới đột phá thiên vương cảnh không lâu, làm sao cũng không nghĩ đến, liền nhanh như vậy từ thiên đường rơi vào địa ngục. Tiêu Phàm thực lực, không nớt vương cảnh đều có thể một trận chiến. Bây giờ hắn chỉ là nghịch thiên cảnh, Tiêu Phàm giết chết hắn. Quả thực liền cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Không thể giết ngươi. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, dường như nghe được trên đời buồn cười nhất chê cười. Thiên nhân tộc, còn có không thể giết. Nói xong, Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, mấy đạo lợi mang chém dụng Thiên Chiến Vương tứ chi. Thiên Chiến Vương toàn thân máu tươi chảy ra, trên trán rịn ra mồ hôi mịn. Đối với nghịch thiên chi cảnh mà nói, chặt đứt tứ chi cũng không tính là gì, tối đa cũng liền một chút thống khổ mà thôi. Nhưng là, nhường hắn hoảng sợ là hắn vậy mà không cách nào khôi phục tứ chi. Thời không bản nguyên. Thiên Chiến Vương toàn thân run rẩy, hắn làm sao không biết, Tiêu Phàm không chỉ có chém dụng hắn bây giờ tứ chi, còn chặt đứt hắn quá khứ cùng tương lai tứ chi. Ngươi không phải cũng nắm giữ thời không bản nguyên sao? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, có lẽ còn có thể cứu giúp một lần. Thiên Chiến Vương khỏe miệng giật một cái, hắn xác thực lĩnh ngộ thời không bản nguyên, nhưng cũng không coi là bao nhiêu cường đại. Hắn mở ra bản nguyên đại đạo, chính là đấu chi bản nguyên đại đạo. Cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, cũng nên tiễn ngươi lên đường, nếu là có thể theo kịp Thiên Hoàng Vương, nhớ kỹ thay ta hướng hắn vân an. Tiêu Phàm thu liễm ngang bướng chi tâm, Tu La kiếm lần nữa xuất hiện trong tay. Rút kiếm, xuất kiếm. Một dải lụa xẹt qua hư không, trong nháy mắt xuyên qua Thiên Chiến Vương thân thể. Phúc. Thiên Chiến Vương nhục thân nổ tung, tính cả chân linh ở bên trong, tất cả đều phi hôi yên diệt, cái gì đều không lưu lại. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, bản thân tính toán nhiều như vậy, rốt cục giết chết Thiên Chiến Vương. Không biết Thái Tuế biết được thiếu một vi Thiên Vương cảnh chiến lực, biết phẫn nộ thành bộ dáng gì. Bất quá Tiêu Phàm căn bản lười quan tâm tới, thân hình hắn lóe lên, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở chấn thế đồng quan bên ngoài. Tâm thần khẽ động, trong nháy mắt tiến nhập bản nguyên phân thân. Ở tại cách đó không xa, Nam Cung Tiêu Tiêu thao túng bản nguyên đại đạo, điên cuồng hấp thu đấu bản nguyên lực lượng. Dưới chân hắn bản nguyên đại đạo, rất nhanh đạt đến 9m9, vô hạn tới gần 10m đại quan. Hơn nữa, hắn bản nguyên đại đạo cực kỳ rộng lớn, vậy mà không thua 100m. Cái này khiến Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, Nam Cung Tiêu Tiêu tiềm lực lại to lớn như thế. Phải biết, Hoang Ma cũng đã có nói, Luân Hồi Lão Nhân mở ra bản nguyên đại đạo lúc, bản nguyên đại đạo độ rộng cũng mới 99 mét, chưa từng vượt qua 100 mét đại quan. Bất quá, hắn cũng không biết Nam Cung Tiêu Tiêu lúc trước mở ra bản nguyên đại đạo thường có rộng bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Nam Cung Tiêu Tiêu bản nguyên đại đạo độ rộng đang nhanh chóng tăng trưởng. Đáng tiếc, Chân Vương cảnh là một đạo khảm, nhất định phải bản thân lĩnh ngộ. Bằng không mà nói, Thiên Chiến Vương đấu chi bản nguyên đại đạo, cho dù không thể để cho Nam Cung Tiêu Tiêu trùng kích Thiên Vương cảnh, nhưng là tuyệt đối có thể đạt tới Chân Vương cảnh cao giai. A, đây là thời không bản nguyên sao? Tiêu Phàm cảm nhận được từng tia hơi thở bản nguyên lực lượng, bị Nam Cung Tiêu Tiêu bài xích ra ngoài. Cũng đúng, Thiên Chiến Vương vốn liền lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực, chỉ là cũng không có hòa vào đấu chi bản nguyên đại đạo mà thôi. Tiêu Phàm bản nguyên đại đạo mặc dù đặc thù, nhưng là vẫn như cũ ẩn chứa thời không bản nguyên chi lực. Nói cách khác, đã từng hắn ở thánh tổ cảnh lĩnh ngộ ba loại bản nguyên đại đạo, hẳn là cùng hắn bản nguyên đại đạo đồng nguyên. Tiêu Phàm ôm thử một lần ý nghĩ, trực tiếp cắn nuốt thời không bản nguyên chi lực. Sau một khắc, Tiêu Phàm ánh mắt tỏa sáng. Hắn kinh dị phát hiện, bản thân bản nguyên đại đạo vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Quả nhiên vẫn là quá yếu, vẹn vẹn cho ta tăng lên một meter. Tiêu Phàm lắc đầu, hết sức không vừa lòng kết quả như vậy. Nếu như Thiên Chiến Vương biết rõ, đoán chừng sẽ chết không nhắm mắt. Bản thân thời không bản nguyên, lại bị Tiêu Phàm chê. Thì Vũ, ngươi trông nom một lần nhị bản, ta rời đi trước. Tiêu Phàm thở sâu, tâm thần trong nháy mắt thối lui ra khỏi bản nguyên thế giới. Tiêu Phàm trở về bản thể, phát hiện mình thân ở một mảnh vô ngần bóng tối, sắc bén ánh mắt quét mắt bốn phía, lại là không thu hoạch được gì. Hắn xé mở hư vô, bước vào một cái khác thời không, lúc này mới có thể đào thoát thái tuế bọn họ điều tra. Nơi này cách phía trước chiến trường, không biết có bao xa. Cũng may còn có Hoang Ma, hơn nữa ta cũng kích hoạt lên lục đạo luân hồi trận. Tiêu Phàm tự nói một tiếng. Ý hắn niệm dẫn ra lấy thể nội lục đạo luân hồi trận, hai tay kết ấn. Chỉ một thoáng, trước người hắn xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Tiêu Phàm không chần chờ, trực tiếp một bước bước vào trong đó. Một mảnh khác chiến trường. Hoang Ma bị Thiên Võ Vương cùng một đám tổ vương cảnh vây công, máu me khắp người, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn thực lực tuy mạnh, nhưng Thiên Võ Vương cũng không yếu, một người cũng đủ để cho hắn toàn lực ứng phó. Hơn nữa một đám chân vương cảnh, phổ thông vương cảnh, hắn ở đâu là đối thủ. Cùng ngay, Hoang Ma nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng chấn vỡ một cái bình thường vương cảnh, huyết vũ vẩy ra hư không. Ba nhưng mà, hắn cũng bị Thiên Võ Vương đánh trúng, nửa người nổ tung, huyết sái trường không. Đối phương lấy thương đổi thương, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng may hắn tiên tri lực có thể liên tục không ngừng được bổ sung, bằng không, đoán chừng đã sớm sức cùng lực kiệt. Hoang Ma, còn không quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Thiên Võ Vương quát trói thai. Bọn họ mặc dù áp chế Hoang Ma, nhưng tối đa cũng chỉ là phong ấn mà thôi, muốn giết chết một cái thiên vương cảnh, bọn họ còn làm không được. Dù sao, cũng không phải là mỗi người cũng giống như Tiêu Phàm một dạng. Hơn nữa, Hoang Ma cũng tự biết không địch lại, kết lực cẩn giấu đi bản thân bản nguyên đại đạo, không cho bọn họ có cơ hội để lợi dụng được. Liên bằng ngươi, cũng xứng. Hoang Ma cực kỳ khinh thường. Thân làm tổ nhị đại, bản thân cũng là thiên vương cảnh, hắn cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua. Một cái thiên vương cảnh, liền muốn nhường hắn thúc thủ chịu trói, nhất định chính là chê cười. Vậy cũng chỉ có thể phong ấn ngươi. Thiên Võ Vương lạnh rên một tiếng. Lấy tay vung lên, một đám chân vương cảnh cùng phổ thông vương cảnh lần nữa xuống tới. Chiến thuật biển người 10 điểm hữu hiệu, Hoang Ma mệt mỏi ứng phó một đám sơ giai tổ vương, lại cho Thiên Võ Vương cơ hội đánh lén. Chỉ một lát sau, Hoang Ma khí tức trên thân lần nữa giảm xuống một mảng lớn, thương thế càng thêm khủng bố. Cứ tiếp như thế, khó thoát bị phong ấn kết cục. Hoang Ma, ngươi bối cảnh tính bất phàm, nhưng là, có ít người không phải ngươi có thể đắc tội, dừng ở đây rồi. Thiên Võ Vương cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn. Mặt khác thiên nhân tộc gắt gao áp chế Hoang Ma, nhường hắn nửa bước khó đi. Nơi xa, đang cùng Thái Tuế đấu Sơ Diệu Vương đám người nhìn thấy một màn này, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một khi Hoang Ma bị xử lý, bốn người bọn họ tất nhiên cũng khó trốn kết cục giống nhau. Đừng có gấp, rất nhanh liền đến phiên các ngươi. Thái Tuế liếm môi một cái, lộ ra nụ cười tà ác. Ba nhưng mà, sau một khắc, một cánh cửa ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở Hoang Ma trước người, đám người kinh ngạc nhìn thấy một bóng người đi ra. Thái Tuế nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó bị mạnh mẽ sát ý thay thế. Sơ Diệu Vương bốn người lại là kinh hỉ như điên, kinh hai nói, hắn vậy mà trở về. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 5051, Ngụy Tiên Trùng khủng bố. Tiểu tử ngươi không xuất hiện nữa, là họ tư liền xong đời. Hoang Ma nhìn thấy người tới, kém chút vui đến phát khóc, vẻ mặt u oán nhìn xem người tới. Người tới trừ bỏ Tiêu Phàm, còn có thể là ai? Ngươi không phải rất mạnh sao, ta biết ngươi chịu nổi. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hoang Ma nói. Ngươi nha, bình thường ở trước mặt ta phách lối hung ác, hơn nữa còn phi thường tự luyến. Ba hiện tại nhìn ngươi còn thế nào phách lối lên? Hoang Ma không nói, bình thường hắn không ít ở trước mặt Tiêu Phàm khoác lác. Nhưng bây giờ lại chật vật như vậy, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, nơi nào còn dám ở trước mặt Tiêu Phàm trang xoa. Tiểu tử, Thiên Chiến Vương đây. Thiên Võ Vương nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, lại là không có gặp Thiên Chiến Vương thân ảnh, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hãi. Ngươi nói thế nào cái người lùn? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm, rất nhanh ta liền đưa ngươi cùng hắn đoàn tụ. Ngươi giết Thiên Chiến Vương. Thiên Võ Vương lộ ra không thể tin. Tiêu Phàm cùng Thiên Chiến Vương biến mất lúc này mới bao lâu, tiểu tử này liền xử lý Thiên Chiến Vương. Nếu không phải biết rõ Tiêu Phàm có được giết chết tổ vương cảnh quỷ dị thủ đoạn, Thiên Võ Vương là tuyệt đối không tin. Tiêu Phàm, ta tới cuốn lấy hắn, ngươi tiêu diệt những cái kia thiên nhân tộc. Hoang Ma bí mật truyền âm Tiêu Phàm, thân hình lóe lên, trong nháy mắt cùng Thiên Võ Vương kích đánh nhau. Tiêu Phàm mặt sầm lại, khó chịu nói, ta hảo tâm cứu ngươi, ngươi cứ như vậy vùng nổi. Ngươi không phải có được giết chết tổ vương cảnh thủ đoạn sao? Hoang Ma vẻ mặt vô tội, hơn nữa, ngươi kích hoạt lên lục đạo luân hồi trận, cho dù không dùng bản nguyên đại đạo va chạm bọn họ bản nguyên đại đạo, cũng có thể giết bọn hắn. A, Tiêu Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Ta trước kia không phải đã nói với ngươi sao? Hoang Ma trầm giọng nói, lục đạo luân hồi trưởng khống giả, cũng có thể giết chết tổ vương cảnh, mà ngươi, chính là lục đạo luân hồi trưởng khống giả. Ta lúc nào trở thành lục đạo luân hồi trưởng khống giả? Tiêu Phàm vẻ mặt một bức. Hắn chỉ là nắm vững ngụy tiên chủng, hơn nữa kích hoạt lên lục đạo luân hồi trận, có thể cái này cùng lục đạo luân hồi trưởng khống giả không có chút quan hệ nào a? Ngươi nắm giữ 6 loại luân hồi chi lực, mặc dù không phải chân chính lục đạo luân hồi, nhưng là đều thoát thai từ lục đạo luân hồi, cũng có được lục đạo luân hồi chi lực. Mặc dù hắn được xưng là tiểu lục đạo luân hồi, nhưng là uy lực của nó là hoàn toàn không thua bất luận một loại nào chân chính lục đạo luân hồi. Dù sao, hắn nó có được hoàn chỉnh luân hồi chi lực. Hoang Ma vô cùng trịnh trọng giải thích nói. Vậy ta điều khiển tiểu lục đạo luân hồi lực lượng đối phó bọn hắn. Tiêu Phàm vẫn còn có chút không hiểu. Tổ vương cảnh không phải bất tử bất diệt sao? Coi như giết bọn hắn, có thể chỉ cần bọn họ bản nguyên đại đạo chưa từng vỡ vụn, liền có thể bất tử bất diệt. Dạng này giết chết bọn hắn, còn có ý nghĩa gì? Không sai. Hoang Ma một bên cùng Thiên Võ Vương chiến đấu, một bên giải thích nói, lục đạo luân hồi chi lực, có thể thông qua nhục thân, công kích đối phương bản nguyên đại đạo. Không phải là nhằm vào bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm đoán thầm. Hắn còn tưởng rằng ngụy tiên chủng giết chết tổ vương cảnh, là thông qua thủ đoạn khác đây. Không nghĩ tới cùng hắn vậy đơn giản thô bạo va chạm trăm sông đổ về một biển. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy ngụy tiên chủng càng thêm mạnh mẽ. Dù sao, hắn ở dê tờ chê tờ tổ vương thủ đoạn, là vỡ nát đối phương bản nguyên đại đạo. Đây là có một cái tiền đề, cái kia liền là có thể tìm tới đối phương bản nguyên đại đạo. Nhưng là ngụy tiên chủng, cũng chính là tiểu lục đạo luân hồi khác biệt, hắn không cần đi cảm ứng đối phương bản nguyên đại đạo, trực tiếp đối với hắn nhục thân xuất thủ liền có thể. Nhục thân thụ thương, bản nguyên đại đạo cũng sẽ gặp phản vệ. Cứ thế mãi, đối phương bản nguyên đại đạo luôn có vỡ nát thơ ý điểm. Hai người giao lưu rất nhanh, Hoang Ma cũng không dám tiếp tục phân thần. Cùng hắn kịch chiến Thiên Võ Vương cũng không phải cái gì yếu gà, không cẩn thận nhưng là sẽ giết người. Tiêu Phàm biết được tiểu lục đạo luân hồi, cũng chính là ngụy tiên trùng diệu dụng, hận không thể lập tức thí nghiệm một phen. Hắn mạnh mẽ đâm tới, tay cầm tu la kiếm, trong nháy mắt xuyên qua một cái thiên nhân tộc phổ thông vương cảnh mi tâm. Cùng lúc đó, hắn thể nội lục đạo luân hồi trận chán phóng hào quang sáng chói, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố lực lượng tràn vào tu la kiếm. Cái kia thiên nhân tộc vương cảnh cường giả phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, khí tức trên thân trong nháy mắt hể vải xuống. Liền chết. Tiêu Phàm lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Cái này ngụy tiên chủng lực lượng, không khỏi quá biến thái. Bất tử bất diệt tổ vương cảnh, lại bị hắn dễ dàng như vậy liền giết chết. Hoàng bét. Tiêu Phàm đột nhiên giật mình, lộ ra vẻ thương tiếc, ba dạng này giết hắn, không cách nào tìm tới hắn bản nguyên đại đạo, cũng liền không cách nào dung hợp hắn bản nguyên chi lực, chẳng phải là quá lãng phí. Cũng may lời này chỉ là Tiêu Phàm suy nghĩ trong lòng, muốn nói ra, đoán chừng cái kia thiên nhân tộc tổ vương không phải tức điên không thể. Tiêu Phàm giết hắn, dĩ nhiên là vì chiếm lấy hắn bản nguyên chi lực. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm có chút do dự. Những cái này thiên nhân tộc chân vương cảnh cùng phổ thông vương cảnh, nếu như hắn có thể đủ triệt để dung hợp bọn họ bản nguyên chi lực, bản thân bản nguyên đại đạo tất nhiên lại có thể tăng trưởng một mảng lớn. Cứ như vậy làm thịt bọn họ, không khỏi cũng quá lãng phí tư nguyên. A, đang lúc Tiêu Phàm do dự thời khắc, hắn đột nhiên kinh hô một tiếng. Lại là nhìn thấy trong đầu bên trong lục đạo luân hồi trận, vậy mà nhiều một đạo kỳ dị ánh sáng. Nhìn kỹ, hắn phát hiện, đó lại là một đầu tan cảnh bản nguyên đại đạo, đã đến vỡ nát giáp danh. Bản nguyên đại đạo. Điều này sao có thể? Mình giết một cái tổ vương cảnh, lại còn tức đoạt đối phương bản nguyên đại đạo. Cái này sáu đại luân hồi trận, không khỏi cũng quá bá đạo. Tiêu Phàm cuồng hỉ sau khi, nhịn không được hít một hơi lạnh. Nói như vậy, về sau phàm là ta giết chết tổ vương cảnh, có thể cưỡng ép chiếm lấy bọn họ bản nguyên đại đạo. Tiêu Phàm nội tâm kinh hãi tới cực điểm. Khó trách Hoang Ma nói, tiểu lục đạo luân hồi không kém gì bất luận một loại nào luân hồi chi lực. Đây quả thực là một cái bật học thần khí a. Tiêu Phàm thở sâu, cưỡng ép để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Hắn cũng biết, trừ phi hắn có thể đủ thuấn sát đối phương, bằng không mà nói, một khi làm cho đối phương cảnh giác, nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách đào tẩu. Một cái tổ vương cảnh liều mạng muốn chạy trốn, hắn nhưng là rất khó đuổi kịp. Hơn nữa, một khi bại lộ, hắn tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dù sao, thứ này quá yêu dị, Hoài Bích có tội đạo lý, Tiêu Phàm vẫn là minh bạch. Cho dù là tiên vương cảnh biết rõ ngụy tiên trùng tồn tại, cũng tất nhiên sẽ đỏ mắt không thôi. Không có 100% tự tin, tốt nhất vẫn là không nên tùy ý sử dụng ngụy tiên trùng lực lượng. Tiêu Phàm âm thầm quyết định. Ngay sau đó, hắn ánh mắt rơi vào mấy cái kia phổ thông vương cảnh phía trên, trong lòng cười lạnh, giết chân vương, có lẽ không có 100% tự tin, nhưng là, ứng phó mấy cái phổ thông vương cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm quả quyết nhào về phía khác một cái bình thường vương cảnh thiên nhân tộc. Không tốt, hắn có thể giết chết tổ vương cảnh, tất cả mọi người cẩn thận. Thiên võ vương giống to. Mặt khác thiên nhân tộc nghe vậy, toàn thân hàn khí cuồng bốc lên. Tiểu tử này, không khỏi cũng quá yêu dị, quá kinh khủng. Vừa đối mặt liền tiêu diệt một cái tổ vương, bọn họ những cái này tổ vương cảnh, căn bản không đủ hắn giết ta. Tiêu Phàm, ta ngăn lại hắn, ngươi tiếp tục, một tên cũng không để lại. Hoang Ma hết sức hưng phấn hét lớn. Gắt gao cuốn lấy Thiên Võ Vương. Hệ thống, đồng nhân mời các bác vào đọc. Chương 5052, tiêu diệt. Phúc. Kiếm quang cuồn cuộn, Tiêu Phàm giống như một tôn kiếm tiên, xuất thủ cực kỳ lăng lệ, quyết đoán. Không dùng Hoang Ma nhắc nhở, hắn cũng không có chút gì do dự, theo dõi một cái bình thường vương cảnh thiên nhân tộc, toàn lực ứng phó công phạt. Lấy Tiêu Phàm thực lực, hắn ra tay toàn lực phía dưới, phổ thông vương cảnh lại còn có thể đỡ nổi. Theo một đạo huyết kiếm nở rộ, cái kia thiên nhân tộc tổ vương cảnh cường giả trực tiếp phi hôi yên diệt, cái gì đều không lưu lại, chết không thể chết lại. Mặt khác thiên nhân tộc thấy thế, tất cả đều sợ hãi không thôi. Bọn họ đã không biết dài bao nhiêu thời gian không có cảm nhận được tử vong lân cận mùi vị. Tổ vương cảnh, bất tử bất diệt, cũng không phải nói một chút. Không cần lo lắng thiên nhân ngũ suy, không cần lo lắng bị người khác diệt sát, tối đa cũng chỉ là phong ấn mà thôi. Chỉ cần không chết, cái kia thì có hy vọng, tối đa cũng chỉ là mất đi tự do mà thôi. Ba nhưng mà hôm nay, bọn họ lại tìm về lúc còn trẻ cái kia cảm giác sợ hết hồn hết vía, cái này khiến bọn họ làm sao bình tĩnh. Giờ khắc này, thiên nhân tộc tổ vương cảnh lại không nửa điểm chiến đấu chi tâm, chỉ muốn thoát đi nơi đây. Bằng không, bọn họ cái kia hai người đồng bạn, chính là kết quả của bọn hắn. Mau ra tay, không muốn e ngại, tất cả mọi người cùng tiến lên, hôm nay, nhất định phải giết chết hắn. Thiên võ vương giống to. Tiêu Phàm biểu hiện càng cường đại, hắn cảm nhận được uy hiếp lại càng lớn. Hôm nay không giết Tiêu Phàm, có lẽ về sau lại không cơ hội. Thật sự là tiểu tử này quá yêu nghiệt, lần thứ nhất nhìn thấy hắn vẫn chỉ là nghịch thiên chi cảnh. Ba lần trước nhìn thấy, là đã đột phá tổ vương, có thể chính diện đối chiến tổ vương cảnh. Mà lần này lần thứ hai đụng tới, Tiêu Phàm vậy mà nâng cao một bước, trở thành chân vương cảnh cường giả, không ngất vương cảnh đều có thể một trận chiến. Không, chuẩn xác mà nói, bình thường thiên vương cảnh không phải hắn đối thủ. Biến mất thiên chiến vương, liền là ví dụ rất tốt. Một đám thiên nhân tộc tổ vương cường giả nghe vậy, ánh mắt trở nên đỏ thắm, cưỡng ép đè ép sợ hãi của nội tâm. Thiên võ vương nói không sai, hôm nay, tiểu tử này phải chết. Chỉ là, bọn họ thật vất vả ngưng tụ chiến ý cùng sát tâm, rất nhanh bị Tiêu Phàm tàn phá hầu như không còn. Tiêu Phàm căn bản chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, giống như điên dại đồng dạng, lần thứ hai khóa chặt một cái bình thường vương cảnh. Vẹn vẹn hai kiếm, lần thứ hai chém giết cái thứ ba tổ vương cảnh cường giả. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tiêu Phàm biến thái, triệt để chấn nhiếp đến bọn họ. Thất thần làm cái gì, giết hắn a. Thiên Võ Vương càng ngày càng sốt ruột, hai mắt đỏ bừng như máu, dốc hết toàn lực muốn đột phá Hoang Ma chiến đấu. Thế nhưng là, Hoang Ma căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, dùng hết toàn thân thủ đoạn, gắt gao quấn lấy hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm đồ sát bọn họ thiên nhân tộc tổ vương cảnh, lại không thể làm gì. Một bên khác, Thái Tuế cũng là kinh hãi không thôi. Hắn vốn định từ bỏ ứng phó Sơ Diệu Vương bốn người, trước giải quyết Tiêu Phàm lại nói. Nhưng hắn phát hiện, Sơ Diệu Vương bốn người dường như đánh máu gà đồng dạng, đem hắn vây ở trung ương. A, một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, cái thứ tư thiên nhân tộc phổ thông tổ vương bị Tiêu Phàm chém giết. Tiêu Phàm thể nội lục đạo luân hồi trận bên trong, lại nhiều một đầu sắp phá toái bản nguyên đại đạo. Còn có hai cái. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo, hướng về còn sót lại hai cái phổ thông vương cảnh cường giả. Trong mắt hắn, hai cái kia thiên nhân tộc tổ vương cảnh, dường như là hắn con mồi một dạng. Mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy, nhất là hai cái kia phổ thông vương cảnh, Tiêu Phàm đã ở ngay trước mặt bọn họ làm thịt bốn cái phổ thông vương cảnh. Hô! Làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào trên thân hai người thời khắc, hai cái kia phổ thông vương cảnh thiên nhân tộc toàn thân giật mình, ngay sau đó nhấc chân liền chạy. Giết Tiêu Phàm. Bọn họ cũng muốn, nhưng mấu chốt là bọn họ phải có dạng này thực lực. Ba, hiện tại ngược lại Tô Tở, Tiêu Phàm không có giết thành, ngược lại bị hắn giết chết bốn cái tổ vương cảnh cường giả. Phải biết, Tiêu Phàm giết chết người, thế nhưng là thật đã chết rồi. Chạy trốn được sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, chân đạp thời không bí pháp, cấp tốc đuổi kịp một cái trốn chạy thiên nhân tộc phổ thông vương cảnh. Người kia chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, khí tức tử vong bao phủ trong lòng. Không đợi hắn quay người, hắn liền cảm nhận đến, bản thân dường như bị một đầu ác miệng tập trung vào. Ngay sau đó một thanh kiếm sắc từ hắn mi tâm xuyên qua mà ra, huyết vũ vẩy ra, hắn ánh mắt chậm rãi trở nên ngây dại ra. Tiêu Phàm lại là không có nhìn nhiều, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dây dưa dài do nở dê, truy hướng cái thứ 6 phổ thông vương cảnh. Mấy tức về sau, thiên nhân tộc cái thứ 6 phổ thông vương cảnh cứng giả, chết ở Tiêu Phàm dưới kiếm, lục đạo luân hồi trận bên trong, lại nhiều một đầu bản nguyên đại đạo. Giống. Thái Tuế triệt để phát cuồng, khí thế lần thứ 2 tăng vọt. Hiển nhiên, hắn nhịn không được thi triển bí pháp nào đó, dùng thực lực bản thân trong thời gian ngắn chiếm được tăng lên trên diện rộng. 6 cái tổ vương cảnh A. Vậy mà liền chết như vậy ở dưới con mắt của hắn, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Thái Tuế toàn lực đánh lui Sơ Diệu Vương, giết ra một con đường máu, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Phổ thông vương cảnh đã chết sạch. Tiếp xuống liền muốn đến phiên chân vương cảnh, từng cái chân vương cảnh đối với thiên nhân tộc mà nói, đều là trụ cột vững vàng đồng dạng tồn tại. Lại có thể chôn xương nơi này. Thái Tuế người chưa đến, một đạo mấy vạn trượng kiếm mang đã phách chạm hướng Tiêu Phàm. Đơn giản lại bá đạo một kiếm. Đủ để cho phổ thông thiên nhân tộc trọng thương. Tới thật đúng lúc. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng. Hắn làm thế nào biết, Sơ Diệu Vương nhìn thấy mình có thể chém giết tổ vương cảnh về sau, cố ý nhường, muốn để Thái Tuế ứng phó hắn. Lưỡng bại câu thương tốt nhất. Vô luận Thái Tuế cùng Tiêu Phàm ai chiến tử, đối bọn hắn mà nói, đều có lợi mà vô hại. Chỉ ít, bây giờ Tiêu Phàm trong mắt bọn hắn, mức độ nguy hiểm hoàn toàn không thua Thái Tuế. Bọn họ vô pháp lý giải, Tiêu Phàm vì sao khủng bố như thế. Một cái chân vương cảnh mà thôi, diệt sát phổ thông vương cảnh, vậy mà giống như chém dưa chặt rau một dạng đơn giản. Mấu chốt là, cái này còn chưa chắc là hắn toàn bộ thực lực. Dù sao, hắn thể nội thế giới còn chưa thi triển.